Chương 271, Lâm Lạc suy tưởng ba cấm tự, đem ý thức của mình vùi đầu vào chính giữa ba cấm tự, dùng cái này đến đối kháng thân thể thống khổ, thậm chí không nhìn thẳng. Hỗn độn dung lô mở rộng ra, hắn điên cuồng hấp thụ lấy chỗ tốt của Hóa Long trì. Thân thể Lâm Lạc đã nhận lấy tổn thương khủng bố, nhưng tu vi của hắn cũng nhanh chóng kéo lên. Dùng tu vi minh dương cảnh của hắn, chỉ cần đầu không rơi xuống, trái tim không xấu, thụ tổn thương nặng hơn nữa cũng có thể dùng tiên thiên chi lực khép lại. Ngũ hành đan hạch đều điên cuồng xoay tròn, ở dưới đại lượng tiên thiên chi lực nhanh chóng khuếch trương, mỗi một khỏa đều sáng quắc sinh quang, trong suốt sáng long lanh. Nhưng được đến chỗ tốt lớn nhất, lại là lôi điện chi hạch. Lâm Lạc nguyên bản có thể thông qua bất hình tia chớp, ở chỗ mắt cá chân tự động hấp thụ lôi điện chi lực chung quanh, tốc độ thậm chí so với Thái Kế Vũ vất vả tu luyện còn nhanh hơn, chớ nói chi là ở dạng địa phương này. Một mặt, lôi điện chi hạch có thể đạt được lực lượng mà hỗn độn dung lô luyện hóa đến 1/6 công bằng, về phương diện khác, bất hình tia chớp còn đang điên cuồng hấp thu lực lượng trong thủy dịch, chuyên môn cung cấp cho lôi điện chi hạch. Cái này hai bút cùng vẽ, tốc độ phát triển của lôi điện chi hạch so sánh với đan hạch khác nhanh gấp 5-6 lần. Niết âm tam trọng thiên, niết âm tứ trọng thiên, niết âm thập trọng thiên. Đột phá, minh dương nhất trọng thiên. Ngắn ngủn 6 canh giờ, lôi điện chi hạch của Lâm Lạc liền từ niết âm cảnh thẳng phá minh dương cảnh. Chiếu trình độ như vậy xuống dưới, 3 ngày sau đại trận đình chỉ vận chuyển, lôi điện công pháp sẽ không nhiều lắm có thể cùng ngũ hành công pháp chạy song song. Đến lúc đó lục hệ công pháp cùng chuyển, chiến lực của Lâm Lạc lại được đến tăng lên khủng bố. Đặc biệt tia chớp đại biểu cho thiên phạt, so sánh những võ giả cùng cảnh giới khác sẽ càng khủng bố. Đến lúc đó Lâm Lạc chỉ là lục hệ công pháp cùng thi, tuyệt đối có được năng lực vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Bùi Nghĩa Hiên ở huyệt động thứ 3 chờ đợi một canh giờ, cũng không đến liền lùi đến huyệt động thứ 2. Sau đó ở canh giờ thứ 4 thối lui đến huyệt động thứ nhất, về sau ở 7 canh giờ không đến liền rời khỏi thủy đàm, canh giữ ở một bên. Tuy chỉ có 6 canh giờ, nhưng hắn đạt được chỗ tốt lại rất lớn, chỉ là hiệu quả trực tiếp mà nói, hắn đã tăng lên nhất trọng thiên, mà càng nhiều dược lực thì bị đại trận ngạnh xanh nhét ở trong huyết nhục, cốt cách của hắn, sau này chậm rãi luyện hóa, có thể làm cho hắn ở trong một năm thời gian lại phá tam trọng thiên. Hắn có tự tin như vậy. Bất quá, hắn chỉ là 6 canh giờ đã có được chỗ tốt lớn như thế. Hơn nữa hắn vẫn là ở trong huyệt động thứ 3, như vậy Lâm Lạc cùng Hồ Chấn Vũ đạt được chỗ tốt khẳng định càng lớn. Trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, nhưng thứ nhất thực lực của hắn hữu hạn, thứ hai lực ý chí cũng sắp đến biên giới hỏng mất, thực là không có cách nào ở trong Hóa Long chỉ đợi xuống dưới, chỉ có thể giận chính mình. Hai canh giờ sau, nước trong đầm vang lên thanh âm ào ào xôn xao, mục quang của Bùi Nghĩa Hiên lập tức sáng ngời, trong nội tâm thầm nghĩ cái thứ hai rời đi này, không biết là Lâm Lạc hay là Hồ Chấn Vũ. Rất nhanh, dưới mặt nước trồi lên một người, là một trung niên hơn 30 tuổi. Hồ Chấn Vũ. Bộ dáng Hồ Chấn Vũ này vô cùng chật vật, toàn thân đều là máu tươi, có vài địa phương là ngay cả thịt cũng rớt xuống, lộ ra bạch cốt tùm. Nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ sung sướng, hiển nhiên ở trong ao lấy được chỗ tốt rất lớn. Hồ huynh, chúc mừng. Chúc mừng. Bùi Nghĩa Hiên ôm quyền nói ra. Hắn ngữ ra thật tình như thế, là vì từ nay về sau Hồ Chấn Vũ chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Cho dù hắn không thể trở thành bằng hữu của đối phương, nhưng có thể làm quan hệ thoáng cái vẫn là tốt. Cùng vui, cùng vui. Hồ Chấn Vũ cũng không có tiếp tục tu luyện trong nước, mà là trực tiếp bò tới trên bờ, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, lập tức khoanh chân tiến hành chữa thương. Trong lòng Bùi Nghĩa Hiên không khỏi thở dài, hắn vẫn là thiếu nghị lực như Hồ Chấn Vũ, nhìn xem thương thế hai người sẽ biết, hắn chỉ là mạch máu toàn thân bạo liệt mà thôi, nhưng Hồ Chấn Vũ có bao nhiêu thê thảm. Quả nhiên, trả giá càng nhiều, thu hoạch sẽ càng nhiều. Nhưng không biết Lâm Lạc còn phải bao lâu mới có thể xuất hiện. 3 canh giờ sau, Hồ Chấn Vũ mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Bùi Nghĩa Hiên, con người bỗng nhiên siết chặt nói. Lâm huynh còn không có đi ra. Bùi Nghĩa Hiên gật gật đầu nói. Đã 11 canh giờ. Hí. Hồ Chấn Vũ ngược lại hít một hơi lãnh khí, hắn chỉ ở trong Hóa Long chỉ chờ đợi 8 canh giờ đã lấy được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Lạc còn trong huyệt động càng sâu. Hơn nữa, chỉ ít đã so với hắn nhiều hơn 3 canh giờ, cái này đạt được chỗ tốt sẽ lớn bao nhiêu. Bùi Nghĩa Hiên cũng thở dài, trong nội tâm không khỏi cảm khái Lâm Lạc không hổ là đệ tử thế gia thần quốc, thực lực cùng nội tình này thật sự quá thâm hậu. Nhưng mà, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần chờ này vậy mà lại là 2 ngày 2 đêm. Cho đến khi 3 ngày sau, đại trận tiêu hao dùng 100 vạn thiên tinh thạch tính toán tự động đình chỉ vận chuyển, bọn họ mới nhìn thấy một huyết nhân từ đáy nước hiện ra trước mặt của bọn hắn. Tứ chi huyết nhân này, thậm chí ngực bụng lưng đều tràn đầy vết thương, bạch cốt tùm rõ ràng có thể thấy được, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời, ẩn ẩn có điện mang lập lòe trong đó, mà khí tức tràn ra ngoài lại giống như sóng triều mãnh liệt. Minh Dương cảnh đại viên mãn. Lâm Lạc đúng, là từ Minh Dương tứ trọng thiên trực tiếp nhảy tới Minh Dương cảnh đại viên mãn, một hơi phá lục trọng thiên, thậm chí còn kể cả hai tiểu cảnh giới. Hơn nữa bên trong cơ thể hắn khẳng định ẩn chứa càng nhiều dược lực, chỉ cần có thể bước qua bình cảnh giác vi cảnh, những chỗ tốt này sẽ ở trong một năm tương lai nhanh chóng triển lộ ra, làm cho hắn tiếp tục tu vi tiến cảnh rất nhanh. Bởi vì Lâm Lạc vừa mới đột phá, khí tức còn rất không ổn định, làm cho hai người có thể rành mạch cảm giác đến cảnh giới của hắn. Bất quá, bọn họ ngược lại nghĩ đến quá nhẹ, hỗn độn dung lô mở ra, lực lượng nào cũng bị luyện hóa, căn bản không có khả năng còn bảo tồn bên trong cơ thể hắn. Chính là nói Lâm Lạc từ Hóa Long chỉ lấy được chỗ tốt, cũng vẻn vẹn dừng lại như thế. Nhưng mà, khủng bố nhất chính là, Lâm Lạc cũng không phải là một hệ công pháp đạt đến Minh Dương cảnh đại viên mãn, mà là lục hệ công pháp toàn bộ trèo đến độ cao này. Hiện tại, hắn lục hệ công pháp cùng chuyển, hơn nữa tính đặc thù của lôi điện chi hạch, cho dù giác vi nhất trọng thiên cũng có sức đánh một trận, nếu lại vận chuyển chiến thiên quyết, giác vi tiểu thừa cảnh cũng có thể chiến thắng. Ngũ hành công pháp từ Minh Dương tứ trọng thiên vọt tới Minh Dương đại viên mãn, tương đương với tất cả thăng lục trọng thiên, mà lôi điện chi hạch lại từ nhất âm cảnh vọt tới Minh Dương đại viên mãn, cũng là tính thập trọng thiên, nói cách khác, thay đổi một vũ giả đơn tu, đủ để đạt được thăng cấp Minh Dương cảnh 40 trọng thiên. Như vậy tính toán, có thể thấy được Lâm Lạc đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Tinh khí thần của Lâm Lạc đạt đến độ cao trước nay chưa có, nhưng thân thể bị thương đúng là rất nặng, hắn lập tức lấy ra đan dược ăn vào, lại vận chuyển vạn mộc chi xuân chữa thương cho mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy hiệu quả của vạn mộc chi xuân đã cực kỳ yếu ớt, nhưng hiện tại hắn thụ kỳ thật cũng chỉ là tổn thương da thịt, tiên thiên chi lực lưu chuyển, lập tức huyết nhục trọng sinh. Đây là đang tiêu hao công lực bản thân đến đề cao da thịt, chỉ là một nén hương thời gian sau, nhục thân của Lâm Lạc liền gần như đầy đủ. Nhưng máu tươi sói mòn cũng không phải là dễ dàng bổ trở về như vậy, cần phải có thời gian. Chúc mừng Lâm huynh. Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Trấn Vũ đều ôm quyền, trên mặt tràn đầy kính sợ. Người như vậy quá kinh khủng, tiền đồ tất nhiên là một mảnh quang minh, cho dù sau lưng hắn không có một người nào, không có một thế gia thần quốc nào làm chỗ dựa, chỉ là bản thân hắn cũng đã đáng đầu tư. Hai người này cũng không phải đồ ngốc, lập tức ý thức được chỉ có thể cùng Lâm Lạc giao hảo, mà không có thể cùng hắn là địch. Lâm Lạc mỉm cười, hướng hai người đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Lần này từ Hóa Long chỉ lấy được chỗ tốt, vượt xa Lâm Lạc mong muốn. Hắn nguyên bản chỉ cầu đạt tới Minh Dương thất trọng thiên là có thể, sau đó ăn trộm Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý của Nam Cung Lãng, xông thẳng lên giác vi cảnh. Hiện tại cái trộm này vẫn là muốn trộm, nhưng Hắc Liên Long Tâm Đan chỉ có công hiệu đối với võ giả dưới giác vi cảnh, hắn chỉ cần ăn một khỏa là được, còn lại có thể cho Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Tô Mị. Đáng chết, ta tại sao lại nghĩ đến yêu nữ kia? Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, không có chú ý tới cái gọi là yêu nữ kia đã in thật sâu vào trong lòng của hắn, có được địa vị giống như Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ. Ba người ra khỏi Hòn Non Bộ, Bùi Nguyên Thành đã ở bên hồ chờ đợi, tiếp dẫn trước ba người rời đi hoa viên. Vị Bùi gia gia chủ, Cam Vũ Quốc quốc chủ này đối với Lâm Lạc nhìn thật sâu mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhưng vẫn còn không nói gì thêm, chỉ nói là buổi tối có một yến hội. Lần này mười mọi tiến vào trước người của giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương đều tham gia. Đây là mặt tiền cửa hàng của Ngũ Đại Quốc, cư nhiên bày ra trận chiến lớn như vậy, cái công việc kết thúc này tự nhiên không thể sơ sài. Lâm Lạc ngẫm lại được chỗ tốt từ người ta lớn như vậy, liền đồng ý buổi tối đi dự thính. Cùng Bùi Nghĩa Hiên trở lại Bùi gia, Lâm Lạc trước tắm rửa một phen, lúc này mới cùng Tô Mị, Thái Kế Vũ tương kiến. Thái Kế Vũ đã thành công đột phá nhất âm cảnh, lúc này cũng cùng Lâm Lạc đồng dạng, khí tức không ổn. Đối với lực lượng khuyết thiếu khống chế, cầm chén trà cũng có thể bóp nát, làm cho Tô Mị ở một bên cười to hai người phải bồi cho Bùi gia bao nhiêu tiền. Nếu không có Tô Mị cung cấp kiện hộ giáp, Lâm Lạc căn bản không có khả năng đánh chết mãnh thú thông minh cảnh, nói không chừng cũng không có thể tiến tiền tam, có phen tạo hóa Hóa Long chỉ kia. Bởi vậy, Lâm Lạc dùng thiếu nhân tình Tô yêu nữ thuyết phục mình, đem linh dịch mà thiết bài thần bí thật vất vả mới tinh luyện ra đem tặng. Theo hắn rời Bách Phong Tông đến hiện tại đã có 5 tháng thời gian. Cái linh dịch này cũng có khoảng 150 giọt, bị hắn một hơi đưa ra 50 giọt. Còn lại, tự nhiên còn phải lưu cho Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ. Tô Mị tiếp nhận bình ngọc mà Lâm Lạc cho đảo linh dịch ra, mắt đẹp lưu chuyển, tiến đến bên tai Lâm Lạc ôn nhu nói. Thối tiểu tử, có phải là suy nghĩ nịnh nọt bản cô nương không? Vậy ngươi có thể lại thêm chút lực, bản cô nương mới cho ngươi đà động một điểm, còn kém nhiều lắm. Nàng trước dùng hai đầu ngón tay ở khoảng cách rất nhỏ, sau đó lại dùng hai tay so cách cự ly thật dài. Ý là tâm hồn thiếu nữ của Tô đại tiểu thư nàng, cũng không phải là dễ dàng bị đánh động như vậy. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, vội vàng đi đoạt bình ngọc của nàng, nói, ta đổi ý. Hiện tại lá gan của Tô Mị là càng lúc càng lớn, cũng không đem bình ngọc thu vào không gian pháp khí, mà là nhét vào trong bộ ngực sữa cao ngất của nàng nói. Ngốc tử, có bản lĩnh đến đoạt đi. Người yêu nữ này, không biết là mất mặt sao? Ha ha ha, ngươi cũng nói bản cô nương là yêu nữ. Ngược lại ngươi, mặt đỏ cái gì? Ai đỏ mặt? Thối tiểu tử, muốn cho ngươi cái gương soi mình hay không? Xách xách xách, ta liền biết rõ, bản cô nương mị lực ngàn vạn, làm sao có thể có thời điểm thất bại? Này này này, ngươi lại bắt đầu tự sướng à? Tiểu tình nhân đấu võ mồm, Thái Kế Vũ tự nhiên thức thời có bao xa lăn đi bao xa, nhắm mắt làm ngơ, dùng lời của hắn mà nói, là sợ lời nói chán ghét làm buồn nôn. Nguyên bản Thái Kế Vũ không đủ tư cách tiến đến Hoàng Cung dự tiệc, nhưng có Lâm Lạc cùng Tô Mị đi cùng, ai cũng không dám nói gì. Tô Mị không nói đạo lý mọi người đều được chứng kiến, ai cũng không muốn bị nàng chỉ vào cái mũi mắng. Buổi tối, do Bùi Nghĩa Hiên tương bồi, bốn người cả thảy ngồi trên xe ngựa hoa lệ, lần nữa tiến nhập trong Hoàng Cung. Phía trước tham gia đại yến lần này đương nhiên không chỉ là trước 10 người của giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương, còn có gia tộc lên được mặt bàn của Cam Vũ Quốc. Chừng trăm gia tộc đều có nhân vật trọng yếu dự họp, giác vi cảnh, thông minh cảnh cường giả chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng tràn ra một tia khí tức cường giả làm cho lông mao người ta dựng đứng. Trong bốn người bọn họ có hai cái là tiền tam danh của giải thi đấu, còn có một là thiên kim của thế gia quyền thế thần quốc, vừa ra trường liền đưa tới đại lượng chú ý. Đặc biệt là Tô Mị, thân thế của nàng nguyên bản chỉ giới hạn ở vài thế gia trong lúc đó, nhưng sau khi điều lộ diện cao điệu như vậy, tất cả mọi người biết rõ thân thế của nàng. Lập tức đưa tới rất nhiều người tuổi trẻ vòng vây lấp kín, đối với nàng là đại xum xoe. Điều này không khỏi làm vài nữ tử thân phận đồng dạng cao quý vô cùng khó chịu, ví dụ như Vạn Tuyết Quyên. Nàng là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Vạn gia, nếu không phải lần này Lâm Lạc ngang trời giết ra, nàng vốn cũng có thể đạt được một ghế tiến vào Hóa Long trì. Ánh mắt nàng oán độc, khi thì nhìn xem Lâm Lạc, khi thì dừng ở trên người Tô Mị. Hai người này, một cái đoạt đi danh ngạch tiến vào Hóa Long trì của nàng. Cái khác thì đoạt đi quang hoàn nguyên bản hẳn là thuộc về nàng, nữ tử bị nam tử toàn trường vòng vây lấp kín, vinh hạnh đặc biệt kia là thuộc về nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi nàng chứng kiến Lâm Lạc cùng Tô Mị trong lúc lơ đảng ánh mắt tiếp xúc, không khỏi hiện lên một biểu lộ hiểu rõ, khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Lâm Lạc, Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ tự nhiên là vai chính lần yến hội này, nhân sĩ khắp nơi đều đến chúc mừng. Tuy Lâm Lạc không phải người ngũ đại quốc, nhưng người ta xuất thân thần quốc, tính ra cũng là người một nhà. Hơn nữa, xuất thân thần quốc, vậy thì sẽ không trở thành người cạnh tranh của bọn họ. Hắn trổ hết tài năng ngược lại sẽ không khiến cho người bên ngoài ghen ghét. Mọi người đều khách khí cùng hắn giao hảo, hy vọng có thể cùng vị đệ tử thế gia thần quốc này đáp lên quan hệ, nói không chừng sau này có thể trở thành một cổ trợ lực. Mà người tỉnh, Lao, La Tam gia thì lại dùng loại mục quang như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, quả nhiên như Lâm Lạc suy nghĩ. Bọn họ cũng không có đem chuyện tình Lâm Lạc có được băng phách tâm kinh tuyên dương đi, ra ngoài, mà là muốn tìm cơ hội đem Lâm Lạc một kích lấy mạng, cướp đoạt bản thập phẩm pháp quyết. Hai canh giờ sau, trận thị yến này mới tuyên cáo chấm dứt, mọi người đều rời Hoàng Cung, quay lại chỗ ở của mình. Bắt đầu từ ngày mai, nhân sĩ các nước sẽ phải lục tục rời Cam Vũ Quốc, có ít người còn có thể đợi đến vài chục năm sau, tham gia giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương giới tiếp theo, mà có ít người đến lúc đó đã qua trăm tuổi, lúc này đây chính là có 102 của bọn họ. Tuy hiện tại tu vi của Lâm Lạc tiến nhanh, nhưng hắn cũng tìm hiểu biết rõ, ba gia tộc tỉnh, Lao, La đều là thế gia gần với Vạn, Bùi gia của Cam Vũ Quốc, trong tộc có lão tổ thông minh cảnh tạo trấn. Hắn hiện tại ở Bùi gia, tam gia này tự nhiên không dám đến thăm động thủ, bất quá chỉ cần hắn rời Hổ Tinh Thành, tam gia nhất định sẽ phái ra cao thủ đến cướp giết hắn, nói không chừng ngay cả thông minh cảnh lão tổ cũng tự mình ra tay. Dù sao băng phách tâm kinh là thập phẩm công pháp, có thể làm cho những nhân vật cấp lão tổ này bước ra một bước cuối cùng. Tiến quân khuy linh, địa nguyên, thậm chí thích biến cảnh. Kỳ ngộ như vậy, bọn họ dù là mạo hiểm diệt tộc cũng sẽ liều một lần. Bất quá, chỉ cần không đụng phải lão quái vật thông minh cảnh, giác vi cảnh ta thật đúng là suy nghĩ đấu một trận. Tại Hóa Long chỉ 3 ngày, Lâm Lạc thu hoạch không chỉ là tu vi. Lúc ấy hắn đem ý thức đắm chìm trong 3 cấm tự, chẳng những đối với cấm tự có hiểu rõ càng sâu, mà còn có ý tưởng đột phát, nếu đem 3 chữ tuyên khắc vào trên băng phách hàn thứ, hai người kết hợp sẽ sinh ra uy lực khủng bố cỡ nào. Khi đó hắn hấp lực lượng cũng không kịp, tự nhiên không có khả năng làm thử nghiệm như vậy, hôm nay thì không. Ban đêm, hắn ở trong sân khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem cái ý nghĩ này có được hay không. Cấm tự, đây không phải là thường kỳ diệu gì đó. Mặc dù ở phủ đệ ám huyết ma quân chứng minh cấm tự, cũng không phải không gì làm không được, nhưng uy lực này lại như cũ vô cùng cường đại. Nhiệt độ băng phách hàn thứ thấp, cộng thêm lực phá hoại của cấm tự. Cho dù thông minh cảnh cường giả một cái không cẩn thận bị đánh lên mà nói, chỉ sợ cũng tuyệt không dễ chịu. nhưng phải như thế nào đem cấm tự khắc vào băng phách hàn thứ, đây là một nan đề rất lớn. Ba cấm tự trên tử đỉnh, Tô Mị đã gặp qua, Thái Kế Vũ cũng đã gặp, nhưng hai người bọn họ lại không có một người nào, không có một cái nào nhớ rõ ba cấm tự này là bộ dáng gì, phảng phất trong tối tăm có một cổ lực lượng ngạnh xanh xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Lúc trước Lâm Lạc dùng cấm tự hủy pháp khí hộ thân của Mộ Dung Thiên, người chung quanh đang xem cuộc chiến đều xuất hiện một tia hoảng hốt, đủ để chứng minh cấm tự tuyệt đối được xưng là cấm tự. Lâm Lạc có thể nhìn được bí mật của cấm tự, hoàn toàn là bởi vì tử đỉnh ở trong thức hải của hắn. Hắn không phải dùng mắt mà là trực tiếp dùng thần thức nhìn đến bí mật của cấm tự. Mặc dù băng phách hàn thứ là pháp khí do tiên thiên chi lực trong cơ thể hắn luyện chế mà thành, nhưng độ cứng cỏi hoàn toàn không thể cùng tử đỉnh đánh đồng. Nếu trực tiếp khắc lên mà nói, đây tuyệt đối là đem băng phách hàn thứ tạc nổ tung. Nếu trực tiếp dùng thần thức ở trong băng phách hàn thứ in dấu cấm tự chi hình, lại ở thời điểm mấu chốt hiện hóa, phát huy cấm tự oai. Hắn là người muốn làm liền làm, lập tức dùng thần thức liên kết một cây băng phách hàn thứ, trong đó in dấu cấm tự chi hình. Chỉ là lần đầu tiên hắn làm thử nghiệm như vậy, căn bản không có kinh nghiệm, mới qua không tới 2-3 hơi thời gian, cấm tự này đã hiện hóa đi ra. Băng phách hàn thứ cũng không phải là tử đỉnh, sao có thể áp chế hoặc là chịu đựng được cấm tự thiên địa không dung như vậy, lập tức bạo liệt nổ tung, lực lượng cuồng bạo lập tức ở bên trong cơ thể Lâm Lạc điên cuồng trùng kích. Tử đỉnh chấn động, lập tức đem uy năng cấm tự khống chế, ở trước khi còn không có, đối với Lâm Lạc tạo thành tổn thương thực tế đã xóa đi lực phá hoại của cấm tự. Nguy hiểm thật. Lâm Lạc không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn ở trong băng phách hàn thứ in thần thức lạc ấn có cấm tự, tự nhiên là dùng để đối phó địch nhân, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà là người thứ nhất nếm đến lợi hại. Nếu không phải tử đỉnh phát uy, nói không chừng đan điền của hắn sẽ sinh sinh nổ tung, bất tử cũng phải công lực tổn hao nhiều. Quá lỗ mãng. Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi không đến 20, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, sau đó tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm đồng dạng. Hắn liền tranh thủ triệu cây băng phách hàn thứ hai ra bên ngoài cơ thể, nhiệt độ bốn phía lập tức biến thấp, trên mặt đất thậm chí kết nổi lên một tầng xương trắng. Đem thần thức tiến vào băng phách hàn thứ, Lâm Lạc lần nữa in dấu một tia thần thức có cấm tự. Làm xong một bước này, hắn lập tức đem băng phách hàn thứ đánh đi ra ngoài, còn chưa đi đến trong khối nham thạch, soạt, hàn băng trong nháy mắt hiện đầy cả khối đá. Lâm Lạc hợp thời đem tia thần thức kia hiện hóa, ở trong băng phách hàn thứ in ra một đồ hình cấm tự. Oanh! Cả tảng đá như gặp phải thiên địa ghen ghét, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô cùng cường đại đè ép, hóa thành vô số mảnh vụn thật nhỏ. Lâm Lạc thỏa mãn cười, hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Vô luận là băng phách hàn thứ hay là cấm tự, đều có thể đơn giản đem tảng đá nổ nát, nhưng chỉ dùng một mà nói, là không cách nào đem tảng đá oanh được nhỏ vụn như vậy, lực phá hoại xâm nhập khắp ngõ ngách, đó là một loại phá hư toàn bộ phương vị. Nếu như có thể ở trong băng phách hàn thứ lưu lại ba thần thức cấm tự mà nói, uy lực kia chẳng phải là càng lớn sao? Lâm Lạc mục quang sáng ngời, bắt đầu tiến thêm một bước thử nghiệm. Bất quá, cái khó khăn này quá lớn, căn bản không dễ khống chế. Lâm Lạc rất nhanh liền đem ba cây băng phách hàn thứ còn lại nổ thành mảnh vỡ, không thể không trước đem năm cây băng phách hàn thứ bổ cứu, mới có thể tiếp tục nghiên cứu như vậy. Lực lượng của hắn phóng đại, uy lực của băng phách hàn thứ tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng tương ứng, cái thời gian luyện chế này cũng dài một ít, cho đến ngày hôm sau sắp tới buổi trưa, Lâm Lạc mới luyện chế ra cây băng phách hàn thứ đầu tiên. Lâm huynh đệ, Thái Kế Vũ ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên. Có người muốn gặp ngươi. Lâm Lạc đi ra biệt viện nói. Ai? Nếu là khách nhân bình thường, Thái Kế Vũ tự nhiên đã thay hắn từ chối. Bọn họ đã quyết định mấy ngày gần đây sẽ rời khỏi Hổ Tinh Thành về Bách Phong Tông. Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý sắp thành thục. Lâm Lạc cũng không muốn để hai kiện bảo vật này cho lão thất phu Nam Cung Lãng cầm lấy đi trà đạp. Vạn gia đại tiểu thư. Thái Kế Vũ lấy tay ngăn trước miệng, hạ giọng nói ra, tựa hồ sợ bị ai nghe được. Làm gì nói như vậy? Ta nói huynh đệ, chẳng lẽ ngươi ăn vụng còn dám cây ngay không sợ chết đứng sao? Thái Kế Vũ chắp tay vái Lâm Lạc, mặt mũi tràn đầy tiếu dung mập mờ. Ta nói ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí, khi nào thì cấu kết một đại mỹ nữ như vậy, ngay cả huynh đệ cũng muốn gạt. Lâm Lạc lắc đầu liên tục, thời điểm người này không đứng đắn luôn luôn nhiều hơn thời điểm đứng đắn. Sau khi hắn đi đến phòng khách, chỉ thấy một đại mỹ nữ quả nhiên đang ngồi ở trong ghế chờ đợi, đúng là Vạn gia đại tiểu thư Vạn Tuyết Quyên. Bất quá, nữ nhân này mặc dù là cùng Tô Mị đồng dạng đều là mỹ nữ, nhưng Tô Mị là nóng bỏng, nàng kia thì là có phong trần vị, cách điệu thấp hơn rất nhiều. Chứng kiến Lâm Lạc tới, nàng cười nói. Lâm huynh. Lâm Lạc ôm quyền đáp lễ lại nói. Vạn cô nương, không biết có gì chỉ giáo. Xách xách xách, Lâm huynh như thế nào khách khí như thế? Vạn Tuyết Quyên vũ mị cười nói. Gia tổ muốn gặp ngươi vị tuấn kiệt tuổi trẻ này, nên đặc biệt lệnh tiểu nữ tử đi tương thỉnh, hy vọng Lâm huynh không để cho ta một mình quay về. Lại nói tiếp, Lâm Lạc dùng hóa long chỉ của người ta, như thế nào cũng thiếu vạn, Bùi hai nhà một cái nhân tình. Hắn gật gật đầu nói, trưởng giả tương thỉnh không dám từ, mời vạn cô nương dẫn đường. Hai người ra sân, lên một cỗ xe ngựa hoa lệ, một đường nhẹ nhàng chập chờn, đi tới một ngọn núi Bích Thủy. Lâm Lạc cũng không có kỳ quái, xem Bách Phong Tông, Bạch Vân Tông đều là thành lập trong núi sâu, vạn gia lão tổ Thích Thanh Tịnh cũng có thể lý giải. Sơn đạo gập ghềnh, hai người xuống xe ngựa, tản bộ mà đi. Nhưng Vạn Tuyết Quyên cũng không có triển khai thân pháp, mà là như thường người bình thường đi bộ, điều này không khỏi làm Lâm Lạc có chút không kiên nhẫn. Nhưng ngẫm lại trong núi này có vị khuy linh cảnh lão tổ tạo trấn, cái chậm rãi mà đi này đại khái là từ tôn trọng đối với cường giả, nên hắn nhịn xuống. Một đường đi tới chỗ có thanh tuyền, Vạn Tuyết Quyên đột nhiên ngừng lại nói. Đi mệt rồi, nghỉ chân một chút. Đừng nói nàng là cao thủ minh dương cảnh, dù là hậu thiên vũ giả tầm thường cũng không có thể đi vài bước như vậy sẽ mệt. Lâm Lạc bất động thanh sắc, cũng muốn nhìn xem trong hồ lô của nàng đến tột cùng là bán thuốc gì. Vạn Tuyết Quyên bỏ đi giày bó, tất chân, lộ ra hai chân trắng như tuyết. Nàng ngồi ở trên mặt đá bên cạnh nước suối, đem hai chân bỏ vào nước suối nhẹ dẫm, có một loại phong tình khác thường. Võ giả tuy không giống người thường chú trọng nam nữ chi phòng, nhưng Ngân Nguyệt Đại Lục dân phong bảo thủ, cử động như vậy vẫn có vẻ vô cùng khác người. Vạn Tuyết Quyên nghiêng đầu lại, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, sóng mắt như nước, bộ dáng cực kỳ mê người. Cái này tính cái gì? Khóe miệng Lâm Lạc có chút nhếch lên, nữ nhân này muốn làm gì? Sắc dụ hắn. Cái này bày ra tư thế xác thực là như thế, nhưng tại sao nàng phải làm như vậy? Chẳng lẽ vì trở thành dâu của thế gia thần quốc? Thật là xấu, làm gì mà nhìn chằm chằm vào người ta vậy? Vạn Tuyết Quyên giống như xấu hổ lại như phẫn nộ, duỗi lưng một cái. Thủy như thanh băng, người ta muốn tắm rửa. Nàng thật đúng là không biết xấu hổ, cứ như vậy cởi áo nới dây lưng, ở trước mặt Lâm Lạc thoát y đến trần chuồng. Bất quá, thân hình của nàng thật đúng là không tệ, cái mông đầy đặn, bầu vú căng tròn, hai chân tiêm trường thẳng tắp, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, hiện lên hương thơm mê người. Đặc biệt là một cặp ngọc phong chắc nịch, nặng trịch, tuyệt đối một bàn tay khó có thể nắm giữ, cùng eo thon tạo thành công khai đối lập rõ ràng. Giữa hai chân kia một khu vực đen kịt thần bí, thì không biết có thể làm cho nhiều ít anh hùng hảo hán khom lưng. Còn thất thần làm gì vậy? Vạn Tuyết Quyên một tay ngăn ở trước ngực, tay kia thì hộ ở dưới bụng. Người ta rất muốn, người tốt, mau tới đi. Nàng nằm ngựa ở trên mặt đá, dùng tư thế uyển chuyển mê người mở hai chân ra, trong miệng phát ra rên rỉ, trong ánh mắt thì chớp động lên một tia đắc ý. Tô Mị cư nhiên để ý người nam nhân này như vậy, nàng liền đem Lâm Lạc túm đi, xem nữ nhân dám đoạt danh tiếng của nàng có thể lấy nước mắt rửa mặt hay không. Hơn nữa, nàng còn tu luyện xá âm quyết, có thể ở trong lúc nam nữ hoàn hảo cướp lấy công lực của đối phương cho mình dùng, quả thực là hại người ích ta. Nàng ở đế đô là vô cùng có diễm danh, kỹ nam 3000. Nhưng bởi vì xà âm quyết có thể làm cho nam tử ở, trong lúc hoàn hảo hưởng thụ niềm vui thú vô thượng, bởi vậy cho dù biết rõ nàng là mẫu chi chu, nhưng vẫn có thật nhiều võ giả bởi vì nàng mà thần hồn điên đảo. Lâm Lạc không phải mới từ hóa long chỉ được chỗ tốt sao? Vậy thì hút khô hắn, hóa thành vận mệnh của nàng. Đây chính là một mũi tên trúng ba đích, chẳng những đồng thời đả kích đến hai người Lâm Lạc cùng Tô Mị, hơn nữa nàng còn có thể từ đó lấy được lợi ích. Về phần sau đó Lâm Lạc có thể thẹn quá hóa giận tiến hành trả thù hay không? Ha ha, loại chuyện tình mất mặt này hắn không biết xấu hổ cùng trưởng bối gia tộc nói sao? Đây không phải tự rước lấy nhục, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn trong gia tộc. Đối với cái này Vạn Tuyết Quyên là không sợ chút nào. Về phần Tô Mị, hai người lại không có kết hôn, càng không có đối ngoại tuyên bố là quan hệ người yêu, nàng hoành đao đoạt ái thì thế nào? Vạn Tuyết Quyên khẽ cắn hàm răng, bày ra tư thế nàng tự nhận là có đủ sức hấp dẫn nhất, ánh mắt lửa nóng. Từ khi nàng tu luyện xá âm quyết, đối với nam nữ hoan ái rất khát khao, nhìn xem Lâm Lạc, da thịt toàn thân nàng nổi lên một tầng ửng đỏ, trên mặt đá thậm chí xuất hiện một chút nước đọng rõ ràng. Lâm Lạc đưa tay phóng tới trước ngực, đang lúc Vạn Tuyết Quyên cho là hắn muốn cởi quần áo, đã thấy Lâm Lạc từ trên người lấy ra một tấm ngân phiếu, tiện tay hướng nàng ném tới nói. Ta nghe nói đế đô không chỉ có kỹ viện, còn có đình phường cung ứng nữ nhân chơi, ân, tấm ngân phiếu này coi như là miễn phí dâng tặng. Đi vào trong đó giải quyết mùi khai toàn thân của ngươi a. Hắn vung tay bước đi, chỉ có tờ ngân phiếu rơi xuống trên người Vạn Tuyết Quyên, trên mặt thình lình ghi hai chữ năm lượng làm, cho sắc mặt Vạn Tuyết Quyên trở nên vô cùng dữ tợn. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chưa từng có người nam nhân nào sẽ không đếm xỉa mị lực của nàng. Vạn Tuyết Quyên cũng không phải là không có gặp phải qua cái gọi là chính nhân quân tử, nhưng chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, còn không phải đem quần cởi ra nhanh chóng sao? Nam nhân đều đồng dạng, thú tính chẳng phải là khoái hoạt dưới rốn ba tấc sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác Lâm Lạc này dám không đếm xỉa nàng?

Tay Tô Mị không dài bằng Lâm Lạc, đành phải ngồi vào một bên sinh hờn dỗi, dùng cái mũi phun ra hai âm tiết. Huyết Dương Quốc, Bách Phong Tông. Tại Thượng Nguyên Quốc dạo qua một vòng, Lâm Lạc mới biết được Tề Thiên này đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Người này bất quá hơn 40 tuổi, cũng đã đột phá giác vi cảnh, thậm chí trong tông còn có nghe đồn hắn đã đặt chân thông minh cảnh. Nhưng coi như chỉ là giác vi cảnh, đã có thể coi rẻ người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Thượng Nguyên Quốc. Xem Hồ Chấn Vũ, Bùi Nghĩa Hiên thậm chí Nhậm Hoa, mỗi người cũng chỉ là tu vi minh dương trung thừa cảnh, căn bản không cách nào đánh đồng cùng Tề Thiên. Trách không được đại lão trong tông đối với hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí còn có lão tổ thông minh cảnh đầu nhập vào hắn. Người này tiềm lực vô hạn, đạt tới khuy linh cảnh là tuyệt không một người hoài nghi, thậm chí còn có hy vọng đạt tới trình tự rất cao. Đối thủ như vậy, trong ánh mắt Lâm Lạc bốc cháy lên chiến ý hừng hực, mới có ý tứ khiêu chiến. Tuy trước mắt hắn còn không phải đối thủ của Tề Thiên, nhưng hắn tin tưởng vững chắc không bao lâu nữa hắn sẽ có tư cách khiêu chiến đối phương. Nên hắn càng muốn đem Hắc Chi Ngọc Liên, Mặc Long Lý nắm bắt tới tay, ở trong ngắn hạn tiến quân giác vi cảnh. Tô Mị cùng Thái Kế Vũ cũng không có cái gọi là đi đâu, tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng ba người cũng không có lập tức khởi hành, mà là đợi Lâm Lạc đem 5 cây băng phách hàn thứ toàn bộ luyện chế lại, lúc này mới cáo từ rời đi. Tuy Bùi Nghĩa Hiên cực lực giữ lại, nhưng ba người đã quyết định, mà hắn cũng là một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất gia tộc, lại vừa mới chiếm được chỗ tốt lớn lao của Hóa Long Trì, cần bế quan tiêu hóa, bởi vậy cũng vô pháp đi theo, chỉ có thể cùng ba người cáo biệt. Tên ngốc, ngươi không sợ mấy gia tộc kia truy sát sao? Tô Mị chỉ đương nhiên là La, Lao, Tỉnh Tam gia, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua một bản thập phẩm pháp quyết. Lâm Lạc cười cười, đằng đằng sát khí nói. Nếu như bọn họ xuất động chỉ là giác vi cảnh cao thủ, ta đây liền giết không chừa một tên. Nếu là thông minh cảnh, vậy thì dùng vạn niên hàn ngọc tâm kinh sợ, chúng ta quyết đoán chuồn đi. Kỳ thật ngươi cũng rất vô sỉ. Đa tạ khen ngợi. Bản cô nương hết chỗ nói rồi. Ngươi không phải còn đang nói sao? Ta không phải nói hết chỗ nói rồi. Ngươi còn đang nói. Đồ ngốc, yêu nữ. Hai người đấu võ mồm càng đấu càng không biết mệt. Thái Kế Vũ thì ở một bên buồn bã thở dài, cuối cùng nhịn không được nói ra. Hai người các ngươi vẫn là đi trước tìm khách sạn a. Hạ Lưu, Tô Mị ồn ào thoáng cái ném ra nửa quả lam hạnh, đó là ngân mang còn không có gặm hết, bị Thái Kế Vũ nghiêng đầu đi qua, lại bị ngân mang đánh tới muốn cướp thực vật về vừa vặn đụng phải, trên mặt lập tức bị móng chuột cào vài cái, đau đến hắn oa oa kêu to. Ba người rất nhanh ra Hổ Tinh Thành, lập tức bầu không khí trở nên khẩn trương lên, bởi vì đây cũng không phải là khu vực an toàn, người Tam gia La, Tỉnh, Lao tùy thời có khả năng xuất hiện. Quả nhiên, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm 2-3 dặm, luồng người thứ nhất đã kiềm nén không được, từ phía sau đuổi tới, là 5 người mặt che miếng vải đen, nhìn không ra nam nữ già trẻ. Bất quá, Lâm Lạc từ vầng sáng lực lượng trên người đối phương có thể đoán được, 5 người này toàn bộ là cao thủ giác vi cảnh, người mạnh nhất đạt đến giác vi ngũ trọng thiên. Yếu nhất cũng có giác vi nhị trọng thiên. Giết. 5 người này cũng rất dứt khoát, thậm chí ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không có, liền trực tiếp giết tới đây, hiển nhiên là sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao, Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là người có lai lịch lớn, nếu bị người khác chứng kiến bọn họ hành hung, vạn nhất lộ ra diện mục thật của bọn hắn, đây chính là tai ương diệt tộc. Lâm Lạc cười ha ha, từ đỉnh tế ra huyền trên đỉnh đầu, lục hệ công pháp vận chuyển, trong hai mắt chớp động điện mang rừng rực, làm cho người ta nhìn mà phát lạnh. Hắn đúng là chủ động xuất kích, thẳng hướng 5 người kia. Nằm mơ. 5 người kia liền phẫn nộ, chỉ là tiểu tử minh dương cảnh đại viên mãn. Đối mặt 5 giác vi cảnh cường giả bọn họ còn dám chủ động ra tay. Đây quả thực không để bọn họ vào mắt. 5 người đồng thời xuất kích, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chảo, liền muốn đem Lâm Lạc một kích chí mạng. Trên người tiểu tử này mang theo không gian pháp khí, băng phách tâm kinh khẳng định giấu ở trong đó, căn bản không cần bức hỏi pháp quyết. Bùm. Kinh lực của 5 người này toàn bộ đánh vào trên tử khí. Mà một quyền kia của Lâm Lạc cũng oanh đi ra ngoài. A, một người cùng nắm tay của Lâm Lạc chạm vào nhau, lập tức toàn thân điện mang loạn rực, cả người đều run rẩy lên. Phải biết rằng lôi điện chi lực của Lôi Quang Báo cũng đủ để uy hiếp cao thủ giác vi tiểu thừa cảnh, huống chi Lâm Lạc còn có chiến thiên quyết nâng cao hiệu quả. Một quyền này tuy không có thể đả thương đối phương, nhưng lại làm cho người nọ rơi vào trạng thái tê dại, xuất hiện sơ sẩy trong nháy mắt. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, đã đầy đủ. Hắn tái khởi một quyền, nhắc ngực người nọ oanh đi qua. Đáng thương người nọ mặc dù là giác vi cảnh cường giả, nhưng lại há có thể ngờ, tới một võ giả nhân loại có thể sử dụng lôi điện chi lực đại biểu thiên phạt. Tuy dùng thực lực của hắn, thời gian tê dại này cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt ngắn ngủn, nhưng trong nháy mắt này phòng ngự toàn thân hắn lại đình chỉ. Tuy thể chất giác vi cảnh cường giả cường hoành, nhưng không có vận công lực hộ thân, cái cường thịnh trở lại này cũng là có hạn. Bùm! người nọ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, đang ở giữa không trung lại bỗng nhiên nổ tung, phân thân toái cốt. Phốc, Lâm Lạc cũng phun ra một ngụm máu tươi, tuy hắn có Tử Đình bảo vệ, nhưng vừa rồi là có năm giác vi cảnh cường giả hướng hắn liên thủ cùng đánh. Bất quá, một ngụm máu thay đổi tánh mạng một cao thủ giác vi cảnh, nghĩ như thế nào đều là có lời. Bởi vì Tử Đình không hoàn chỉnh, chỉ có thể hấp thu chín thành lực lượng, mà lục hệ công pháp của Lâm Lạc cùng chuyển, hơn nữa chiến thiên quyết gia trì, lực lượng chân thật đã có thể nghiền áp giác vi tiểu thừa cảnh, chỉ so với giác vi tứ trọng thiên hơi kém một chút. Bởi vậy, cho dù 5 người liên thủ cùng đánh, cũng chỉ là làm cho Lâm Lạc bị chút vết thương nhẹ, cũng không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân 3 người Lâm Lạc dám đi ra ngoài. Tử Đình, lục hệ công pháp cùng tu, băng phách hàn thứ, chiến y chi quyền. Lá bài tẩy của hắn một đống lớn. Đừng nói 4 người đánh lén mà đến tất cả đều hoảng sợ, ngay cả Tô Mị cùng Thái Kế Vũ cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Bọn họ là biết rõ Lâm Lạc ở Hóa Long chỉ được đến chỗ tốt, nhưng một kích giết chết một giác vi cảnh cường giả, đây cũng quá khó làm cho người ta tiếp nhận rồi. Mặc dù nói có thể sinh ra hiệu quả kinh sợ như vậy, cũng là bởi vì người nọ không ngờ rằng Lâm Lạc có thể sai khiến tia chớp chi lực, căn bản không có đề phòng, đợi ý thức được không đúng cũng đã muộn. Nhưng chuyện tình máu chảy đầm đìa là kinh người như thế, Lâm Lạc dùng tu vi Minh Dương đại viên mãn cảnh một kích, oanh giết một giác vi nhị trọng thiên cường giả, chẳng những phá vỡ chân lý võ đạo không thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, còn sạch sẽ gọn gàng dùng một cái thuấn sát đến cường điệu điểm này. Chẳng lẽ tiểu tử này giấu dốt, thật ra là giác vi đại viên mãn, thậm chí thông minh cảnh siêu cấp cường giả. 4 người bịt mặt đều có cổ bất an mãnh liệt trong lòng. Ha ha ha, các ngươi vội vã ra tay như vậy, lại không ngờ rõ ràng đụng phải cái đinh a. Trong một tiếng cười dài, lại có 6 người bịt mặt từ đằng xa lướt gấp mà đến, cũng không biết là nhà nào trong La, Tỉnh, Lao Tam gia. Đây mới gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong một tiếng hừ lạnh, một nhóm 5 người khác bay vút mà đến, cũng là trên mặt che miếng vải đen. Xem ra, đội ngũ Tam gia là đến đông đủ. Mục quang Lâm Lạc xẹt qua, 15 người này mỗi người đều là cao thủ giác vi cảnh, không có một người nào, không có một cái nào là dễ đối phó. Hơn nữa, cái này khả năng còn không phải toàn bộ truy binh của Tam đại gia tộc, bởi vì thông minh cảnh cao thủ không có khả năng trông coi chuyện tình không có thân phận, bình thường một mực tu luyện, cho đến khi có lúc cần thiết mới ra tay. Băng phách tâm kinh quan hệ trọng đại, cho dù những lão tổ cấp nhân vật kia cũng sẽ tự mình xuất động để ngừa vạn nhất, đặc biệt Tam đại gia tộc trong lúc đó tràn đầy cạnh tranh, vạn nhất không có xuất động lão tổ, lại bị lão tổ của đối phương đem pháp quyết đoạt đi thì sao? Nhưng từ thông chi đến xuất phát, khẳng định yêu cầu một thời gian ngắn. Bởi vậy, những người này khả năng chỉ là tiên phong, còn có đội hình càng lớn còn không có xuất hiện. Lâm Lạc mỉm cười, một tay mở ra, một bản sách hơi mỏng đã hiện ra ở trong tay của hắn, hắn dương lên nói. Được rồi, ta đầu hàng, băng phách tâm kinh ở chỗ này, bất quá, cho ai mới tốt nhỉ? Cho chúng ta. Tam phương đội ngũ đồng thời kêu lên. Tùy tiện a, Lâm Lạc dùng sức ném quyển sách lên bầu trời, hướng lui về phía sau mấy bước, dùng bày ra ý tứ không có tranh đoạt. Tuy Tam phương đội ngũ cũng biết Lâm Lạc là muốn bọn họ nội đấu, nhưng thập phẩm pháp quyết hấp dẫn thật sự quá lớn, nếu không ra tay bị người khác đoạt đi thì làm sao bây giờ? Vì thập phẩm pháp quyết, lại đại cừu hận cũng có thể để xuống, mà đối thủ có cường thịnh trở lại bọn họ cũng dám đi trêu chọc. Hư hư hư. 15 người đồng thời bay vọt mà dậy, hướng về băng phách tâm kinh ở giữa không trung rơi xuống đoạt mất. Bùm, bùm, bùm. Bọn họ một bên cướp đoạt, một bên ngăn cản những người khác cướp đoạt, càng đấu càng kịch liệt vô cùng. Cũng may bọn họ tuy che mặt, lại mặc quần áo màu sắc bất đồng. Nói cách khác, dưới tình huống hỗn loạn như vậy, bọn họ khả năng ngay cả người mình cũng sẽ liều mạng. Những người này tựa như một đám cẩu điên khùng, ném cho bọn họ một cục xương, bọn họ sẽ chạy theo cướp đoạt, lẫn nhau mở ra răng nhọn, chém ra móng vuốt. Tô Mị có chút cảm khái nói. Lâm Lạc cười ha ha nói. Nhỏ giọng một chút, đừng cho bọn họ nghe được. Tam phương đội ngũ ban đầu chỉ là vì tranh đoạt pháp quyết, nhưng đánh nhau đánh ra chân hỏa. Lẫn nhau trong lúc đó đã không phải là vì ngăn cản đối phương cướp được pháp quyết, mà là muốn thương tổn địch nhân, thậm chí giết địch. Theo chiến đấu thăng cấp, máu tươi vẩy ra, bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Mà bản băng phách tâm kinh lại thủy chung không có chính thức rơi xuống trong tay người nào, vẫn ở giữa không trung khiêu vũ. Dừng tay. Đang thời điểm 3 người Lâm Lạc xem cuộc vui náo nhiệt nhất, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, một đạo nhân ảnh bay vút tới, khí tức cường đại lập tức làm cho tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thông minh cảnh lão quái. Người nọ vươn tay, hướng băng phách tâm kinh bắt đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vi quyển lão quái, người cũng dừng tay cho lão phu a. Một tiếng thét dài, lại một đạo nhân ảnh bay vụt tới, khí thế chiến hỏa cuốn sạch toàn trường, làm cho mọi người cảm giác càng thêm bị đè nén. Hắc hắc, náo nhiệt như vậy lão phu cũng không muốn bỏ qua. Thông minh cảnh lão quái thứ ba xuất hiện, gia nhập bên trong tranh đoạt. Bùm, bùm, bùm. Thông minh cảnh lão quái này uy năng sao mà khủng bố, cho dù tràn đi một tia lực lượng, đều có thể đem mặt đất oanh ra nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, mặt đất 2-3 dặm phụ cận rung động lắc lư không thôi, giống như địa chấn. Dừng tay, nghe lão phu một lời. Thông minh cảnh thứ nhất đến nơi lớn tiếng nói, hắn cũng không có che mặt, hiển nhiên là tự trọng thân phận, là một lão nhân nhìn về phía trên hơn 70 tuổi, đầu đầy tóc trắng, nhưng ánh mắt cực kỳ sáng ngời, bị hắn nhìn lên một cái phẳng phất thấy được tia chớp xẹt qua bầu trời, làm cho người ta kìm lòng không được muốn tránh né. Chúng ta tranh chấp, không có 3-4 ngày thì mơ tưởng quyết ra thắng bại, đến lúc đó người nào cũng bị kinh động. Hai vị cho là chúng ta còn có cơ hội đoạt được này bản pháp quyết này sao? Hai người khác cũng đồng dạng không có che mặt, đều là lão già 70-80 tuổi, bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nói. Theo ý kiến của ngươi, tam gia chúng ta cộng đồng nghiên cứu bản pháp quyết này. Hai vị không ngại cân nhắc thoáng cái, vô luận trong chúng ta có một nhà thắng, hai nhà còn lại chịu cam tâm ư, tất nhiên sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Trước không nói đâu xa, chỉ là hai nhà Bùi, vạn chúng ta cũng không cách nào chống cự. Cùng với như thế, không bằng tam gia chúng ta hợp tác, tất cả sao chép một phần đi ra, cộng thủ bí mật này. Hai người khác đều là lộ ra vẻ ý động. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cướp đoạt không tới pháp quyết, xác thực sẽ đem tin tức tiết đi ra ngoài, cư nhiên mình không chiếm được, người khác cũng đừng lấy được. Một lão quái rất nhanh hạ quyết định nói. Hảo, lão phu đồng ý, hai người đồng thời hướng người cuối cùng nhìn lại. Mà hiển nhiên, nếu như người nọ không chịu đáp ứng mà nói, gặp phải đúng là hai đại thông minh cảnh lão quái liên thủ cùng đánh. Lão quái thông minh cảnh thứ ba cũng nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta liền đồng thời thu tay lại. Ba người cả thảy rút lực lượng về, bằng bằng thoáng cái, bản băng phách tâm kinh ở giữa không trung nhẹ nhàng nửa ngày, cũng không có rơi xuống đất rốt cục rơi xuống, gió nhẹ lướt qua, thổi mở phong bì, hiện ra nội dung trong đó. Các lão quỷ, các ngươi tiến lên rồi sao? Lâu như vậy mới nhìn đến cái này, các ngươi cũng thật là ngu xuẩn. Ha ha ha, nhìn tới nhìn lui vẫn là bản đại soái chữ tốt nhất. Mỗi một trang đều chỉ có 3 hàng chữ, còn có mùi mực, hiển nhiên là trong vòng vài ngày gần đây mới viết xuống. Ba lão quái một người đọc một câu, sắc mặt thoáng cái toàn bộ trở nên tái nhợt. Bản băng phách tâm kinh này là giả. Bọn họ đều là nhân vật gia tộc cấp lão tổ, dưới tay khống chế vận mệnh hàng tỷ người, chưa từng bị đùa giỡn qua như vậy. Cả đám đều là hai mắt bốc hỏa. Hướng về những người gia tộc của mình kia phẫn nộ chừng đi qua, đám ngu xuẩn này, ngay cả pháp quyết là thật hay giả cũng không biết rõ ràng đã đấu ngươi chết ta sống, còn làm bọn họ bị liên lụy. Mà những người kia cũng thật sự là oan uổng, lúc ấy dưới tình huống đó, ai dám ra tay chậm hơn một phần. Cái này một chậm đã bị người khác đoạt đi, vạn nhất là thật, chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao. Nhưng rất nhanh, tất cả ánh mắt phẫn nộ đều hướng ba người Lâm Lạc nhìn lại. Chữ viết ở các trang giấy đều không có giống nhau. Tự nhiên ba người này đều có phần tham dự. Ba Minh Dương, Nhiếp Âm cảnh tiểu bối cũng dám lừa bịp thông minh cảnh lão tổ, thật sự là ăn tim gấu gan báo, chán sống. Nhưng mà trên thực tế, không trông nom Lâm Lạc đùa giỡn hay không đùa giỡn bọn họ, giao ra hay không giao băng phách tâm kinh chính thức, tam đại gia tộc này đều sẽ giết người diệt khẩu, vậy hắn cần gì phải khách khí? Tiểu bối, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà hối hận. Tiếng nói của La gia thông minh cảnh lão quái lành lạnh, tràn đầy sát khí. Mang về, làm cho hắn thụ đủ cực hình 3 năm, tuyệt không có thể làm cho hắn đơn giản chết rơi. Lao ra lão quái cũng đồng dạng ánh mắt lạnh như băng. Lâm Lạc cười ha ha nói. Các ngươi mấy cái gia hỏa này, tin bản thiếu gia tế ra một kiện bảo vật liền khiến, cho các ngươi kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy hay không? Lớn mật. Tỉnh ra lão quái tính tình nóng nảy nhất, căn bản chẳng muốn cùng Lâm Lạc nhiều lời, trực tiếp thò ra một trường bắt tới. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, vạn niên hàn ngọc tâm lập tức từ trong tử đỉnh bay ra. Nhiệt độ thấp có thể đóng băng hết thảy lập tức bao phủ toàn trường. Hừ. Ba lão quái đồng thời kinh hô một tiếng, vội vàng lùi lại, trên mặt khó nén vẻ kinh hãi. Cách vạn niên hàn ngọc tâm cự ly 10 trượng là ngay cả khuy linh cảnh cường giả, cũng có thể băng cương, huống chi là bọn họ. Bọn họ một mực thối lui đến hơn 20 trượng, mới có thể chống lại hàn khí như vậy, mà những người khác lại thối lui, đến ba ngoài 10 trượng mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút ít. Ha ha ha. Lâm Lạc cười to. Đám lão gia hỏa này, có bản lĩnh thì đi lên a, không được cũng không phải là nam nhân. Thái kế Vũ cũng hô to nói. Bất quá, các ngươi đều bó lớn tuổi như vậy, sao lại mất mặt như thế? Người này miệng quá độc, lập tức làm cho ba lão quái tức giận đến phẫn nộ. Nhưng kỳ hàn như vậy ngay cả bọn họ cũng ăn không tiêu. Hơn nữa, cho dù ở bên ngoài 20 trượng, bọn họ cũng phải toàn lực vận công chống đỡ kỳ hàn, căn bản phát huy không ra chiến lực. bọn họ chỉ có thể lui lui nữa, đi tới bên ngoài 30 trượng, mới đều đẩy ra một trưởng, oanh hướng ba người Lâm Lạc. Thông minh cảnh cường giả xác thực cường đại, nhưng lực lượng từ 30 trượng xa còn có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Trải qua tử đỉnh hấp thu, Lâm Lạc rất nhẹ nhàng hóa giải dư lực. Các lão quỷ, có bản lĩnh cùng đi theo a. Lâm Lạc dùng tử đỉnh thu lấy vạn niên hàn ngọc tâm trên mặt đất, tiếp tục chạy đi. Mà một khi ba cái lão quái này tới gần, hắn liền đem vạn niên hàn ngọc tâm ném ra, chờ bọn hắn lui ra phía sau lại thu vào. Huyên náo đến ba thông minh cảnh cường giả này rõ ràng một điểm tính tình cũng không có, chỉ có thể bỗng nhiên sinh hờn dỗi. Ngay cả như vậy, lại có ai cam tâm bỏ qua một bản thập phẩm pháp quyết, ba lão quái mang theo những giác vi cảnh cao thủ kia một đường đi theo, sau lưng Lâm Lạc, người không biết còn cho bọn họ là bảo tiêu. Bọn họ cũng không có đoạn qua ý niệm đánh lén trong đầu, nhưng có một lần Lâm Lạc dùng thân thử hiểm, cho đến khi nguy hiểm tới trước mắt mới ném vạn niên hàn ngọc tâm ra, đồng thời một cây băng phách hàn thứ đánh ra, nhanh bắn tỉnh ra lão quái. Lão quái coi như là quyết định thật nhanh, ý thức được nguy hiểm tiến đến liền đem một giác vi cảnh cao thủ bên cạnh ngăn ở trước người. Trước mắt bao người, giác vi cảnh cao thủ trong nháy mắt bị băng phong, sau đó cấm tự phát uy, đem người nọ sinh sinh chen chúc thành mảnh vụn, một tia bột phấn xương cốt cũng nhìn không tới. Đừng nói những giác vi cảnh cao thủ kia, dù là ba lão quái cũng là một hồi lòng còn sợ hãi. Bất quá, tỉnh ra lão quái dùng giác vi cảnh cao thủ để làm lá chắn lại là người La gia, thiếu chút nữa làm cho tỉnh La hai lão quái tại chỗ trở mặt. Một giác vi cảnh cao thủ cho dù ở thế gia của bọn họ, cũng là tài phú cực kỳ chân quý, tổn thất không nổi a, muốn bồi dưỡng một giác vi cảnh cao thủ đi ra, chẳng những phải đầu nhập đại lượng tài nguyên, còn phải có thời gian dài dòng buồn chán, từng cao thủ giác vi cảnh đều chết không nổi. Nhưng những cái này như cũ không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục theo đuôi. Cuối cùng, Tô Mị không nhịn được nói, các ngươi còn dám đi theo sau lưng bản cô nương sẽ trở về cáo trạng ra ra, nói các ngươi muốn giết bản cô nương, các ngươi tự nhìn xem xử lý a. Một câu nói kia vừa ra, sau nửa canh giờ tỉnh ra đầu tiên di tản, tiếp theo là La gia, cuối cùng là Lao gia. Nếu có thể đánh chết ba người Lâm Lạc, giết người diệt khẩu, Tô Mị là thiên kim thế gia thần quốc thì như thế nào, người chết là không mở miệng được. Nhưng hiện tại vấn đề là, cho dù ba lão quái ra tay cũng không làm gì được mấy người Lâm Lạc, cái này lại chọc giận Tô Mị, làm cho nàng gọi Tô gia cao thủ tới mà nói, vậy cũng thật sự là thịt không đến, ngược lại đưa tới họa diệt tộc. Cũng được, cũng được. Pháp quyết rơi vào tay Tô gia, đó cũng là thiên ý, bọn họ không buông bỏ cũng phải bỏ. Tất cả mọi người đều biết Tô gia có thích biến cảnh cao thủ tạo trấn, khẳng định có thập phẩm pháp quyết, nhưng nhiều năm như vậy nghe nói qua có người trên tay Tô gia cướp đoạt pháp quyết sao? Không có. Đây là tự nhiên, ai dám đi vuốt râu hổ. Hiện tại cũng đồng dạng, bọn họ làm không được giết người diệt khẩu, quái vật khổng lồ như Tô gia căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc được, vẫn là thừa dịp hiện tại không có chính thức đắc tội Tô Mị, tranh thủ thời gian thu tay lại a, nói không chừng còn muốn di rời cả tộc, đi tới hai đại thần quốc khác hoặc là nước phụ thuộc đối ứng, để tránh Tô gia có khả năng trả thù. Thấy bọn họ cuối cùng biến mất, Thái Kế Vũ không khỏi phóng lên mã hậu pháo nói: "Ai, làm gì vội vã dọa chạy bọn họ như vậy? Có bọn họ làm bảo tiêu miễn phí sẽ nhiều uy phong bao nhiêu?" Lâm Lạc lắc đầu nói. Công hiệu của vạn niên hàn ngọc tâm nhiều lắm là nửa nén hương thời gian. Thái Kế Vũ lập tức sắc mặt đại biến nói. Nói cách khác, nếu bọn họ lại cắn răng kiên trì thoáng cái, không may chính là chúng ta rồi. Bao thức ăn, người biết rõ rồi sao? Tô Mị cười to. Lâm Lạc ngược lại không có lo lắng phương diện này, trên người Tô Mị có cấm khí, lúc trước ngay cả ám huyết ma quân cũng trực tiếp tàn phá. Bọn họ nhiều lắm là gặp nạn. Nguy hiểm đến tính mạng ngược lại rất không có khả năng. Bởi vì Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý sắp thành thục, ba người ngày đêm kiêm trình, 10 ngày sau liền vào cương vực của Huyết Dương Quốc, lại có âm thi làm loạn. Thời điểm ba người tiến vào tòa thành thị thứ nhất, liền nghe được, trên đường cái cơ hồ người người đều nghị luận lại một lần thi triều bộc phát. Lần này, thi triều tới càng thêm mãnh liệt, phạm vi bị ảnh hưởng càng thêm rộng lớn, dân chúng gặp tai họa lại dùng ước tính toán. Ở trong tửu lâu nghỉ ngơi cũng ăn uống. Thần sắc Lâm Lạc nghiêm túc hướng Tô Mị hỏi. Ngươi có biết trên đời này có âm thi tu luyện ra thần trí không? Tô Mị sững sờ nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Lạc liền đem chuyện tình. Ở Ngân Xương Thành La gia gặp được âm thi giác vi cảnh nói một lần. Cuối cùng bổ sung nói. Nếu như người nọ thật sự là âm thi, khẳng định không chỉ là làm loạn nhân gian đơn giản như vậy. Tất có mục đích thực sự của hắn. Thần sắc của Tô Mị cũng trở nên nghiêm nghị lên nói. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có một tông môn cơ hồ quét sạch cổ thị hoàng triều của tam đại thần quốc đời trước, một đoạn thời kỳ cũng bị xưng là niên đại hắc ám. Lâm Lạc biết rõ nàng chắc chắn sẽ không đột nhiên nói lời nói dâu ria liền hỏi. Cùng âm thi có quan hệ? Cái tông môn kia, tên gọi là âm thi tông. Tô Mị lắc đầu, giống như một người sử học, bắt đầu nhớ lại lịch sử. Âm thi tông, dùng thân hóa thi, có thể trực tiếp hấp thu thi hạch chi lực, tốc độ tu hành nhanh hiếm thấy. Âm thi tông thật giống như châu chấu quá cảnh, đầu tiên dùng thi độc lây nhiễm một thành thị, đem người chỗ đó toàn bộ biến thành âm thi, lúc sau đệ tử trong tông luyện hóa những âm thi thi hạch này, rất nhanh tăng tiến tu vi. Tại niên đại hắc ám đó, vô số cao thủ vẫn lạc, tuy âm thi tông cuối cùng bị tiêu diệt, nhưng mà đưa đến cổ thị hoàng triều xuống dốc, về sau quốc gia phân liệt, tạo thành tam đại thần quốc hôm nay. Mục quang Lâm Lạc siết chặt nói. Kia chính là nói, thi triều bộc phát ở Huyết Dương quốc, rất có khả năng là âm thi tông từ trong đống cho tàn trọng sinh. Đệ tử âm thi tông bởi vì dựa vào luyện hóa thi hạch đột phá, nên toàn thân tràn đầy thi khí, nhìn về phía trên cùng âm thi giống như đúc. Nên ngươi xem đến lão giả kia, 8-9 phần 10 là đệ tử âm thi tông. Tô Mị thập phần khẳng định nói. Lâm Lạc nhíu mày. Nói như vậy, lúc này thỉnh thoảng bộc phát thi triều hoàn toàn chính là nhân họa, chính là đệ tử âm thi tông tản thi độc, đem nguyên một đám thành thị biến thành chỗ tu luyện của bọn hắn. Những xúc sinh không nhân tính này. Thái Kế Vũ hung hăng vung nắm tay. Lâm Lạc vẫn là có một chuyện không nghĩ ra nói. Nhưng vì cái gì lúc trước lão nhân kia không có đại khai sát giới nhỉ? Có lẽ không muốn cùng Bách Phong Tông kết xuống thù hận quá sâu a? Tô Mị suy đoán nói. Đáp án này cũng không thể làm cho Lâm Lạc tin phục. Dù sao lão giả kia vừa ra tay chính là giết hơn 30 người. Nếu là đối với Bách Phong Tông có điều cố kỵ mà nói, chỉ cần giết một hai người tiến hành đe dọa là được. Cần gì phải một hơi giết nhiều người như vậy? Đến cuối cùng vẫn là làm cho các đại lão Bách Phong Tông đều xuất động, chỉ là không có tìm được người mà thôi. Hay hoặc là, lão nhân kia xem tướng mạo Lâm huynh đệ đường đường, sinh lòng ưa thích ái mộ, cố ý bán nhân tình. Thái Kế Vũ nói tiếp. Tiểu Hắc. Lâm Lạc kêu một tiếng. Bằng. Lôi quang báo vươn tay vỗ xuống, trực tiếp đem Thái Kế Vũ đánh ngã trên mặt đất, nhè răng nhếch miệng, vô cùng cam tâm tình nguyện ở trên cổ đệ tử thuần thú tông này cắn một ngụm. Ta phải đem tin tức này truyền quay lại gia tộc. Nếu thật là âm thi tông lại xuất hiện, kia đối với thiên hạ bá tánh mà nói là một hồi đại tai nạn, thậm chí còn có thể tái hiện niên đại hắc ám lúc trước. Tô Mị lập tức đứng lên. Nơi này thành thị nào cũng có Tô gia đấu giá hội, nàng chỉ cần lộ ra tín vật thân phận, dĩ nhiên là có thể động dụng công cụ đưa tin chỗ đó, mau chóng đem tin tức này chuyển quay lại Tô gia. Đợi nàng từ trong đấu giá hội đi ra, ba người tiếp tục hướng về Bách Phong Tông. Tô Mị cũng không có hỏi Lâm Lạc tại sao phải đi Bách Phong Tông. Mà Lâm Lạc cũng không có hỏi Tô Mị vì cái gì nguyện ý ở bên cạnh mình. Hai người tựa hồ cũng ở trước mặt một lớp giấy kia bồi hồi, không có ý thức được cảm giác của nhau. Cái này là hoàng đế không vội nhưng lại gấp chết thái giám. Thái Kế Vũ nhìn xem hai người luôn đấu võ mồm, không khỏi lắc đầu, hận không thể đem hai người cỡi hết ném lên một cái giường, nhanh thành toàn chuyện tốt, miễn cho luôn gấp đến độ hắn nhảy nhót lung tung. Đi đến cách Vân Vũ Sơn ngoài trăm dặm, Lâm Lạc liền ngừng lại nói. Trước ở chỗ này chờ một chút. Đợi buổi tối ta muốn đi trộm một đồ vật. Đợi bóng đêm hàng lâm, Lâm Lạc đêm khuya đi vội. Dùng cước trình của hắn lúc này, khoảng cách trăm dặm chỉ cần nửa nén hương thời gian là có thể đuổi tới. Hắn triển khai thân pháp, như là quỷ mị, thần không biết, quỷ không hay tới Liệt Dương Phong, tiến nhập biệt viện của Nam Cung Lãng. Bất quá, khi mục quang hắn đảo qua, đã thấy Hắc Chi Ngọc Liên cùng 4 con mặc long lý, trong hồ nước đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đến chậm? Lâm Lạc không khỏi nhướng mày. Nhưng ngay lúc này, trong phòng lại truyền đến tiếng nói nhỏ, hắn vội vàng tiềm đi qua, chỉ nghe thanh âm Nam Cung Lãng nói. Phiền toái Lý Đại Sư, yên tâm, bao ở trên người lão phu. Thanh âm một người lại vang lên, thanh âm vô cùng già nua nói. Nam Cung, chuyện tình ngươi đáp ứng lão phu cũng chớ quên. Lý Đại Sư cũng xin yên tâm, bổn tạo chắc chắn dâng 10 sử nữ thanh huyền cảnh, trợ giúp Đại Sư đột phá Minh Dương cảnh, thêm 100 năm thọ nguyên nữa. Thanh âm Nam Cung Lãng lại vang lên. Cạc cạc, ngươi cần nhờ lão phu thay ngươi luyện chế Hắc Liên Long Tâm Đan, lão phu cũng cần đỉnh lô đến đột phá Minh Dương cảnh, vừa vặn bổ sung. Lão giả kia quái dị vừa cười vừa nói. Lúc này tu vi của Lâm Lạc là Minh Dương đại viên mãn cảnh, lại là lục hệ công pháp cùng tu, không biết so sánh với Nam Cung Lãng cường hơn bao nhiêu lần, hắn chỉ cần đem khí tức thu vào, Nam Cung Lãng căn bản không có khả năng phát giác đến sự hiện hữu của hắn, mà một người kia ngay cả Minh Dương cảnh cũng không có thể đột phá, càng là không thể nào phát hiện. Nam Cung Lãng không biết luyện đan, phải tìm đan sư thay hắn luyện chế Hắc Liên Long Tâm Đan. Bất quá, cái đan dược này quá mức chân quý, hắn cũng không dám tùy tiện giao cho đan sư nào trong tông đến luyện chế, mà là tìm một cái có cầu ở hắn. Bất quá, vì tư dục bản thân, Nam Cung Lãng vậy mà cầm tánh mạng 10 nữ tử đi làm trao đổi, người này quả nhiên đáng chết, đan sư kia càng không phải vật gì tốt. Cái gọi là đỉnh lô, chính là nữ nhân bị thái âm bổ dương. Đối với nữ tử mà nói là một việc cực kỳ tàn nhẫn, chẳng những bị người cưỡng hiếp, ngay cả tu vi, sinh mệnh lực cũng sẽ bị đoạt đi, trở thành nguyên khí cho người thái bổ. Chính là bởi vì song phương lẫn nhau có chỗ cầu, một cái mới yên tâm đem Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý giao cho đối phương luyện thành đan dược, mà đổi thành một cái cũng không sợ đối phương dám quỵt nợ. Hai người trong phòng còn nói một ít lời, Nam Cung Lãng mới đưa cái gọi là Lý đại sư này rời đi. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy đó là một lão nhân thân cao không đủ năm thước, trên mặt nếp nhăn tràn đầy, đã là thọ nguyên khô cạn, mệnh không lâu dài. Nam Cung Lãng đưa đối phương đến cửa ra vào, lúc này mới trở về trong phòng. Lâm Lạc giống như u linh phiêu nhiên bay đi, đi theo sau lưng lão giả kia, đối phương chỉ có tu vi niết âm cảnh đại viên mãn, càng không có khả năng phát hiện hắn theo dõi. Hai người tới Linh Dược Phong, phong này là chuyên môn nghiên cứu luyện đan, tuy đệ tử trong phong không có tu vi cao gì, nhưng ở bên trong Bách Phong Tông lại có được địa vị cực kỳ đặc thù, người ở phong nào thấy bọn họ đều rất khách khí. Dù sao, võ giả vô luận là tu luyện hay là chữa thương, ở đâu thiếu được đan dược duy trì. Tuy lão giả này chỉ có tu vi niết âm cảnh, nhưng ở Linh Dược Phong cũng đã có thể được xưng tụng cao thủ. Không có biện pháp, luyện đan yêu cầu mộc, hỏa song tu, cái này ý nghĩa đồng dạng luyện đến niết âm cảnh, đan sư yêu cầu trả giá gấp đôi tài nguyên cùng thời gian. Mà sinh mệnh võ giả hữu hạn, trừ khi thiên phú dị bẩm. Nói cách khác cùng tu hai hệ công pháp chú định rồi kẻ vô tích sự. Lão giả hiển nhiên ở Linh Dược Phong có được địa vị tương đối, chỗ ở của hắn là tiếp cận vị trí đỉnh núi, chiếm diện tích chừng gần mẫu, trong nội viện lại có mười mấy thị nữ, tuy đều có tu vi bạo khí cảnh trở lên, nhưng dưới chân mỗi người phù phiếm, ánh mắt hãm sâu, nhưng sắc mặt lại bày biện ra hồng nhuận không bình thường. Thể hư, đó là bởi vì liên tục bị lão giả thái bổ, mà sắc mặt dị thường hồng nhuận tất nhiên là ăn đan dược tiêu hao sinh mệnh lực gì đó. Đến một ngày không có sinh mệnh lực để tiêu hao, chính là thời điểm các nàng hồn quy địa phủ. Mục quang của Lâm Lạc phát lạnh, nghe người ta nói là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn đến, đây chính là nhìn thấy mà giật mình. Lão nhân này, đáng chết. Lão giả tiến nhập biệt viện, tuy triệu hai thị nữ vào nhà, nhưng rất nhanh lại bị hắn đuổi đi ra ngoài, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói. Phải nhanh luyện chế Hắc Liên Long Tâm Đan đi ra, đến lúc đó được đến 10 đỉnh lô thượng phẩm, lão phu liền có thể thông qua giao hợp nhìn được âm dương bí mật. Tiến quân minh dương cảnh, lại lấy được 100 năm thọ nguyên. Nhịn một chút, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem đan dược luyện chế đi ra. Linh Dược Phong tự nhiên có đan phòng, lão giả thay một thân quần áo sạch sẽ, mang theo một cái giỏ tiến nhập đan phòng, bắt đầu nhóm lửa khai lò, cũng phân phó thị nữ bên ngoài trong vòng 3 ngày không được tiến đến quấy rầy. Lâm Lạc có chút do dự thoáng một cái, có phải là phải đợi lão nhân này, đem Hắc Liên Long Tâm đan luyện thành lại ra tay hay không? Nhưng nhất niệm nghĩ tới, hắn liền chối bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì nghe lão giả kia tự nói hắn phải luyện chế suốt 3 ngày mới có thể luyện ra Hắc Liên Long Tâm Đan. Từ khi hắn hạ quyết tâm phải trộm hai dạng đồ vật này, một mực lật xem luyện đan thủ chat của Ngô Bạch Thạch, trên cơ bản cũng có một chút đại khái. Hơn nữa hắn còn có được lò đan từ phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân cùng Bão Nguyên Mộc, tốc độ thành đan cùng xác suất thành công sẽ nâng cao thật lớn. Bởi vậy, còn không bằng tự mình luyện chế. Chủ ý quyết định, Lâm Lạc ở trước khi đối phương đem cửa đá đan phòng phong bế đã lao ra. Tiện tay một chưởng đánh ra, lão giả kia ngay cả cơ hội rên rỉ cũng không có đã bị hắn đánh tan thủ cấp. Hành vi lão giả này đáng chết, một chưởng này chụp chết hắn vẫn là rất tiện nghi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, đem thi thể của lão giả thu vào bên trong tử đỉnh, sau đó, từ trong đan phòng tìm được Hắc Chi Ngọc Liên cùng 4 con Mặc Long Lý còn, đang vui vẻ. Mặc dù trong tử đỉnh không có không khí, bỏ vào một lúc sau vật gì đó đều chết ngạt, nhưng mà có tác dụng giữ tươi, mà luyện chế Hắc Liên Long Tâm đan lại. Không cần Mặc Long Lý sống mới có thể làm thuốc, chỉ cần tươi là được. Bởi vậy, hắn đánh ra một tia lực lượng phân thành 4 nhánh giết chết Mặc Long Lý, tính cả Hắc Liên cùng nhau thu vào trong tử đỉnh. Làm xong hết thảy, hắn thối lui ra khỏi đan phòng, đem cửa đá khép lại. Bởi vì Lý đại sư này nói qua muốn luyện chế 3 ngày mới có thể thành đan, trong lúc này sẽ không có người quấy rầy, phải tới 3 ngày sau mới có thể bị người phát hiện mất tích. Lâm Lạc bay nhanh mà dậy, trăm dặm tung hoành, trên đường đem thi thể Lý đại sư ném vào một cái khe núi. Trở lại chỗ Tô Mị cùng Thái dừng chân trước đó. Hai người cũng biết Lâm Lạc biết luyện đan, nhưng không biết lần này hắn muốn luyện ra vật gì, đều là nguyên một đám đỏ mắt chờ mong nhìn xem. Nhưng trong quá trình luyện đan đồng dạng không thể bị người quấy rầy, hai người này một cái nói nhiều, một cái lại ưu thích vung tay múa chân, Lâm Lạc đâu chịu cho hai người quan sát, một tay cầm lên một cái, đem hai người toàn bộ ném ra ngoài cửa, cũng đem ngân mang nhét vào trong lòng Tô Mị nói. Trong chừng nó, đừng cho nó vụng trộm tiến vào. Hừ, ai thèm xem. Tô Mị cắn răng, ôm ngân mang nghênh ngang rời đi. Lâm Lạc trở lại trong phòng, dùng Bão Nguyên Mộc phát lên lò lửa hừng hực, dựa theo luyện đan thủ chát, bắt đầu luyện chế Hắc Liên Long Tâm Đan. Luyện đan, kinh nghiệm chỉ là quen tay hay việc, nhưng mấu chốt lại là thiên phú,

đồ chơi này là ngay cả minh dương cảnh cao thủ cũng có thể thuấn sát, yêu nữ này đến tột cùng là muốn làm gì, không giải thích được phát hỏa lớn như vậy. Lâm Nguyệt Lộ. Bất quá Tô Mị còn không có ra tay, Thái Kế Vũ lại trước bạo nhảy ra. Ngươi giải thích cho ta thoáng cái. Bao thức ăn, ngươi giống làm cái gì? Mặt mũi Lâm Nguyệt Lộ cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhưng Lâm Lạc lại sững sờ, chỉ vào Thái Kế Vũ nói. Các ngươi nhận thức. Khuôn mặt Lâm Nguyệt Lộ đỏ lên, thời khắc mục quang đảo qua, rõ ràng lộ ra một tia vũ mị cùng ôn nhu, làm Lâm Lạc thấy mà toàn thân khẽ run rẩy. Lão tỷ lộ ra thần thái như vậy thật sự quá kinh khủng. Nhưng hắn lập tức minh bạch, không khỏi cười to, nói. Tỷ, hắn chính là tên xui xẻo kia. Tỷ, tỷ tỷ. Tô Mị cùng Thái Kế Vũ đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hai người này đều họ Lâm, tuy lớn lên không giống, nhưng một người giống cha một cái giống mẹ cũng không có cái gì kỳ quái, lại là tỷ đệ. Trong nháy mắt, hai người đều có ý tứ đào hố vùi mình vào. Nhưng tỷ đệ Lâm Lạc ở phương diện này đều có chút chậm chạp. Lâm Lạc chỉ thấy được Thái Kế Vũ ghen, mà Lâm Nguyệt Lộ cũng cảm thấy được Tô Mị đối với đệ đệ của mình có tình cảm khác thường. Hai tỷ đệ lập tức tách ra, Lâm Lạc đi về hướng Thái Kế Vũ, mà Lâm Nguyệt Lộ thì đi về hướng Tô Mị. Lâm Lạc đem Thái Kế Vũ kéo đến một bên, mà Thái Kế Vũ thì là ha ha gượng cười nói. Lâm huynh đệ, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai chúng ta vẫn là người một nhà. Ha ha, Hồng Thủy vọt lên miếu Long Vương. Đúng rồi, về chuyện tình Văn Hinh, Nhiễm Chi, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho tỷ tỷ của ngươi biết. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho nàng biết. Lâm Lạc nhéo nhéo quyền cốt, phát ra thanh âm rung động keng keng. Đáng tiếc Thái Kế Vũ còn không có giác ngộ, còn ở đằng kia vỗ ngực nói. Vậy sau này ngươi cần phải gọi ta là tỷ phu. Tỷ phu con quỷ ngươi. Lâm Lạc một cái tát đập Thái Kế Vũ ngã trên mặt đất. Muốn lấy tỷ của ta, ngươi phải trước qua một cửa của ta đây, khi nào có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Ngao, ngao. Lôi Quang Báo ở một bên hát đệm làm bộ, đầu thượng cổ kỳ thú này đối với mỗi người thuần thú tông đều không có hảo cảm. Nó mở ra miệng khổng lồ cắn cổ Thái Kế Vũ, hai mắt nhìn về phía Lâm Lạc, chỉ cần Lâm Lạc gật đầu, nó vô cùng cam tâm tình nguyện một ngụm cắn đứt cái cổ người này. Này này, Lâm huynh đệ, cùi trỏ không đánh người một nhà, ta là tỷ phu ngươi a. Thái Kế Vũ liên hồi khiển trách. Người này làm bằng hữu có thể, giảng nghĩa khí, trọng tình ý, nhưng muốn làm tỷ phu. Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến. Chỉ là người này luôn mê đắm mà nhìn xem những nữ nhân khác khiến cho Lâm Lạc không cách nào yên tâm đem Lâm Nguyệt Lộ giao cho hắn tới chiếu cố. Nhưng cảm tình vẫn là chuyện tình của hai người trong cuộc. Hắn có thể ở trước mặt Lâm Nguyệt Lộ đập góc tường Thái Kế Vũ, lại sẽ không dùng thực lực của mình cưỡng chế chia rẽ hai người này. Hắn lắc đầu, Lôi Quang Báo thập phần thất vọng buông miệng ra, nằm sấp một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thái Kế Vũ xoa xoa nước miếng trên cổ, nghiêm túc nói: "Ta là thật tình thích tỷ tỷ của ngươi." Lâm Lạc thở dài nói: Chuyện của các ngươi ta không xen vào. Hắc hắc, vậy kêu tỷ phu nghe một chút. Đợi ngày nào tỷ của ta thực gả cho ngươi rồi nói sau. Hai người xoay người quay về, bên kia Lâm Nguyệt Lộ cùng Tô Mị cũng đi trở về. Yêu nữ rõ ràng lần đầu tiên hai gò má nhuộm hồng, một bộ thẹn thùng như tiểu tức phụ, cùng hung thần ác sát lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau, làm cho Lâm Lạc không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái yêu nữ này rõ ràng cũng có một mặt như vậy. Bởi vì Thủy Nguyệt Phong không cho nam nhân vào. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ liền đến chợ giao dịch tìm gian khách sạn ở lại, mà Tô Mị thì bị Lâm Nguyệt Lộ kéo lên Thủy Nguyệt Phong, bảo là muốn tự tình tỉ muội. Lâm Lạc cũng không có tận lực che giấu thân phận, bởi vì tin tức hắn quay lại Bách Phong Tông rất nhanh liền truyền khắp trong tông, làm cho đại đa số đệ tử đều là thập phần giật mình. Lúc trước Tề Thiên thay Cốc Phi Tuyền cùng Lâm Lạc lập thành nửa năm chiến ước, tuyệt đại bộ phận người cho rằng Lâm Lạc rời đi Bách Phong Tông sẽ không trở về. Bởi vì Tề Thiên cư nhiên nói có thể ở trong vòng nửa năm đem Cốc Phi Tuyền đưa lên giác vi cảnh, dùng địa vị của hắn tự nhiên là nói được có thể làm được. Lâm Lạc bất quá mới vừa vào minh dương cảnh, trừ khi cũng có nhân vật nghịch thiên như Tề Thiên trợ giúp, bằng không trong vòng nửa năm có thể có cái gì đột phá. Mà Cốc Phi Tuyền lại cùng Lâm Lạc có thâm cừu đại hận, trước không trông nom Cốc Phi Minh có phải là Lâm Lạc giết hay không, chỉ là chính bản thân hắn ở trước mặt mọi người bị Lâm Lạc đánh bại, đầu bị dẫm vào trong đất bùn, vô cùng nhục nhã như thế đối với hắn, mà nói chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Lạc rời đi Bách Phong Tông là đi chạy nạn, vĩnh viễn sẽ không trở về. Nhưng mà Lâm Lạc rõ ràng ngông nghênh đi trở về như vậy, thật không biết nên nói hắn dũng khí hơn người, hay là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngày hôm sau, Đơn Hội Thành, Nhậm Vi Dung, Huống Sách Vân ba người đứng đầu địa minh lại dắt tay nhau mà đến. Bất quá, nửa năm trước Lâm Lạc mới vừa vào minh dương cảnh, ba người đều là minh dương đại viên mãn, nhưng hiện tại Lâm Lạc đã lục hệ công pháp toàn bộ rảo bước tiến lên giác vi nhất trọng thiên, mà ba người lại vẫn còn đang ở minh dương đại viên mãn. Lâm Lạc hoàn toàn có thể dùng tư thái bao quát đối đãi ba người này, nhưng vì cho Cốc Phi Tuyền một kinh hỉ, Lâm Lạc dùng liễm tức thuật đem tu vi của mình khống chế ở Minh Dương nhị trọng thiên, còn không đem khí tức bày đi ra ngoài, làm cho người ta cảm giác được hắn vừa mới đột phá đến Minh Dương nhị trọng thiên, vẫn không thể thích ứng cảnh giới mới. Nhưng ngắn ngủn nửa năm đã đột phá nhất trọng thiên, cái này đã đầy đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Ba người đơn hội thành, Nhậm Vi Dung, Huống Sách Vân cảm ứng được Lâm Lạc phóng ra ngoài khí tức, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu Lâm Lạc có thể bảo trì tốc độ tiến cảnh như vậy, chỉ cần 5 năm có thể đạt tới Minh Dương đại viên mãn, cùng bọn họ bình khởi bình tạo. Mà 5 năm thời gian, ba người bọn họ căn bản không có khả năng đột phá đến giác vi cảnh. Tiểu tử này, xác thực tiềm lực vô hạn, khó trách mắt cao hơn đầu, ngay cả Tề Thiên cũng động ý mời chào. Ba người kia đi đến trước mặt Lâm Lạc, vẫn là đơn hội thành nói trước. Lâm sư đệ, ngươi cùng Cốc Phi Tuyền ở 3 ngày sau liền chiến một trận, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, gia nhập địa minh chúng ta, bảo vệ bình an. Lâm Lạc mỉm cười nói, ta cũng vậy rất muốn biết một chút về Cốc Phi Tuyền, đến tột cùng có thể lấy được tiến bộ gì, cũng không nhọc đến ba vị sư huynh hao tâm tổn trí. Lâm Lạc, thật cho là mình thiên phú kiệt xuất có thể coi trời bằng vung sao, phải biết rằng có bao nhiêu võ đạo thiên tài đều vẫn lạc ở trên con đường phát triển. Nhậm Vĩ Dung nghiêm mặt nói ra. Lâm Lạc cười to. Ta đây càng muốn chọn đội ngũ tốt, miễn cho trên đường vẫn lạc. Nghe nói, Tề Thiên sắp đột phá thông minh cảnh, ta đây đi theo ba vị sư huynh hỗn có tiền đồ gì. Lâm Lạc, ngươi cho rằng địa minh chỉ có mấy người chúng ta sao? Quá! Vĩ Dung! Sợ Nhậm Vĩ Dung nói ra càng nhiều vật gì đó, đơn hội thành cắt đứt lời của đối phương, cười nói. Lâm sư đệ rõ ràng muốn tìm sơ hở trong lời của chúng ta. Lúc này Nhậm Vĩ Dung mới tỉnh ngộ, không khỏi đối với Lâm Lạc trợn mắt nhìn. Lâm Lạc mỉm cười, trách không được ba người này dám cùng Tề Thiên đối địch, nguyên lai sau lưng là có Thái Thượng trưởng lão duy trì. Nếu không, dùng ba người chỉ là tu vi Minh Dương đại viên mãn cảnh, lại há có thể cùng Tề Thiên đối địch, đối phương là nhân vật hung ác ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ. Hiển nhiên, bên trong Bách Phong Tông cũng không phải bền chắc như thép, cũng không phải ai cũng nguyện ý chứng kiến Tề Thiên quật khởi. Lâm sư đệ, lời mời của chúng ta một mực hữu hiệu, ngươi muốn thay đổi chủ ý mà nói, có thể tùy thời gia nhập chúng ta. Đơn hội thành hướng hai người khác cho ánh mắt, ba người đều cáo từ rời đi. Như thế xem ra, chọn chúng tiềm lực của Lâm Lạc cũng không phải ba người địa minh này, mà là Thái Thượng trưởng lão sau lưng bọn họ. Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, hắn sẽ không đầu nhập vào bất luận kẻ nào, lòng tự tin trở thành cường giả không cho phép hắn cúi đầu trước bất kỳ ai, đây là một loại tự tin vô địch. Hắn mỗi ngày đều ở trong khách sạn giấu tài, thể ngộ huyền bí của Chiến Thiên Quyết, cũng đem thập biến kim thân quyết hoàn thành biến thứ 5. Đem 5 cây băng phách hàn thứ một lần nữa luyện hóa, đạt đến lực sát thương của giác vi cảnh. Đáng tiếc chính là, 36 thanh thiên cương hàn tinh chủy cực hạn chính là Minh Dương đại viên mãn, cho dù hắn đạt đến giác vi cảnh cũng vô pháp đem uy lực lại thôi phát thêm. Ăn vào vô vị, vứt lại đáng tiếc, không bằng lưu cho thân nhân của mình. Lâm Lạc đem linh dịch, mà thiết bài thần bí ngưng tụ thành phân ra một nửa cho Lâm Nguyệt Lộ, lại phân cho nàng 3 hạt tử dương kim tâm liên, khối lớn thịt ngân huyết địa long xà, tin tưởng có những cái này duy trì. Lâm Nguyệt Lộ rất nhanh có thể đột phá đến nhất âm cảnh. Tuy hắn không muốn ngăn cản tình cảm lưu luyến giữa Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ, nhưng có thể làm cho thực lực Lâm Nguyệt Lộ áp qua Thái Kế Vũ, vạn nhất hai người cãi nhau, Lâm Nguyệt Lộ cũng không bị Thái Kế Vũ khi dễ. Bất quá, nghĩ đến bộ dáng Thái Kế Vũ bị Lâm Nguyệt Lộ đánh, Lâm Lạc không khỏi hắc hắc hắc nở nụ cười, thật sự là rất khi dễ a. Lâm Nguyệt Lộ chứng kiến nhiều bảo vật như vậy, lập tức dương mắt cứng lưỡi nói: Tiểu đệ, lần này ngươi đi ra ngoài chẳng lẽ cướp sạch bảo khố mấy quốc gia sao? Những cái này vô luận cái nào đều có thể bị người đoạt phá đầu. Hiện tại rõ ràng thoáng cái xuất hiện 3 dạng, tự nhiên làm cho Lâm Nguyệt Lộ khiếp sợ không thôi. Bởi vì có một lão giả đệ tử Âm Thi Tông hư hư thực thực xuất hiện, hơn nữa tựa hồ cùng Bách Phong Tông có chút quan hệ. Lâm Lạc tính toán đợi sau khi cọc sự tình này chấm dứt, liền mang theo Lâm Nguyệt Lộ về Bạch Dương Trấn. Hiện tại hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ là thiết bài thần bí này đã là chí bảo. 3 ngày thời gian thoáng một đi qua, đã đến thời khắc Cốc Phi Tuyền cùng Lâm Lạc giao phong lần thứ 2. Có người mở ván bài, áp Lâm Lạc cùng Cốc Phi Tuyền thắng bại. Tỷ lệ đặt cược của Lâm Lạc là 1-7, mà Cốc Phi Tuyền lại chỉ vẹn vẹn có 10-3. Hiển nhiên, chỉ ít 9 thành người xem trọng Cốc Phi Tuyền có thể thắng được. Sau khi Thái Kế Vũ biết rõ lập tức đem hết tích xúc của mình cùng Lâm Nguyệt Lộ, đem tất cả hạ phẩm thiên tinh thạch cùng trung phẩm thiên tinh thạch bắt lên. Nếu không phải cực phẩm thiên tinh thạch hắn không dám lấy ra. Người này chắc chắn sẽ không vứt bỏ cơ hội tốt vơ vét của cải như thế. Lâm Lạc đương trước mà đi, sau lưng là 3 người Tô Mị, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ, cộng thêm Lôi Quang Báo cùng Ngân Mang ngồi xổm trên đầu nó. Trên bình nguyên dưới chân núi đáp lên một đài cao, coi như lôi đài đại chiến lần này. Cốc Phi Tuyền đã ngồi ở trên lôi đài, hai tay ôm ngực, trên mặt mang sát khí tùm, khí tức toàn thân cuồn cuộn rung động, hiển nhiên là vừa mới đột phá, vẫn không thể khống chế lực lượng bản thân. Giác vi cảnh, thực sự là giác vi cảnh. Mục quang Lâm Lạc ngưng tụ, Cốc Phi Tuyền rõ ràng thực sự đột phá đến giác vi cảnh. Tề Thiên này quả nhiên lợi hại, có thể ở trong nửa năm đem một người vừa mới đột phá minh dương cảnh ngạnh xanh tăng lên tới giác vi cảnh, đây là thủ đoạn vô cùng nghịch thiên. Suy nghĩ hắn cũng dựa vào đại lượng yêu hạch minh dương cảnh, tử dương kim tâm liên, còn có cơ duyên hóa long chỉ mới đột phá đến giác vi cảnh, Tề Thiên là dùng biện pháp gì? Khó trách ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đầu nhập vào dưới trướng hắn, thủ đoạn như thế xác thực kinh người. Cốc Phi Tuyền cũng phát hiện Lâm Lạc, lập tức lộ ra cười lạnh, dương giọng nói: "Lâm Lạc, đi lên chịu chết đi." Lâm Lạc cười ha ha: "Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, hà tất mới mở miệng chính là đánh đánh giết giết, tổn thương hòa khí." Sắc mặt Cốc Phi Tuyền tối sầm, lập tức nhớ lại tình cảnh trước đó lần thứ nhất bị Lâm Lạc đứng lên trên đầu, đây là sự tình vô cùng nhục nhã. Hắn khó nén vẻ giận dữ quát: "Bớt khoai khoang miệng lưỡi lợi hại, dùng thực lực chứng minh mạnh yếu a." Lâm Lạc mục quang quét qua, xa xa có hơn 10 đạo khí tức cường hoành như ẩn như hiện, hiển nhiên trận chiến đấu này tác động không ít cường giả chú ý. Hắn chậm rãi leo lên lôi đài, dưới đài đã tụ tập chí ít mấy ngàn người, đều là đệ tử Bách Phong Tông, chờ đợi xem trận đại chiến nửa năm trước ước chiến này, đến tột cùng Cốc Phi Tuyền có thể báo thù hay không, hoặc là tiếp tục bị Lâm Lạc dẫm. Mà Nam Cung Lãng đã ở trong hàng ngũ đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cùng với Lý Đại Sư ước định kỳ hạn 3 ngày luyện đan đã đến, nhưng thời điểm hắn tới lấy đan, lại bị cho hay Lý Đại Sư mất tích. Hắn tự nhiên cho rằng đối phương là mang theo linh dược của hắn chạy trốn, sắc mặt đâu có thể nào dễ nhìn. Tề Thiếu nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn ta 10 chiêu, sẽ đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Tuy tu vi Cốc Phi Tuyền tiến cảnh rất nhanh chóng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, làm cho người ta nhìn xem đều có loại cảm giác hàn khí ứa ra, hắn đem 10 ngón siết chặt đùng đùng rung động. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi sống qua 9 chiêu, sau đó ở trong nháy mắt ngươi nhìn đến hy vọng, đem ngươi triệt để xóa đi. Lâm Lạc cười ha ha nói, làm sao ngươi vẫn cùng trước kia đồng dạng, thích nói dỡ như thế. Sắc mặt Cốc Phi Tuyền lập tức tối sầm, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, thân là giác vi cảnh, khí tức trong nháy mắt tập cuốn toàn trường, làm cho tất cả minh dương, nhiết âm cảnh cảm thấy một hồi hít thở không thông, mà người thanh huyền, tiên thiên cảnh lại máu tươi cuồng phun. Cường đại, khủng bố. Trên mặt hắn cũng không có dán ba chữ giác vi cảnh, nhưng lúc này khí thế tràn ra, lại làm cho tất cả mọi người biết rõ, Cốc Phi Tuyền xác thực tiến nhập giác vi cảnh. Tề Thiên sáng tạo một kỳ tích. Cái này cho dù là thế gia thần quốc cũng không cách nào làm được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là mắt tràn lửa nóng, nếu có thể được đến Tề Thiên coi trọng, chẳng phải là cũng có thể được đến tạo hóa nghịch thiên như vậy sao? Một màn kỳ tích sống sờ sờ này, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người hạ quyết tâm muốn gia nhập thiên minh, cho dù là nhân viên địa minh cũng muốn phá minh rời đi. Tề Thiên, nhất định là một nam nhân trở thành thần. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại nếu có thể ôm đến đùi Tề Thiên, cho dù dấn thân vào ác ma lại có làm sao, đây là một thế giới thực lực vi tôn, lực lượng quyết định hết thảy. Chiêu thứ nhất, Cốc Phi Tuyền hử nhẹ một tiếng, một ngón tay theo ra, một cổ kình khí màu đen như mực bừng lên, hóa thành một đầu lâu rít gào, hướng về Lâm Lạc hung hăng cắn đi qua. Bùm! Lâm Lạc ra quyền, đem cái đầu lâu này oanh tán, dư kình tràn mở, lập tức làm cho trên lôi đài xuất hiện từng đạo rạn nứt, giống như mạng nhện kéo dài về bốn phương tám hướng. Đệ nhị chiêu, Cốc Phi Tuyền hừ một tiếng, lại là một ngón tay điểm ra, lần này, hắc sắc đầu lâu nhìn về phía trên càng biểu hiện ngưng thực. Bùm! Lâm Lạc như cũ một quyền oanh tản cái đầu lâu này, thần sắc cực kỳ khinh thường. Cốc Phi Tuyền cạc cạc cười quái dị, bành bạch, hắn tiếp tục oanh ra chỉ thứ ba, chỉ thứ bốn, chỉ thứ năm, từ minh dương nhất trọng thiên bắt đầu, hắn mỗi nhất kích đều tăng lên lực lượng nhất trọng thiên, đây là muốn chậm rãi nhục nhã Lâm Lạc. Lâm Lạc muốn nguy rồi, tuy hắn thiên phú dị bẩm, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà giới hạn trong tiểu cảnh giới. Chỉ cần Cốc Phi Tuyền đem lực lượng thôi phát đến minh dương đại thừa cảnh trở lên, Lâm Lạc tất bại không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Lâm Lạc coi như là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủn nửa năm thời gian lại thăng cấp nhất trọng thiên, nếu có thể lớn lên, cũng có thể trở thành một trong lão tổ của tông ta. Tề Thiếu thật là người có cơ duyên nghịch thiên, lại có thể sinh sinh tạo ra được một giác vi cảnh cường giả. Nhiều người như vậy, tự nhiên không thiếu người nhãn lực cao minh, lập tức đều nghị luận nhau nhau. Tô Mị hừ một tiếng, thầm kêu một tiếng ếch ngồi đáy giếng, nhưng đối với thủ đoạn nghịch thiên của Tề Thiên cũng là trong nội tâm khiếp sợ. Trừ khi gia gia của nàng không tiếc hao tổn thọ nguyên, bằng không cũng tuyệt không khả năng, ở trong vòng nửa năm đem một võ giả minh dương cảnh ngạnh xanh tăng lên, tới giác vi cảnh. Tô muội muội, ngươi yên tâm, tiểu lạc tử nhà của ta nhất định có thể thoải mái đả bại tên kia. Lâm Nguyệt Lộ thấy nàng nhíu mày, còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng cho Lâm Lạc, lập tức an ủi nàng nói. Tô Mị gật gật đầu, nhưng trong lòng luôn luôn một cổ cảm giác bất an khó nói nên lời, tựa hồ sắp có chuyện khẩn cấp gì. Chiêu thứ bảy, kích thứ bảy của Cốc Phi Tuyền cũng tuyên cáo vô công, hắn không khỏi nhếch miệng mà cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Lâm Lạc, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất bất phàm. Nhưng ngươi sai ở chỗ không nên giết ca ca của ta, chọc giận ta, tự chú định sẽ diệt vong. Lâm Lạc cười nhạt nói, ngươi tính toán khoác lác tới khi nào? Thứ 9 chiêu, Cốc Phi Tuyền đánh ra kích thứ 9, lúc này đây hắn tăng chiến lực lên tới Minh Dương Cửu Trọng Thiên, hắc sắc đầu lâu bay qua, lúc này trên mặt đất xuất hiện một dấu vết cực kỳ rõ ràng. Đây không phải lực lượng quá lớn mà bị chấn vỡ mặt đất, mà là bản thân hắc khí có được lực ăn mòn năng rất mạnh, chỉ là tiếp xúc liền đem mặt đá cứng rắn hủ hóa. Lâm Lạc nhướng mày, Cốc Phi Tuyền hiển nhiên là tu luyện một môn công pháp cực kỳ tà ác, mới có thể ở trong vòng nửa năm ngắn ngủn đột phá một đại cảnh giới. Hắn tiện tay oanh ra một quyền, đem hắc sắc đầu lâu lần nữa oanh tán. Hắc hắc, đây là chiêu thứ 10. Cốc Phi Tuyền liếm lấy môi dưới, mãnh liệt đem công lực tăng lên tới trình độ giác vi cảnh. Hắn một quyền oanh ra, kinh khí hắc sắc bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu lâu cao chừng bán trượng, mở ra cự chủy, phát ra một tiếng kêu to, hướng về Lâm Lạc dốc sức mà đi. Cái hắc sắc đầu lâu này thật giống như một thanh thiết lê tử, một đường tuôn qua, trên mặt đất hiện ra một cái hố chừng một trượng sâu, nhanh hướng Lâm Lạc kéo dài đi qua. Chết a! Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, chiến ý chi quyền trong đan điền hiện lên, một nắm tay kim sắc lập tức nhắm đầu lâu oanh đi qua. Bùm! Sơn rung địa chấn, hai cao thủ giác vi cảnh giờ phút này lấy ra chiến lực chính thức, dư kình lập tức chấn đắc mặt đất run rẩy không ngớt. Trên lôi đài một mảnh cho bụi mịt mù, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới kết quả chiến đấu. Nhưng ngoại trừ ba người Tô Mị, tất cả mọi người cho rằng Lâm Lạc thất bại không thể nghi ngờ. Chiến lực hai bên căn bản không cùng một tầng thứ, Cốc Phi Tuyển lại không có khả năng cho Lâm Lạc sống quá 10 chiêu, một kích cuối cùng này nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Một giác vi cảnh cường giả toàn lực ra tay mà nói, cho dù chỉ có nhất trọng thiên, cũng không phải võ giả Minh Dương đại viên mãn có thể chống cự. Huống chi Lâm Lạc chỉ có tu vi Minh Dương nhị trọng thiên, cho dù thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người. Nhưng chống đỡ chết thì cũng chỉ là chiến lực Minh Dương ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Chiến đấu đã xong. Chỉ là không biết Lâm Lạc chết có bao nhiêu khó coi. Một trận gió núi thổi qua, cho bụi trên lôi đài bỗng nhiên tán đi. Hiện ra hai người đứng vững vàng, là Lâm Lạc và Cốc Phi Tuyền. Lâm Lạc cư nhiên còn sống. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Trên mặt Cốc Phi Tuyền hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc này khí tức của Lâm Lạc cuồn cuộn rung động, là giác vi cảnh không thể nghi ngờ. Hắn nửa năm này không biết kinh lịch luyện ngục tu luyện như thế nào, trả một cái giá lớn bao nhiêu, mới có tu vi giác vi cảnh hiện tại. Nhưng Lâm Lạc dựa vào cái gì lại một lần nữa cùng hắn bình khởi bình tạo. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn có bóng ma, lúc trước hắn vừa mới tiến vào Minh Dương cảnh, liền bị Lâm Lạc cùng là Minh Dương cảnh đánh bại, mà giờ khắc này hắn vừa mới tấn giai giác vi cảnh, lịch sử có thể tái diễn hay không? Những người khác cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Cốc Phi Tuyền có thể đạt tới giác vi cảnh, cái này đã sáng tạo một kỳ tích. Nhưng còn nói qua được, dù sao sau lưng của hắn là một tề thiên, đây chính là người đạt được qua thượng cổ bảo tàng. Nhưng Lâm Lạc thì sao, chẳng lẽ hắn cũng có cơ duyên như vậy? Lão tổ cấp nhân vật giấu ở nơi âm thầm đều là mắt lộ ra vẻ khó tin, kết quả như vậy ngay cả bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng. Rất tốt, ngươi ẩn nấp thật là sâu. Cốc Phi Tuyền hít vào một hơi, dùng ổn định tâm thần. Ngươi gắng gượng qua 10 chiêu, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta sẽ đả bại ngươi, làm cho ngươi mặt quét rác. Hắn ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, hướng về Lâm Lạc giết chạy đi qua. Lâm Lạc cũng đạt tới giác vi cảnh, như vậy lại dùng phương thức chiến đấu lăng, không hư đánh kia đã không giải quyết được vấn đề, chỉ có ở cảnh giới cao hơn một đoạn mới có thể giải quyết đối thủ. Lâm Lạc lạnh lùng cười, xem người này giống như khi biểu diễn lâu như vậy, cũng kém không nhiều lắm đến thời điểm kết thúc. Hắn tung người mà ra, vung lên nắm tay oanh đi qua. Hắn lúc này lục hệ công pháp toàn bộ đạt đến giác vi nhất trọng thiên. Chiến lực thậm chí còn cao hơn giác vi lục trọng thiên. Nếu lại vận chuyển chiến thiên quyết, hắn ngay cả giác vi cửu trọng thiên cũng có thể oanh bại. Chiến lực như vậy, có thể nói khủng bố. Bùm! Một quyền đánh ra, Cốc Phi Tuyền đã bị oanh bay ra ngoài, nhưng còn không có rơi xuống đất đã bị Lâm Lạc một cái lắc mình đuổi theo, bắt lấy cái cổ đánh xuống dưới mặt đất. Bùm! Lại là một tiếng vang thật lớn, Cốc Phi Tuyền bị hung hăng đập lấy trên mặt đá cứng rắn. Hắn là cao thủ giác vi cảnh, thân thể vô cùng cường hoành. Cái va chạm này đem mặt đá oanh ra một vết nứt giống như mạng nhện, nhưng Cốc Phi Tuyển lại ngay cả xương cốt đều không có đứt gãy. Nhưng Lâm Lạc lại một cước bước ra, thình thịch bùm, liên tục ba cước dẫm xuống dưới, đúng là đem đầu cóc Phi Tuyển ngạnh xanh dẫm vào trong viên đá. Đây là chiến lực vô song. Mọi người đang xem cuộc chiến đồng thời hít vào một ngụm lương khí, Lâm Lạc có thể đạt tới giác vi cảnh, đây đã là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn cường thế như thế, cóc Phi Tuyển căn bản không phải một chiêu chi địch của hắn. Đây cũng không phải là cao hơn một hai trọng thiên có thể làm được, ít nhất phải cao hơn một hai tiểu cảnh giới. Mà khuôn mặt của Nam Cung Lãng lúc này vô cùng khổ sáp, trước kia hắn thậm chí còn có cơ hội thu Lâm Lạc là chân truyền đệ tử. Lúc ấy nếu hắn gật đầu mà nói, Lâm Lạc ngại mặt mũi của Lâm Nguyệt Lộ, nói không chừng cũng sẽ đáp ứng xuống. Nếu là như vậy, hắn nói không chừng còn có thể chia sẻ đến đại cơ duyên của Lâm Lạc, đừng nói giác vi cảnh, thậm chí thông minh cảnh cũng không phải là không có khả năng đạt tới. Cái kia thật hối hận a. Bùm, bùm, bùm. Trước mắt bao người, cốc Phi Tuyển ôn lại cơn ác mộng nửa năm trước, bị Lâm Lạc ở trước mặt mọi người dẫm mặt. Bất đồng chính là, lúc trước là bị dẫm nát trong đất bùn, lần này thay đổi là tảng đá càng thêm cứng rắn. Lâm Lạc, ta muốn ngươi chết. Cốc Phi Tuyển bi phẫn gần chết, trong một tiếng bạo tiếu, khí thế cả người đột trướng, song trưởng mãnh liệt đập ra, đúng là bị hắn chống đỡ thoát khỏi đi ra ngoài. Ân. Hai mắt Lâm Lạc ngưng tụ, lúc này thần sắc cốc Phi Tuyển đại biến. Sắc mặt tái nhợt như sáp, làn da toàn thân khô quắt, giống như một thây khô. Mà biến hóa lớn nhất là cặp mắt của hắn, xích hồng như máu. Âm thi. Đây là ý niệm đầu tiên xẹt qua trong đầu Lâm Lạc. Hiện tại cốc Phi Tuyển cùng lão giả giác vi cảnh lúc trước xuất hiện ở Ngân Xương Thành giống, như đúc. Không, không nên nói là âm thi, mà là tu luyện công pháp âm thi tông, trở nên nửa người nửa quỷ. Cái này có thể lý giải tại sao cảnh giới của cốc Phi Tuyển có thể đột nhiên tăng mạnh như thế. Âm thi tông có thể thông qua luyện hóa âm thi thi hạch mà tu vi tăng vọt, mà cốc Phi Tuyển có thể có tạo hóa như vậy, chính là Tề Thiên ban cho. Nói như vậy, Tề Thiên ở trong di tích được đến thượng cổ bảo tàng, chẳng lẽ là âm thi tông truyền thừa? Tề Thiên bất quá hơn 40 tuổi, lại đã sớm đạt đến giác vi cảnh, thậm chí cũng có thể tiến nhập thông minh cảnh. Như vậy, trên đời này ngoại trừ tử đỉnh, hỗn độn dung lô thần kỳ như vậy, thì chỉ có công pháp của âm thi tông mới có thể đạt đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như thế nói đến, ở huyết dương quốc liên tiếp bộc phát thi triều, 8 phần 10 là Tề Thiên phát tán. Đệ tử âm thi tông tu luyện không ly khai thi hạch, mà thi hạch lại chỉ ở trên người âm thi mới có. Tề Thiên thành lập thiên minh, cũng không phải muốn ngầm chiếm Bách Phong tông đơn giản như vậy, bởi vì công pháp âm thi tông quá mức ngoan độc, hắn cần lấy ra nhân tài tin được mới có thể truyền thụ công pháp. Bởi vậy, thiên minh bởi vì vậy mà sinh. Người càng nhiều, thi hạch cần có liền càng nhiều hơn, vì lớn mạnh thực lực bản thân, Tề Thiên chỉ có thể phái ra thủ hạ bí mật bồi dưỡng, đi các đại thành thị phát tán thi độc, sau đó tiến hành săn bắt đến thu hoạch thi hạch. Lúc trước lão giả âm thi giác vi cảnh không có tiếp tục ra tay, là vì biết rõ bọn họ là đệ tử Bách Phong Tông, có khả năng sau này sẽ trở thành người âm thi tông, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Mà Bách Phong Tông đạt được tuyệt đại bộ phận thi hạch đều rơi vào trong tay Tề Thiên. Bởi vì chính thức luyện chế thành chân âm đan bất quá chỉ là 5-6 khỏa. Đem cốc Phi Tuyển bồi dưỡng thành cao thủ giác vi cảnh, càng có một loại tác dụng tuyên truyền. Hiện tại những võ giả này vì thu hoạch thực lực cường đại tính cách đã vặn vẹo, không biết cần trả một cái giá lớn gì, chỉ cần có được thực lực liền đi. Nửa năm từ Minh Dương nhất trọng thiên tăng lên tới giác vi nhất trọng thiên, đây là vô cùng hấp dẫn. Nếu không phải Lâm Lạc có tử đỉnh, hỗn độn dung lô, nói không chừng ngay cả hắn cũng động tâm, mà thử gia nhập thiên minh nhìn xem tình huống. Mà một khi bắt đầu tu luyện công pháp âm thi tông, chẳng khác nào lên phải thuyền giặc, hoặc là một lòng vượt qua nhân tâm tiếp tục đi tới đích, hoặc là phản loạn đi ra, bị thiên minh chấn giết. Tô Mị nói, qua thời thượng cổ âm thi tông thiếu chút nữa ngay cả Ngân Nguyệt Đại Lục cũng ném đi, có thể thấy được cái tông môn này khủng bố đến cỡ nào. Ánh mắt của Tề Thiên khẳng định không chỉ là huyết dương quốc nho nhỏ, càng sẽ không chỉ đem huyết dương quốc tấn thăng làm thượng nguyên quốc, mà là muốn kiếm chỉ thiên hạ, đem thi độc lan tràn đến toàn bộ đại lục. Dùng thi chứng đạo, thành tựu đỉnh phong. Nếu bị hắn thực hiện được mà nói, toàn bộ thiên hạ liền sẽ sinh linh đổ thán, sinh tử điên đảo. Tuy Lâm Lạc một lòng truy cầu võ đạo, nhưng ở trước mặt loại trái phải rõ ràng này, liền sẽ hạ quyết tâm, tuyệt không có thể cho Tề Thiên thực hiện được. Lâm Lạc, ngươi nhất định phải chết. Cốc Phi Tuyển bạo tiếu như sấm, hắn đã hai lần bị Lâm Lạc dẫm đầu. Sự tình vô cùng nhục nhã bực này chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch, hắn muốn ở trước khi Tề Thiên tới ngăn cản giết chết Lâm Lạc. Nếu không, dùng tư chất của Lâm Lạc, một khi bị Tề Thiên truyền thụ thần công mà nói, vậy hắn liền muốn cả đời chỉ có thể nhìn lên. Cái xác không hồn. Lâm Lạc mắt lộ ra sát khí, người này có thể có tu vi hiện tại, không biết là nhiều ít vô tội tánh mạng con người đúc thành. Âm thi tông quá nghiệp chướng, đối người như vậy chỉ có một chữ, giết, bùm, bùm, bùm. Hai người ở trong nháy mắt trao đổi hơn 10 chiêu, cho dù Cốc Phi Tuyền vận dụng lực lượng chân thật, cũng căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, bị liên tục oanh kích, làn da toàn thân đều vỡ ra, lại quỷ dị không có chảy ra một giọt máu tươi. Hút máu tận xương, thành tựu âm thi thân. Tiếng kêu của Tô Mị đột nhiên truyền tới. Trách không được lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là chuyển hóa làm âm thi. Lâm Lạc cùng âm thi đã giao thủ, biết rõ tà vật này lực lớn vô cùng. Nếu một võ giả thanh huyền nhất trọng thiên hóa thành âm thi, bạo phát đi ra lực lượng có thể so với thanh huyền tứ trọng thiên, chí ít có thể nâng cao một tiểu cảnh giới. Bộ dạng này của Cốc Phi Tuyền đã không thể xưng là người, chỉ có thể nói là âm thi có được thần trí, cùng giác vi cảnh lão giả ban đầu ở Ngân Xương Thành La ra gặp được đồng dạng. Cái âm thi tông này, chẳng những dưỡng âm thi, ăn âm thi, ngay cả mình cũng biến thành âm thi không sai biệt lắm. Bộ dạng này, cho dù có thể chính phục thiên hạ, hóa phàm thành thần thì như thế nào? Nửa đêm soi gương, ngay cả mình cũng có thể đang sống dọa chết. Lâm Lạc, Cốc Phi Tuyền hét giận dữ, thanh âm thô ách, tay phải của hắn mở ra, đã nhiều hơn một cây đại bổng bạch cốt. Chết! Hắn vội xông tới, bạch cốt đại bổng vung lên, khói đen mịt mù, hóa ra từng cái đầu lâu rít gào, hướng về Lâm Lạc cuồn cuộn đi qua. Yêu ma quỷ quái, phá cho ta! Lâm Lạc hét lớn một tiếng, chiến ý chi quyền bay lên, hướng về chút ít đầu lâu kia oanh đi qua. Bùm! Một quyền chấn sơn nhạc. Kim sắc chiến ý chi quyền oanh mở khói đen, mà hữu quyền của Lâm Lạc thì là thế không ngăn cản đánh vào trên cằm Cốc Phi Tuyền, đem cả người hắn oanh bay lên cao trăm trượng. Hưu, Cốc Phi Tuyền từ trên bầu trời té rớt xuống, bùm thoáng cái, cả người lập tức ngã chia năm xẻ bảy, một tay, một chân cùng đầu đều bị đánh bay đi ra ngoài, tán lạc ở phương hướng bất đồng. Hí, mọi người đang xem cuộc chiến đều bị kinh hãi không hiểu. Đây là chiến lực vô cùng bá đạo. Chẳng lẽ, Lâm Lạc là người so sánh với Tề Thiên cơ duyên càng lớn? Phải biết rằng Tề Thiên tuy truyền thuyết đã bước vào thông minh cảnh, nhưng tuổi của hắn cũng có hơn 40, mà Lâm Lạc lại vừa mới 20 tuổi. Dùng tốc độ tiến cảnh yêu nghiệt như vậy của hắn, nói không chừng trong vòng 10 năm có thể xông lên thông minh cảnh. 10 năm đột phá một đại cảnh giới, cái này ở tuyệt đại mọi người xem ra là chuyện cười. Đừng nói một đại cảnh giới, chỉ là nhất trọng thiên cũng rất khó, nếu không mà nói, chẳng phải là đại bộ phận phần mọi người có thể ở trước khi thọ nguyên khô cạn đột phá sao. Nhưng đối với những người thiên phú chắc tuyệt, có được đại cơ duyên mà nói, đó cũng không phải một cái thần thoại. Không thấy Lâm Lạc cùng Cốc Phi Tuyền đều, ở trong vòng nửa năm tăng lên một đại cảnh giới sao? Chi, chít chít chít, thanh âm quỷ dị vang lên, đây cũng không phải là ngân mang kêu, mà là thi thể không đầu, mất đi một tay một cước của Cốc Phi Tuyền rõ ràng trèo lên. Cái gì, xác chết vùng dậy? Tất cả mọi người đều là lông mao dựng đứng. Cái này con mẹ nó thật là quỷ dị, mỗi người đều là sau lưng phát lên một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tàn thể của Cốc Phi Tuyền nhảy lên, hai ba cái lên xuống đã đi tới bên cạnh đùi phải của hắn, dùng một tay nhặt lên, bằng bằng thoáng cái giáp vào chỗ cũ, đạp đạp đạp, cái chân này rõ ràng cứ như vậy an bài đi lên. Hắn triển khai hai chân, lại lắp tay trái, nhặt đầu lên. Trong cả quá trình, mấy ngàn người đều là lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có vô số thanh âm nuốt nước miếng vang lên. Cái này thật sự là quỷ dị. Cốc Phi Tuyền dùng hai tay nắm chặt lấy đầu dùng sức uốn éo, tạp tạp tạp. Tiếng khớp xương vang lên, quả thực là xoay người, đem đầu gắn vào nguyên vẹn. Mà cử động kia, càng làm cho vô số người kìm lòng không được lùi lại một bước, càng có không ít người đã cúi người bắt đầu ói ra. Âm thi, chỉ cần thi hạch còn sẽ không chết. Cốc Phi Tuyền thành tựu thân thể âm thi, cũng có được đặc tính như vậy, chỉ cần thi hạch không mất, hắn chính là bất diệt chi thân. Khó trách lúc trước âm thi tông thiếu chút nữa thống trị toàn bộ đại lục, tà vật như vậy thật sự rất khó đối phó. Cạc cạc cạc, Lâm Lạc, ta là bất tử chi thân, cho dù ngươi giết ta 100 lần, ta có thể 101 lần đứng lên, mà ngươi chỉ cần bị ta giết một lần, liền vĩnh viễn nhìn không tới mặt trời ngày mai. Biểu lộ của Cốc Phi Tuyền đã không thể dùng người bình thường để hình dung, phảng phất như ác quỷ từ trong địa phủ bò ra. Pằng, pằng, pằng. Trên lưng của hắn đột nhiên xuyên ra ba cây gai xương như cánh tay. Chiều dài hơn một xích, bén nhọn vô cùng. Ngay sau đó, cánh tay của hắn, đùi, trên thân thể cũng dài ra một cây gai xương, bất quá không có dài như ba cây sau lưng, chỉ có hơn tấc. Cái này đã hoàn toàn không thể dùng người để hình dung, chính là quái vật. Nguyên bản rất nhiều người hạ quyết tâm muốn gia nhập thiên minh, hiện tại liền chặt đứt ý niệm trong đầu. Thực lực cường đại tuy tốt, nhưng trở thành loại người không người, quỷ không quỷ chán ghét này, còn sống có ý nghĩa gì sao? Đối với đại bộ phận nam nhân mà nói, đạt được thực lực không phải là vì nắm giữ đại quyền, mỹ nhân phủ phục trên giường sao? Trở thành chính là hình thức quái vật, có thể cố gắng làm chuyện đó được hay không cũng là vấn đề. mà nữ tử lại thích đẹp, nếu trở thành quái vật như vậy, so với giết các nàng còn muốn không cách nào tiếp nhận. Tề Thiên hẳn là nghiêm lệnh cấm Cốc Phi Tuyền ở trước mặt người khác lộ ra hình thái như vậy, chỉ là bị Lâm Lạc bức đến tuyệt lộ, Cốc Phi Tuyền đã liều lĩnh. Có thể nói, Lâm Lạc trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch tạo thế mà Tề Thiên một tay bày ra, chứng kiến bộ dạng này của Cốc Phi Tuyền, ngoại trừ kẻ điên, ai sẽ nguyện ý trở thành vật như vậy. Nếu không phải Cốc Phi Tuyền bị Lâm Lạc nhục nhã, dùng ý chí của hắn, cần gì phải đi đến trên con đường không thể quay đầu kia. Chứng kiến bộ dáng Cốc Phi Tuyền dữ tợn khủng bố như thế, cho dù là các lão tổ âm thầm đang xem cuộc chiến cũng nhăn mày lại. Bọn họ chỉ biết là Tề Thiên thủ đoạn nghịch thiên, nhưng thật không ngờ lại quỷ dị như thế. Như vậy cho dù bọn họ trở thành thượng nguyên quốc, lại còn có thể diện gì? Đệ tử trong tông đều là quái vật như vậy, trực tiếp bị người chê cười chết. Bọn họ cũng không biết thời thượng cổ âm thi tông làm loạn thiên hạ, nếu không cũng không chỉ có ý nghĩ bị người chế giễu. Đây chính là bị tam đại thần quốc liên thủ giết chết. Nguyên bản rất nhiều lão tổ đã có khuynh hướng ủng hộ Tề Thiên, hiện tại cũng bắt đầu thay đổi chủ ý. Nếu Tề Thiên biết rõ hắn làm cho Cốc Phi Tuyền cùng Lâm Lạc tái chiến, ngược lại hủy mình tạo thế trước kia tân tân khổ khổ bày ra, nhất định sẽ hối hận đến chết. Cốc Phi Tuyền một bước đạp ra, bùm, cả lôi đài đều chấn động, vậy mà trầm xuống phía dưới nửa tấc. Phải biết rằng lôi đài này là có hơn 10 trượng, cao tới 3 trượng, những tảng đá này cộng lại sẽ nặng bao nhiêu? Hắn dậm một chân có thể đem lôi đài này đạp xuống nửa tấc, có thể thấy được lực lượng của hắn đạt đến loại trình độ nào. Hưu, Cốc Phi Tuyền nương theo cổ lực lượng mãnh liệt này nhào ra, hướng về Lâm Lạc đụng tới. Hắn hiện tại toàn thân gai xương, đây chính là vũ khí tốt nhất của hắn. Trên mỗi một cây cốt thứ đều có âm thi chi độc, thường nhân chỉ cần bị trúng phải, không cần nhất thời nửa khắc sẽ bị thi độc lây nhiễm, trở thành một cái xác không hồn chỉ biết giết chóc. Lâm Lạc cười lạnh, cánh tay phải duỗi ra, lôi điện chi hạch vận chuyển, trên nắm tay lập tức xuất hiện dòng điện xí bạch quấn quanh. Lôi điện, đại biểu cho thiên phạt, càng là vật tà ác lại càng e ngại. Âm thi chính là chỗ tuyệt âm sinh ra, là vật tà ác nhất, hỏa diễm là lợi khí đối phó tà vật này, nhưng tia chớp chi lực lại càng thêm hữu hiệu. Tia chớp oai vừa hiện, trên mặt Cốc Phi Tuyền lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà thế xông của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả chính hắn cũng không ngừng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng nắm tay của Lâm Lạc đánh tới. Oanh! Sức lực chạm vào nhau, lần nữa chấn vỡ lên vô số mảnh đá, dương khắp bầu trời. Cuồng phong cuốn qua, mảnh đá cũng lập tức biến mất, chỉ thấy Cốc Phi Tuyền đã nằm ngã trên mặt đất, biến thành một cụ tiêu thi. Lúc này, Cốc Phi Tuyền là như thế nào cũng không có thể lại bò lên được. Tia chớp chi lực của Lâm Lạc trực tiếp chấn nổ thi hạch của hắn. Nhân loại võ giả nếu là đan hạch bị hủy chỉ là mất đi công lực, không nguy hiểm cho tánh mạng, nếu được linh dược chữa tốt thương thế, thậm chí còn có thể trọng tu. Nhưng âm thi không giống, thi hạch chính là tánh mạng của bọn hắn. Thân thể, trái tim, đầu bọn họ lọt vào phá hư cũng sẽ không chết, đây là ưu thế của bọn hắn. Nhưng nhược điểm chính là thi hạch. Toàn trường vắng lặng không tiếng động, có thể trở thành võ giả tiên thiên cảnh, chí ít không có mấy người là ngu ngốc. Chứng kiến bộ dáng thi hóa của Cốc Phi Tuyền, nhất định sẽ đưa hắn cùng các nơi xuất hiện thi triều liên lạc cùng một chỗ. Mà chỉ cần người không phải giết chóc thành tánh, ai có thể không phẫn nộ. Ha ha ha, Lâm Lạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Một tiếng cười dài vang lên, ở trên lôi đài cũng nhiều một thanh niên dáng người khôi ngô cao lớn, tóc đen nhánh nồng đậm, hai mắt sáng quắc sinh huy, cả người tản ra khí tức cường đại, tràn đầy khí thế không giận mà uy. Người như vậy, không phải nhân kiệt chính là kiêu hùng. Tề Thiên. Con người Lâm Lạc siết chặt, lực lượng của đối phương vô cùng khủng bố, so sánh với Cốc Phi Tuyền không biết mạnh hơn ra mấy trăm lần, tuyệt đối là thông minh cảnh cường giả. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi sống qua 10 chiêu của Cốc Phi Tuyền, sẽ đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Tề Thiên dừng thoáng cái nói, ngươi chẳng những sống quá 10 chiêu, mà còn đánh chết Cốc Phi Tuyền, điều này làm cho ta cũng có chút kinh hãi. Lâm Lạc, ta liền thu ngươi làm chân truyền đệ tử, truyền ta y bát. Hắn mục nhìn Lâm Lạc, uy áp cường đại lập tức tràn ra. Làm cho mỗi người dưới thông minh cảnh đều là tâm linh lo sợ bất an, như tận thế trước mắt, tràn đầy kính sợ. Uy áp của Tề Thiên càng lợi hại, có thể cùng cấm tự so sánh sao? Hơn nữa, Lâm Lạc có chiến thiên quyết, tu đúng là một cổ chiến thiên chiến địa, là không khuất chi tâm, đâu có thể nào bất chiến mà đầu hàng. Luận khí thế, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng mơ tưởng muốn cho Lâm Lạc cúi đầu, chớ nói chi là Tề Thiên còn chỉ có thông minh cảnh. Bất quá, làm cho Lâm Lạc khó hiểu chính là, Tề Thiên rõ ràng đã lấy được âm thi tông truyền thừa, vì cái gì nhìn về phía trên lại thần khí 10 phần, không hề giống thi. Chẳng lẽ sau khi tu vi cao thâm, có thể che giấu bí mật âm thi thân? Cũng có khả năng, nếu không phải Cốc Phi Tuyển lộ ra một mặt dữ tợn, ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên là âm thi thân. Tề Thiên, có phải ngươi thiếu chúng ta một lời giải thích hay không? Lâm Lạc còn không có đáp, chỉ thấy 7 bóng người đã vô thanh vô tức nhảy lên lôi đài, đều là vầng sáng bức người, có được địa vị cùng tư cách ngang với Tề Thiên. Bọn họ, tự nhiên là vài thái thượng trưởng lão của các chủ phong. Lâm Lạc nghĩ đến 3 người địa minh đơn hội thành kia, trước kia tất cả mọi người cho rằng, 3 người liên thủ có thể cùng Tề Thiên đấu một trận, hiện tại xem ra quả thực chính là trò cười. Tề Thiên thần sắc tự nhiên, đem hai tay chắp sau lưng, vẫn ung dung nói. À, vài vị thái thượng trưởng lão cho rằng ta nên giải thích cái gì? Trong biên giới khắp nơi lan tràn thi triều, có phải là cùng ngươi có liên quan hay không? Một thái thượng trưởng lão chỉ tay quát lên. Tề Thiên có chút do dự một hồi, liền sảng khoái gật đầu nói. Không sai, là ta cho người ta đi phát tán thi độc. Vì cái gì? Lại một thái thượng trưởng lão chất vấn. Bọn họ đều là con dân huyết dương quốc ta, tại sao ngươi phải làm như vậy? Tự hủy căn cơ, tàn sát quốc dân, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Tề Thiên cười ha ha nói. Bạch lão tổ, ánh mắt của ngươi quá thấp. Chỉ là huyết dương quốc, dân đen có hơn tỷ, chết mấy ngàn vạn thì như thế nào? Hơn nữa, cái chết của bọn hắn không phải uổng phí. Mỗi khi chết 1.000 vạn người, có thể tạo ra được một cao thủ giác vi cảnh. Bọn họ thân là con dân huyết dương quốc, đương nhiên có giác ngộ vì quốc vong thân. Đợi cho sau này thời điểm huyết dương quốc binh lâm thiên hạ, thống trị toàn bộ đại lục, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ bọn họ hy sinh. Người cái tên điên này, lại có vài tên thái thượng trưởng lão nhảy lên lôi đài, gia nhập hàng ngũ đòi phạt Tề Thiên. Trong ánh mắt Tề Thiên lóe lên hàn mang nói, phàm nhân chết 1.000 tổn thương 1 vạn thì như thế nào? Chỉ cần có thể thành tựu ta leo lên đỉnh phong, khắp thiên hạ cũng có thể chết. Người cái tên điên này, nếu người trong thiên hạ đều chết hết, người cho dù hóa phàm thành thần thì như thế nào, ở trên đám mây bao quát mảnh hoang vu chi địa này sao? Ếch ngồi đáy giếng. Tề Thiên khẽ hừ một tiếng nói. Các ngươi cho rằng, chỉ có ngân nguyệt đại lục mới có sinh linh sao? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, bên trong trời xanh mênh mông, có vô số thế giới cùng ngân nguyệt đại lục đồng dạng, ta chỉ cần đặt chân đỉnh phong. Có thể thoát khỏi thế giới này trói buộc, tiến vào thế giới cao hơn, thống trị ngân nguyệt đại lục thứ 2, ngân nguyệt đại lục thứ 3. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù Tề Thiên là người điên, nhưng tuyệt đối là một kẻ điên có được dã tâm rất lớn. Trong khi người khác còn đang cố gắng đem huyết dương quốc thăng cấp thượng nguyên quốc, ánh mắt của Tề Thiên thậm chí đã nhảy ra khỏi thần quốc hạn chế, phóng nhãn đến cả vũ trụ vô minh. Cố lão tương truyền, những vì sao, trên bầu trời thật ra là nguyên một đám thế giới cùng ngân nguyệt đại lục đồng dạng. Có chút thậm chí còn có sinh linh sinh sống. Nhưng chỉ có thần linh mới có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, đi địa phương vô cùng xa xôi kia. Tề Thiên, rõ ràng muốn trở thành chủ nhân sở hữu thế giới này. Cái dã tâm to lớn này, người bình thường ngẫm lại cũng muốn hôn mê. Tề Thiên, chúng ta không thể lại dễ dàng tha thứ ngươi làm sằng làm bậy. Huyết Dương Quốc là căn cơ Bách Phong Tông chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tàn sát chúng sinh. Thái Thượng Trưởng Lão được xưng là Bạch Lão Tổ đứng dậy. Trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh biếc. Đây là muốn sử dụng bạo lực. Không chỉ là hắn, lão tổ khác cũng nguyên một đám tế ra pháp khí, rõ ràng là muốn vây công. Cho dù trong tay Tề Thiên có cấm khí có thể diệt sát thông minh cảnh cường giả, chỉ là chứng kiến Cốc Phi Tuyền biểu hiện sẽ biết, âm thi thân chẳng những chiến lực cường đại, lại rất khó giết chết. Cùng loại hung vật này đơn đả độc đấu đây không phải là muốn chết sao? Đạt tới cấp bậc lão tổ như bọn họ, cái quy tắc gì đều là giả tạo. Cứ nhiên có thể hai người liên thủ, cần gì phải một mình phạm hiểm. Mặt mũi đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, cho dù bọn họ 10 người liên thủ đánh chết một võ giả tiên thiên cảnh, lại có ai dám chỉ trích bọn họ. Tại Huyết Dương Quốc, những lão tổ này chính là tồn tại có thể phá hư quy tắc, chế định quy tắc. Đem so với những lão tổ này như Lâm Đại Địch, Tề Thiên lại có vẻ thong dong hơn nhiều, hắn mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng nói. Đã như vậy, hôm nay Bách Phong Tông liền phải thay trời. Khuôn mặt của hắn bỗng dưng lạnh lẽo, sát khí 10 phần nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sư sư sư. Hơn 10 thân ảnh chớp động, ở sau lưng Tề Thiên xuất hiện 14 lão giả tóc trắng xóa, mỗi người khí tức cường đại, có vài cái thậm chí đều sắp đạt tới thông minh cảnh đại viên mãn. Bọn người Bạch lão tổ sắc mặt siết chặt, những người này tự nhiên cũng đều là thái thượng trưởng lão Bách Phong Tông, chỉ là bình thường tu vi của bọn hắn kém không xa, nhưng trong lúc bất chi bất giác bọn họ vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Hiển nhiên, bọn họ đều triệt để đầu phục Tề Thiên, tu luyện bí thuật nham hiểm, mới có thể tu vi đột tiến. Ngải Chiêu Quang, Mã Hội Vân, còn không dừng cương trước bờ vực. Một tiếng gào to, lại có mười mấy người lao lên lôi đài, khí tức mỗi người cường đại, đều là cùng một cảnh giới. Cầm đầu chính là một lão già gầy còm, khí tức thông minh thất trọng thiên rung động cuồn cuộn, ở trong đám người không phải nhất phái Tề Thiên, dùng thực lực của hắn mạnh nhất. Đúng vậy Bách Phong Tông Tông chủ đơn vi ra, nguyên bản hắn một mực ẩn vào phía sau màn. Nhưng trước mắt Bách Phong Tông nghiễm nhiên có xu thế sụp đổ, hắn tự nhiên rốt cuộc ngồi không yên. Cho dù Bách Phong Tông không thể trong tay hắn phát dương quang đại, nhưng mà không thể trong tay hắn tuyệt diệt truyền thừa, trở thành thiên cổ chê cười. Trong một thời gian ngắn gần đây, linh khí hóa cốt chỉ không tụ, băng tinh động không còn hiệu quả kỳ hàn luyện thể, chẳng lẽ chính là thượng thiên cảnh báo lần đột biến này? Đơn vi gia không thể không có hoài nghi như vậy, những chuyện này thật sự xuất hiện quá xảo hợp. Ngải Chiêu Quang, Mã Hội Vân chính là hai lão tổ thực lực mạnh nhất đầu nhập vào Tề Thiên, tu vi hiện tại của bọn họ đã đạt đến thông minh cảnh đại viên mãn, cách Khuy Linh cũng bất quá một bước ngắn. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nếu có thể tranh thủ hai người này lại đây, khuyên thái thượng trưởng lão khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn vi gia hướng Tề Thiếu thần phục, tuyên cáo thần phục, chỉ có ở dưới Tề Thiếu lãnh đạo, bản tông mới khai sáng sự thống trị muôn đời. Ngải Chiêu Quang trái lại du thuyết Đơn vi gia, các ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, còn không mau tỉnh lại. Đơn vi gia quát chói tai một tiếng, trong không khí lập tức hiện ra từng đạo gợn sóng, như hoàng trung đại lữ, khiến người tỉnh ngộ. Không nên đối với chúng ta thi triển một bộ này, chúng ta cũng không phải là bị mê loạn tâm trí, đều vô cùng bình thường. Mã Hội Vân lạnh lùng nói, hai tay mở ra, đã nhiều hơn một chuôi trường mâu. Đầu hàng còn có một con đường sống, nếu không, giết không tha. Theo thực lực đối lập mà nói, chính thống phái Đơn vi gia có chừng 30 tên thái thượng trưởng lão, mà bên Tề Thiên kia lại chỉ có 14 người, kém thập phần cách xa. Nhưng nếu thực sự khai chiến, nhân vật lão tổ cấp bậc ít nhất cũng phải chết mất một nửa. Thực lực Bách Phong Tông cũng tổn hao nhiều, một lần hành động từ đỉnh cấp Trung Nguyên Quốc ngã xuống đến trung bình. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Đơn vi gia không muốn lập tức ra tay, mà muốn tiến hành thuyết phục. Đừng nói nhảm, ai không theo giết không tha. Bách Phong Tông kể từ hôm nay biến mất, dùng thiên minh chuyển biến thành, nhập thiên minh giả có thể bảo vệ tánh mạng, càng có thiên đại tạo hóa. Tề Thiên lạnh lùng khẽ hừ. Giết! Giết! Hơn 10 tên lão tổ đầu nhập vào Tề Thiên đều tế ra pháp khí, bắt đầu một hồi đại chiến huyết tinh. Một trận chiến lần này, nếu một phương Tề Thiên thắng được, Bách Phong Tông chắc chắn truyền thừa đoạn tuyệt, mà cho dù là một phương Đơn vi gia thắng lợi, cái tổn thất này đúng là lớn đến làm cho Bách Phong Tông thương gân động cốt, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đơn vi gia tự nhiên đại hận, sau vài cái lên xuống, bỏ qua những người khác ngăn chặn, đánh thẳng Tề Thiên. Cho dù là đồng quy vu tận, hắn cũng muốn diệt sát Tề Thiên. Lão bất tử! Tề Thiên hử nhẹ một tiếng, tay phải duỗi ra, hóa thành một đại thủ bạch cốt ngập trời. Hướng cái cổ Đơn vi gia chộp tới. Mắt thấy đại thủ bạch cốt này chộp tới, trong ánh mắt Đơn vi gia rõ ràng xuất hiện một vẻ mờ mịt, rõ ràng không biết né tránh, lập tức bị bắt được. Mà lúc này hắn mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ nói: "Tề Thiên, ngươi làm gì?" Đơn vi gia còn không có nói xong, Tề Thiên vẫn lạnh lùng siết tay, đại thủ bạch cốt lập tức siết chặt, pằng pằng, cái cổ của Đơn vi gia lập tức bị vặn gãy. Võ giả cũng không phải âm thi, chỉ cần có thi hạch có thể sống như dán. Đơn vi gia bị vặn gãy cổ tự nhiên là đi đời nhà ma, chỉ là khí tức võ giả rất dài, ánh mắt của hắn không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tề Thiên, mới dần dần ảm đạm xuống dưới. Toàn trường sợ hãi, Đơn vi gia là đệ nhất cao thủ của Bách Phong Tông, nhưng một tuyệt thế cường giả như vậy, rõ ràng một chiêu không ra đã bị Tề Thiên dễ dàng vặn gãy cổ, đây là chiến lực như thế nào? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Lâm Lạc so với Tề Thiên càng thêm nghịch thiên, nhưng hiện tại có không ít người đã cải biến chủ ý. Tuyệt thế hung nhân như vậy, sẽ thành nhất đại kiêu hùng. Không thấy ngay cả tông chủ đại nhân cũng không phải đối thủ, cùng Tề Thiên là địch đây không phải là tự tìm đường chết ư, vẫn là vào thiên minh a, chí ít còn có thể bảo trụ tánh mạng. Bằng, Tề Thiên tiện tay hất lên, thi thể Đơn vi gia liền bị ném qua một bên, như đồ hỏng vứt bỏ. Nhất đại cường giả một phương, sau khi chết lại rơi vào kết quả như vậy. Mà đổi thành những lão tổ cấp chiến đấu kia cũng tiến hành dị thường kịch liệt, tuy lão tổ cường giả bên Tề Thiên kém hơn gấp đôi. Nhưng chỉnh thể thực lực của bọn hắn lại cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt bọn họ đều luyện thành thi thể, chỉ cần thi hạch không hủy, cho dù đầu rơi cũng có thể giáp trở về. Điều này làm cho người làm sao giết được. Lão tổ bên Đơn vi gia thương vong thảm trọng. Cường giả như Mã Hội Vân, Ngải Chiêu Quang vốn là thông minh cảnh đại viên mãn, thân thể âm thi lại để cho lực lượng bọn họ tăng nhiều. Chiến lực vô cùng, giết cường giả thông minh tiểu thừa cảnh như giết gà làm thịt cẩu. Chỉ một nén hương thời gian đã có 7 thông minh cảnh cường giả vẫn lạc. Đơn vi gia chết rồi cũng tốt, nếu không thấy một màn như vậy 8 phần là sẽ phun ra máu. Một thông minh cảnh cường giả cần hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng ra. Mà vẫn còn không phải có thiên phú, có tài nguyên là được, còn cần thời gian dài dòng buồn chán. Mà thời gian chính là địch nhân lớn nhất, nhiều ít thiên tài ở trên con đường phát triển chết đi, hoặc là ở một bình cảnh chính là vài chục trên trăm năm, trực tiếp chết già đi. Tề Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng tốc độ lại nhanh hiếm thấy. Chỉ là 2-3 bước trong lúc đó đã đến trước mặt Lâm Lạc, ngạo nghễ nói: "Bái nhập chúng ta chuyển thừa vô thượng thần công." Lâm Lạc cười lạnh, Tề Thiên này tự phụ kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, sẽ để ý một đệ tử truyền thừa như vậy sao? Muốn thu hắn là đồ đệ, tám phần là đối với bí mật trên người hắn nổi lên hứng thú, dù sao hắn cũng đồng dạng ở trong vòng nửa năm, từ Minh Dương cảnh đột phá đến Giác Vi cảnh. Nếu có thể đoạt cơ duyên của Lâm Lạc, kết hợp âm thi tông truyền thừa, tốc độ tiến cảnh của Tề Thiên hắn càng thêm nghịch thiên. Tô Mị đoạt bước mà ra, chắn ở trước người Lâm Lạc, dùng thái độ càng thêm ngạo mạn nói. Ngươi vật gì đó nửa người nửa quỷ chán ghét, sách giày cho chúng ta cũng ngại mất mặt, còn muốn thu nhận đồ đệ. Tề Thiên cười lạnh, dùng thân thế cùng kiêu ngạo của hắn, tự nhiên sẽ không cùng một nữ tử tranh luận, người không phục trực tiếp một trưởng trục chết, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá, ánh mắt của hắn ở trên cổ Tô Mị xoay chuyển, đột nhiên con ngươi siết chặt, hử nhẹ nói. Linh khí. Lâm Lạc đã không chỉ một lần nghe được hai chữ linh khí, lúc trước ám huyết ma quân chính là kinh hô một tiếng linh khí, sau đó sẽ không có câu sau. Nhưng Tề Thiên tự hồ so sánh với ám huyết ma quân còn muốn có kiến thức hơn, rõ ràng sớm nhận ra trên cổ Tô Mị có linh khí, không mạo muội ra tay, bằng không mà nói, hắn hiện tại sẽ cùng ám huyết ma quân đồng dạng không có sau đó. Bốn phía, giết chóc đang tiến hành hừng hực khí thế, sau khi tu luyện công pháp âm thi tông, võ giả tự hồ trở nên đặc biệt thị sát, những thái thượng trưởng lão đã từng là lão tổ của Bách Phong Tông kia chẳng những cùng lão tổ khác giao chiến, còn không thèm để ý chút nào đem chiến hỏa tùy ý tàn sát đệ tử Bách Phong Tông. Tề Thiên nhìn lại, có chút do dự một lúc, cũng không có tiến hành ngăn cản. Trong suy nghĩ của hắn, tự nhiên là muốn nhét tất cả võ giả Bách Phong Tông vào thiên minh của hắn, lại dùng dân chúng huyết dương quốc làm huyết thực, bồi dưỡng được một đoàn cao thủ, vì hắn đặt nền móng càn quét thiên hạ. Nhưng đại khai sát giới cũng tốt, chí ít khuất phục một đống lớn người, dù sao ai có thể không sợ hãi tử vong. Đặc biệt cao thủ, có được 200, 300 thậm chí 5, 600 năm thọ nguyên, có thể còn sống ai nguyện ý chết. Thanh âm đầu hàng liên tiếp vang lên, càng ngày càng nhiều đệ tử Bách Phong Tông quỵ trên mặt đất, hướng thiên minh biểu thị thuần phục công khai. Không phục như cũ lọt vào tàn sát, nhưng sóng chiều phản kháng đã càng ngày càng yếu ớt. Sư phụ! Lâm Nguyệt Lộ đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trước nói. Tiểu Lạc Tử, đó là sư phụ ta, nhanh cứu bà ấy. Một mỹ phụ nhìn về phía trên hơn, 40 tuổi đang gặp hai võ giả Minh Dương cảnh công kích, tình hình tràn đầy nguy cơ, trong thiên minh đương nhiên không chỉ là thông minh cảnh cường giả, còn có đại lượng giác vi, Minh Dương võ giả. Lâm Lạc thả người nhảy ra, song quyền hợp lại, bùm, bùm hai cái, đem hai người kia oanh bay, cứu mỹ phụ này, che chở nàng lui trở về. Tề Thiên chỉ là chắp hai tay sau lưng, đối với cái này cũng không có ngăn cản. Mà hai người thiên minh kia chứng kiến Tề Thiên đang đứng ở bên cạnh, đều là khom người thi lễ một cái, hướng địa phương khác giết qua. Mỹ phụ này chính là sư phụ của Lâm Nguyệt Lộ Quan Kỳ Anh, tuổi chỉ hơn 200, có được tu vi Minh Dương nhị trọng thiên, được xưng tụng là người có thiên phú kiệt xuất, nhưng cùng loại người như Lâm Lạc, Tề Thiên có được cơ duyên nghịch thiên thì không cách nào so sánh. Không đề cập tới Lâm Nguyệt Lộ cùng Quan Kỳ Anh lặng lẽ nói chuyện, mục quang của Tề Thiên thủy chung dừng lại ở trên người Tô Mị, thẳng qua thật lâu sau mới nói. Ngươi là người thần quốc. Hắn ngược lại thông minh, biết rõ cho dù là người thượng nguyên quốc cũng không có nội tình như vậy, chỉ có thể xuất từ thế gia thần quốc. Con người hắn siết chặt, chìa tay vẫy vẫy, lập tức liền có ba Minh Dương cảnh cao thủ bay vọt tới. Giết nàng. Tề Thiên chỉ Tô Mị. Ba cao thủ Minh Dương cảnh căn bản không chút do dự, lập tức hướng Tô Mị giết đi qua. Cấm khí có hạn chế số lần sử dụng, phái thêm vài pháo hôi đến hao hết uy năng cấm khí, tự nhiên không đủ gây sợ. Lâm Lạc sao có thể cho hắn thực hiện được, lập tức kéo dài qua một bước ngăn cản, nhưng hắn vừa động, Tề Thiên cũng xuất thủ, năm ngón tay giơ lên, đem Lâm Lạc ngạnh xanh đánh trở về tại chỗ. Phốc! Lâm Lạc bị lực lượng cường đại phản chấn, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Hắn không cách nào bảo hộ Tô Mị, ba cao thủ Minh Dương cảnh tự nhiên không bị ngăn trở chút nào giết đến trước mặt Tô Mị, nhưng Tô Mị lại tế ra một mũi tên lục sắc, trong lục ảnh chớp động, ba cao thủ Minh Dương cảnh đều bị ngạnh xanh xuyên thủng. Chỗ thủng kia là vị trí đan điền, nếu như ba người kia luyện thành thân thể âm thi, như vậy thi hạch vừa hủy tự nhiên chết ngay lập tức, nếu như không có luyện thành, như vậy đan hạch vừa hủy, đồng dạng sẽ mất đi chiến lực. Bùm, bùm, bùm. Ba người này đồng thời thân thể bạo liệt, hóa thành huyết nhục đầy trời. Tề Thiên không đau lòng chút nào, vẫy vẫy tay, lại là ba cao thủ Minh Dương cảnh hiện ra ở phía sau của hắn. Giết nàng. Hắn như cố lạnh lùng nói ra. Đúng là muốn dùng nhân mạng đem cấm khí của Tô Mị hao tổn toàn bộ không còn. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên nhảy đến sau lưng Tô Mị, chiến ý chi quyền bay lên, đối với ba người kia chính là hung hăng oanh kích đi qua. Nếu Tề Thiên ra tay, liền sẽ công kích được Tô Mị, do đó kịch phát linh khí oai trên người nàng, đưa hắn diệt sát. Còn nếu hắn không ra tay, Lâm Lạc có thể thoải mái chấn giết ba cao thủ Minh Dương cảnh. Oanh! Tề Thiên cuối cùng không có ra tay, chiến ý chi quyền oanh xuống, dùng chiến lực lúc này của Lâm Lạc có thể so với giác vi cảnh đại viên mãn. Một quyền này xuống dưới, ba võ giả minh dương cảnh lập tức bị oanh thành thịt nát. Chúng ta đi. Thần sắc Tô Mị nghiêm nghị. Lâm Lạc gật đầu, quyền chủ động chiến đấu nắm giữ ở trong tay Tề Thiên. Nếu như hắn không ra tay, cho dù là Tô Mị cũng không làm gì được hắn. Mà mấy người bọn họ chỉ cần hơi không cẩn thận, tiếp theo sẽ bị Tề Thiên tùy thời diệt sát. Cục diện này quá bị động. Nhất định phải đợi Tô gia phái cao thủ đến, mới có thể bắt đầu phản công. Năm người tụ lại, đều là cẩn thận xoay người, lui về hướng ngoài núi. Mà Tề Thiên thì một mực hai tay bắt chéo sau lưng, không lo không vội theo sát ở phía sau bọn họ, cho năm người áp lực lớn lao. Kỳ thật, hắn có thể xuất động cường giả thông minh cảnh, Lâm Lạc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, Tề Thiên cũng không có mấy thủ hạ như vậy, mà lúc này lại là thời khắc thiên minh quật khởi, hao tổn như vậy hắn cũng chịu không nổi. Bởi vậy, mãi cho đến vùng núi bên ngoài, Tề Thiên cũng không có triệu người đi tới, nhưng ở thời điểm năm người Lâm Lạc cho là hắn sẽ không ra tay, Tề Thiên lại đột nhiên một trưởng đánh ra, hóa thành một bàn tay chấn thiên khổng lồ, hướng về năm người đè ép đi qua. Tạch! Kim quang ở cổ của Tô Mị lóe lên, một thần long nhanh chóng diễn hóa, một móng vuốt đập tản bàn tay của Tề Thiên, sau đó nhanh chóng đánh về phía hắn. Thần long giống giận, hướng về Tề Thiên cuồn cuộn mà đi. Ông! Đúng lúc thần long tập đến, trên người Tề Thiên đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc vụ, nhanh chóng bao quanh lấy hắn. Mà đoàn hắc vụ kia tựa hồ có lực hấp dẫn cường đại, đúng là đem thần long ngạnh xanh cuốn đi vào. Chỉ nghe vài tiếng long ngâm rung trời, hắc vụ tản ra, thần long đã không thấy bóng dáng, mà Tề Thiên lại hào hào đứng ở đó. Lâm Lạc, Tô Mị, Thái Kế Vũ đều biết rõ linh khí oai, không khỏi cùng lúc trên mặt biến sắc. Mặc dù nói thần long kia của Tô Mị chỉ là lực lượng diễn hóa, cũng không phải thần long chân chánh, uy lực không có khả năng đánh đồng, nhưng có thể ngăn lại linh khí oai, trên người Tề Thiên tất nhiên cũng có linh khí. Người này, quả nhiên được thượng cổ đại cơ duyên. Tề Thiên lần nữa đem hai tay bắt ở sau người nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng không phải là không có năng lực giết chết các ngươi. Bất quá, này sẽ tiêu hao hết một ít lá bài tẩy của ta. Nên sau khi trở về nói cho người gia tộc các ngươi biết, đừng đến huyết dương quốc quấy rối. Nói cách khác, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng có đến mà không có về. Tên này đã cuồng đến không có giới hạn. Cút đi. Tề Thiên đem tay áo phất lên, thân hình bắn ra, đã quay lại Bách Phong Tông. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu nói, cao thủ trong gia tộc của ngươi, khi nào thì có thể đuổi tới, nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Tô Mị cũng thần sắc nghiêm túc, người này chưa trừ diệt, sau này tất sẽ tái diễn thảm kịch của Âm Thi Tông thời kỳ thượng cổ. Ân, xem ra hắn không chỉ đã lấy được Âm Thi Tông truyền thừa đơn giản như vậy, mà là chiếm được cả nội tình của Âm Thi Tông. Lâm Nguyệt Lộ nhịn không được xen vào nói, hai người các ngươi không nên nói chút ít lời mà người khác nghe không hiểu, cái gì là Âm Thi Tông? Chúng ta rời đi nơi này trước, vừa đi vừa nói chuyện. Đoàn người Lâm Lạc thối lui đến một thành thị cách Bách Phong Tông gần nhất, Tô Mị đi ra ngoài tìm Dịch Thuận đấu giá hội, trước bọn họ đem tin tức phát đi ra, cho người Tô gia phái ra cùng nàng tụ hợp, cũng để đoàn người tạm thời ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Mà Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ thì bị Quan Kỳ Anh gọi vào phòng của nàng, bảo là muốn đem chuyện tình có quan hệ tới cha mẹ bọn họ nói ra. Lâm Lạc tỷ đệ vội vàng cùng nàng vào gian phòng. Quan Kỳ Anh sâu kín thở dài, nguyên bản ta muốn đợi Nguyệt Lộ đạt tới minh dương cảnh mới nói ra việc này, không nghĩ tới ngươi vậy mà thiên phú kinh người như thế, đã đột phá đến giác vi cảnh. Tỷ đệ các ngươi vốn là làm một thể, ngươi đã có thành tựu ngày hôm nay, nói cho ngươi biết cũng đồng dạng. Nàng lời này là nói với Lâm Lạc. Lâm Nguyệt Lộ dính ở bên người Quan Kỳ Anh nói, sư phụ, lão nhân gia ngài cũng sắp tăng tiến mà. Quan Kỳ Anh lộ ra một vẻ nhớ lại, qua một hồi lâu mới nói, hẳn là chuyện tình 18 năm trước. Khi đó ta vừa mới đột phá minh dương cảnh, cảm thấy tu vi có chỗ tiểu thành, bắt đầu du lịch thiên hạ. Sau khi vòng vo một vòng lớn, ta tiến nhập Thiên Lạc Sơn Mạch, lại gặp một nữ tử tên là Chu Ánh Khiết. Nàng vừa mới đột phá minh dương, cùng ta ý hợp tâm đầu. Chúng ta liền kết bạn mà đi, tìm kiếm lấy thượng cổ di tích, động phủ tiền bối, thử thời vận. Vận khí của chúng ta không sai, lại thực sự phát hiện một động phủ do tiền bối lưu lại, trong đó ngoại trừ có ba khỏa bạo nguyên đan, còn có một bản thiên vũ kim long quyết. Bạo Nguyên Đan có thể gia tăng 30 năm khổ tu cho thường nhân, mà Thiên Vũ Kim Long Quyết lại là cửu phẩm pháp quyết không sứt mẻ, vô luận cái nào cũng làm cho người ta đỏ mắt. Mà nó cũng thành ngòi nổ cho ta cùng Chu Ánh Khiết trở mặt thành thù. Quan Kỳ Anh sâu kín thở dài. Trọng bảo động nhân tâm, có lẽ không có hai dạng đồ vật này, ta cùng nàng bây giờ còn là bằng hữu. Sư phụ, về sau thế nào? Dùng tính cách của Lâm Nguyệt Lộ, hoàn toàn đã quên Quan Kỳ Anh nói cho nàng là chuyện tình của cha mẹ, nghe đến nhập thần. Về sau. Quan Kỳ Anh lắc đầu. Chu Ánh Khiết thừa dịp ta không sẵn sàng, đối với ta đánh lén đắc thủ. Nếu chỉ vẹn vẹn có ba khỏa bạo nguyên đan mà nói, sau khi nàng độc chiếm có khả năng mặc ta đào tẩu, nhưng Thiên Vũ Kim Long Quyết quan hệ không phải chuyện đùa, nàng sợ ta tuyên dương đi ra ngoài, liền một đường truy sát ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi bị thương, căn bản không phải đối thủ của nàng. Lâm Nguyệt Lộ gấp đến độ lay tay Quan Kỳ Anh. Quan Kỳ Anh mỉm cười, xoa xoa đầu Lâm Nguyệt Lộ nói. Vi sư mấy lần chạy thoát khỏi nàng, lại mấy lần bị nàng theo đuôi, một đường cũng không biết chạy trốn bao xa, bởi vì thương thế thủy chung không được trị liệu, cuối cùng chết ngất trên đường. Vi sư vốn tưởng rằng lúc đó sẽ chết, nhưng không nghĩ tới lúc tỉnh lại nằm trong một gian phòng khách sạn, một nữ tử dịu dàng đang băng bó miệng vết thương cho vi sư. Oa, nàng là người tốt, ta phải hào hào cảm ơn nàng. Lâm Nguyệt Lộ còn không có nghe được huyền diệu trong đó, ở chỉ là thay Quan Kỳ Anh cao hứng. Nhưng trong nội tâm Lâm Lạc lại rất rõ ràng, nữ tử dịu dàng kia tất nhiên là mẫu thân của hắn. Chuyện xưa tuy còn không có nói rõ, nhưng hắn đã suy đoán ra đại khái, đôi mắt đã trở nên rét lạnh. Nàng cùng trượng phu của nàng là người làm ăn, tuy tu vi chỉ có trình tự hậu thiên, lại chân thực nhiệt tình, sau khi biết rõ khốn cảnh của vi sư, đem vi sư giấu ở trong xe hàng của bọn họ, đúng là vạn dặm xa xôi, vượt qua Việt quốc cảnh đưa vi sư về Bách Phong Tông. Quan Kỳ Anh thay Lâm Nguyệt Lộ vuốt mái tóc nàng nói tiếp. Chu Ánh Khiết từng ở nửa đường chặn qua xa hàng của bọn ta, nhưng bị phu phụ kia chấn định hóa giải đi qua, nhưng sau đó Chu Ánh Khiết vẫn là phát hiện. Lúc ấy ta đã trở lại Bách Phong Tông, nhưng đôi phu phụ kia lại cự tuyệt ta giữ lại, muốn về nhà, bởi vì bọn họ còn có nhi tử phải chiếu khán. Chu Ánh Khiết chặn đường đôi phu phụ kia, tàn nhẫn sát hại bọn hắn, thời điểm ta biết được, đã quá muộn. Tuy Lâm Nguyệt Lộ rất ít suy nghĩ, nhưng yêu ghét rõ ràng, lập tức rơi lệ lã chã nói. Đôi phu phụ kia thật đáng thương. Đúng vậy a, thật đáng thương. Quan Kỳ Anh nhẹ nhàng thở dài. Chu Ánh Khiết là tộc nhân của Càn Nguyên Quốc Chu Thị gia tộc. Chu gia ở Càn Nguyên Quốc tuy không phải thế gia đỉnh cấp, nhưng thực lực so với Bách Phong Tông cũng sẽ không yếu. Mà sau khi ta dưỡng tốt thương thế, cũng đã là chuyện nửa năm về sau. Tu vi của Chu Ánh Khiết nguyên bản cùng ta tương đương, lại ăn ba khỏa bạo nguyên đan, tu luyện Thiên Vũ Kim Long Quyết, thực lực khẳng định xa xa vượt qua ta. Bách Phong Tông lại chắc chắn sẽ không vì ta mà, cùng võ đạo thế gia của thần quốc khai chiến, rơi vào đường cùng, ta đi cố hương của đôi phu phụ kia, đưa nhi nữ trong hai đứa con của họ mang về Bách Phong Tông, cũng thu làm đệ tử. Lâm Nguyệt Lộ nháy nháy mắt nói, sư phụ, nguyên lai ngươi còn có một đồ đệ, như thế nào ta chưa từng gặp qua, cũng không có nghe ngươi nói. Nàng này đúng là không phải ít suy nghĩ bình thường, mà là căn bản không có suy nghĩ. Lâm Lạc ôm quyền nói, đa tạ tiền bối nói rõ việc cha mẹ của vãn bối, để cho vãn bối không rơi vào cảnh gặp cừu nhân mà không biết, có cừu oán mà không báo, kia thật là tội bất hiếu. Lúc này, thần kinh của Lâm Nguyệt Lộ lại thôi đi nữa cũng phản ứng tới, lúc này lông mày nhảy lên, thoáng cái liền đứng lên quát. Ta muốn giết nữ nhân ác độc kia. Nguyệt Lộ, Quan Kỳ Anh giữ chặt Lâm Nguyệt Lộ. Ngươi căn bản không phải đối thủ của Chu Ánh Hạo. Sư phụ, giao cho đệ đệ của ngươi, tin tưởng hắn. Quan Kỳ Anh khuyên, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay giết chết Chu Ánh Như, thay cha mẹ báo thù. Lâm Lạc cũng an ủi, hắn sợ nhất là Lâm Nguyệt Lộ sằng bậy, như vậy báo thù không thành, ngược lại không công đưa tánh mạng. Tuy thần kinh Lâm Nguyệt Lộ không bình thường, nhưng cuối cùng không phải ngu ngốc, trên mặt của nàng tràn đầy vệt nước mắt, đem hai tay đặt ở trên vai Lâm Lạc, chăm chú nhìn vào hai mắt của Lâm Lạc, một chữ nói. Đệ, ngươi nhất định phải giết Chu Ánh Như. Nhất định. Lâm Lạc cho hứa hẹn. Hảo, thực lực tỷ tỷ không được, chỉ biết cản trở cho ngươi. Ngươi yên tâm, tỷ sẽ về Bạch Dương Trấn cùng Gia Gia. Lâm Nguyệt Lộ rốt cục nói một câu làm cho Lâm Lạc buông lỏng một hơi. Lâm Lạc gật gật đầu, lúc này Tô Mị cũng từ bên ngoài trở về. Hắn liền đi qua tình yêu nữ hiểu rõ tình huống Chu Gia thoáng cái. Cho dù Chu Gia là thế gia đỉnh cấp của Càn Nguyên Quốc, có thích biến cảnh cường giả tạo trấn, Lâm Lạc cũng thể báo thù này. Nhưng chi kỷ chi bỉ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn muốn đi báo thù, cũng không phải là đi chịu chết. Chu gia, Tô Mị đảo mắt mấy lần, mới không phải rất khẳng định nói. Thần quốc lớn như vậy, ngoại trừ mấy thế gia đỉnh cấp gia tộc khác bản cô nương thật sự là không nhớ rõ. Bất quá, có một Chu gia cũng không phải dễ trêu như thế nào, tuy gia tộc chỉ có cường giả khuy linh cảnh, nhưng lại phụ thuộc vào Điền gia, nếu ngươi cùng Chu gia kia là địch, khả năng sẽ đưa tới Điền gia can thiệp. Điền gia Điền Kỷ Dũng. Lâm Lạc nhướng mày, nhị thế tổ kia kiêu ngạo cuồng ngạo, muốn làm gì thì làm, hắn là vô cùng phản cảm. Không sai, nếu đem sự tình náo đại, người tiếp theo sẽ cùng với thích biến cảnh cường giả là địch. Tô Mị thần sắc nghiêm nghị, một thế gia coi trọng nhất mặt mũi, trừ khi đưa tới tai ương diệt tộc, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích. Lâm Lạc gật gật đầu, như vậy việc này phải hào hào tìm cách thoáng cái. Bên cạnh của hắn còn có Lâm Nguyệt Lộ, Lâm Hành Nam, những thân nhân này, tuyệt không có thể bởi vì hắn làm cái gì mà khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Tạm thời ở đây, chờ đợi viện thủ gia tộc của ngươi tới. Lâm Lạc xếp bằng ở trong khách điếm, đỉnh đầu một cây đại thụ, bên cạnh thì là một hồ nước, dụng tâm thể ngộ chiến thiên quyết. Môn pháp quyết này bao la cao thâm, cho dù Lâm Lạc tu tập lâu như vậy lại chỉ cảm giác gần kề một ít da lông. Nhưng hắn nghiên cứu được càng sâu, lại cảm thấy chiến thiên quyết này không có thể lĩnh ngộ, chỉ sợ hắn lấy được bản pháp quyết này cũng không đầy đủ. Thật giống như nhân vật nhị lưu nào đó tu luyện chiến thiên quyết đầy đủ, dựa theo lý giải của mình sao ra một bản tâm đắc. Có một tia huyền ảo chính thức của chiến thiên quyết, lại căn bản không có được đến chân tủy, như người mù sờ voi, chỉ là miêu tả một cái hình dáng mơ hồ đi ra mà thôi. Nhưng cho dù là một cái hình dáng như vậy cũng làm cho chiến lực Lâm Lạc tiêu thăng, nếu thật có thể được đến chiến thiên quyết không sức mẻ, cái này chỉ sợ cũng không phải ý chí kiên định chiến thiên chiến địa, mà là chính thức có được chiến lực tuyệt thế. Nhưng có thể có được bản chiến thiên quyết này cũng đã là thiên đại cơ duyên, mà chuyện cơ duyên lại không thể cưỡng cầu, nếu hắn cùng với chiến thiên quyết hữu duyên, nói không chừng sau này còn có cơ hội được đến bản hoàn chỉnh. Cái này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Chi, cửa đại môn mở ra, một cổ khí tức cường đại vọt tới, lập tức làm cho lông mao của Lâm Lạc dựng đứng. Đoàn người bọn họ đã đem cả biệt viện bao hết xuống, mà khí tức người đến thì vượt xa bất luận kẻ nào trong bọn họ. Chẳng lẽ là Tề Thiên phái người hành thích? Lâm Lạc không nói hai lời, đã là cổ quyền thoát ra, đồng thời thét dài một tiếng, dùng để cảnh giác mọi người. Chỉ cần Tô Mị xuất hiện, nàng kia tay cầm cấm khí, có thể đơn giản diệt sát thông minh cảnh cường giả. Ông, Lâm Lạc mới xoay người, liền cảm giác cổ họng lạnh lẽo, có một mũi nhọn dài ba thước đặt ở đó, mà lúc này quả đấm của hắn mới giơ lên một nửa mà thôi. Người đánh lén này, thực lực cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Là ngươi, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng vang lên. Ở trước mắt Lâm Lạc cũng hiện ra một nữ tử tuyệt sắc mặc hoàng y, tay cầm trường kiếm sáng loáng, như tiên tử hạ phàm, đẹp tuyệt nhân gian. Lâm Lạc cũng sững sờ, tuyệt sắc mỹ nữ này rõ ràng là Lăng Kinh Hồng. Ta nói rồi, đừng cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trên gương mặt như ngọc của Lăng Kinh Hồng hiện lên một vòng đỏ bừng, trong ánh mắt lại là sát khí đại thịnh, lấy thực lực địa nguyên cảnh khủng bố của nàng, chỉ cần mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, đủ để đem Lâm Lạc chấn giết vài trăm lần. Tiểu Di, chỉ nghe Tô Mị thét kinh hãi một tiếng, yêu nữ này đã bay vọt mà ra. Đừng động thủ, đều là người một nhà. Người một nhà. Sắc mặt Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời tối sầm, đánh chết hai người bọn họ cũng sẽ không thành người một nhà. Mị Nhi, ngươi nhận thức hắn. Lăng Kinh Hồng cũng không có thu kiếm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tô Mị, tiếng nói như cũ lạnh như băng, hiển nhiên nàng lạnh nhạt là trời sinh, đối với người mình cũng như vậy. Hắn là bằng hữu của ta. Tô Mị có chút sợ Tiểu Di này. Lúc phẫn nộ ngay cả nàng cũng đánh, tự nhiên có chút cậy già lên mặt. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng mà nhìn Lâm Lạc, thật lâu sau, mới thoáng cái thu hồi trường kiếm. Lăng Kinh Hồng lại là di nương của Tô Mị. Lâm Lạc nghe xong có cảm giác như thiên phương dạ đàm, nhưng cũng làm Lâm Lạc sâu sắc nhận thức đến, các quốc gia khác cùng thần quốc trong đó có chênh lệch thật lớn. Nói như Thượng Nguyên Quốc Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ cũng không quá là tu vi minh dương cảnh, bọn họ đều là những người nổi trong bật một đời tuổi trẻ. Nhưng bị Lâm Lạc hung hăng bỏ rơi ở phía sau. Vậy nếu như so với Tề Thiên một thoáng, những người này căn bản càng giống như phế vật. Hơn nữa Điền Kỳ Dũng cũng bất quá là tu vi niết âm cảnh, phải biết rằng hắn cũng như Tô Mị xuất thân thế gia đỉnh cấp thần quốc, bởi vậy, Lâm Lạc cũng lệch lạc cho rằng tuổi trẻ tuấn kiệt của thần quốc cũng chỉ thường thôi. Nhưng Lăng Kinh Hồng vậy mà mới có 27 tuổi. So sánh xuống dưới, cho dù Tề Thiên được thượng cổ âm thi tông truyền thừa, nhưng ngay cả hắn xách giày cho Lăng Kinh Hồng cũng không xứng. Lâm Lạc nguyên bản phòng trừng Lăng Kinh Hồng thế nào cũng khoảng tầm 300 tuổi, nhưng tình huống thực tế đã cảnh báo hắn rõ ràng. Không được xem thường tuổi trẻ tuấn kiệt của thần quốc. Nàng ấy thật là di nương của ngươi. Lâm Lạc tay gãi gãi đầu, thấy thế nào thì Lăng Kinh Hồng cũng không có tư thế trưởng bối. Ngốc tử, cảnh cáo ngươi không nên đối với tiểu di của ta có ý niệm không đứng đắn gì, bằng không, cô ta sẽ một kiếm lấy đầu ngươi. Mấy năm trước một đệ tử thế gia ở đế đô đối với tiểu di nhất kiến trung tình. Mỗi ngày quấn quýt lấy xung xoe, kết quả bị tiểu di một cước thiếu chút nữa chặt đứt tiểu đệ đệ. Tô Mị chăm chú giảng giải, liền biến Lăng Kinh Hồng thành mãnh hổ không thể tới gần. Lăng Kinh Hồng quả nhiên tàn bạo a, hạ thủ, à không hạ chân cũng đủ ngoan độc. Người ta chỉ là theo đuổi nàng đã bị thảm như vậy, mà hắn không chỉ ôm qua Lăng Kinh Hồng, còn xem qua thân thể của nàng, vậy mà còn có thể vui vẻ sống đến bây giờ, không thể không nói là kỳ tích. Tiểu di thiên phú kiệt xuất. Hơn nữa cha mẹ ta chết sớm, ta lại không có khả năng luyện võ. Gia Gia coi Tiểu Di trở thành như tôn nữ thương yêu, không tiếc tu vi thay Tiểu Di phạt mao tẩy tủy, để thăng tiềm chất, tu luyện làm ít công to. Mà Tiểu Di lại là người may mắn gặp được đại phúc duyên, lấy được truyền thừa thượng cổ, hôm nay đã là địa nguyên cảnh cường giả. Tiểu tử ngươi tuy rằng cũng rất không tệ, nhưng so sánh với Tiểu Di của ta, hừ hừ hừ. Một kiếm là có thể lấy đầu ngốc tử ngươi. Tô Mị có vẻ rất đắc ý. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cùng Lăng Kinh Hồng kém nhau 7 tuổi, tu vi kém thông minh, khuy linh, địa nguyên ba đại cảnh giới, tổng cộng 36 trọng thiên. Tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng hắn chân chính khởi bước cũng bất quá hơn 2 năm mà thôi, trong vòng 7 năm đuổi theo Lăng Kinh Hồng cũng không phải việc khó. Lăng Kinh Hồng hết sức ghê tởm, mỗi lần đều là tuốt kiếm đặt trên cổ hắn. Lâm Lạc âm thầm nghĩ, đợi đến một ngày thực lực vượt lên trước cô ta, tất nhiên phải đánh cô ta bò trên mặt đất, đoạt trường kiếm của nàng đánh mông nàng. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi lộ ra một tiếu ý khoái trá. Yêu, ngươi đây là cái biểu tình gì? Đột nhiên Tô Mị chỉ vào hắn nói. Ngươi không phải là đối với ta nổi lên ý xấu gì chứ? Bản cô nương cảnh cáo ngươi nha, nếu như ngươi dám sằng bậy, ta sẽ la lên đó. Các ngươi nói xong chưa vậy? Thanh âm của Lăng Kinh Hồng từ ngoài cửa truyền đến, lộ ra ý tứ một chút cũng không nhịn được. Nàng sợ Lâm Lạc đem chuyện trong sơn động nói ra, nếu là như vậy mà nói, nàng sẽ không mặt mũi gặp người nữa. Nếu như sớm một chút khẩu diệt Lâm Lạc thì tốt rồi, Lăng Kinh Hồng không khỏi hối hận. Nhưng nếu thời gian thật có thể đảo ngược, Lăng Kinh Hồng hạ thủ được sao? Tuy rằng Lăng Kinh Hồng lạnh lùng đã có chữ danh, nhưng những chuyện vong ân phụ nghĩa, trái với đạo lý như vậy nàng còn không làm được. Tư tưởng cáu giận như thế, chỉ là tự nàng an ủi nàng mà thôi. Mị Nhi, đưa Thiên Long Trụy cho ta, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi Bách Phong Tông diệt trừ Tề Thiên, tuyệt không thể để Âm Thi Tông cho tàn lại cháy. Lăng Kinh Hồng căn bản không nhìn qua Lâm Lạc, rất sợ mình sẽ khống chế không được sát khí. Tô Mị gật đầu, lấy Thiên Long Trụy trên cổ súng đưa cho Lăng Kinh Hồng. Nếu Tề Thiên được Âm Thi Tông truyền thừa, tự nhiên đầy đủ bí bảo, cho dù Lăng Kinh Hồng thân là địa nguyên cảnh cao thủ cũng phải đề phòng. Dù sao, linh khí không thể đùa được, ngay cả ám huyết ma quân đương thời cũng là một kích thước sát. Lâm Lạc đứng lên nói, ta và ngươi cùng đi. Lăng Kinh Hồng mí mắt khẽ nhảy, thiếu chút nữa không nhịn được một kiếm rút ra. Ngươi đi làm gì? Ngươi nhận thức Tề Thiên sao? Lâm Lạc cũng lạnh lùng nói, đối với Lăng Kinh Hồng cũng không cần phải hòa nhã, không phải chính nàng cũng đối với mình như vậy sao? Lăng Kinh Hồng sửng sốt một chút, xoay người về phía trước đi vài bước, nhưng không thấy Lâm Lạc nói gì, nhất thời hừ một tiếng nói. Đừng lãng phí thời gian. Lâm Lạc là tu vi giác vi cảnh, chiến lực càng có thể so với giác vi đại viên mãn, cũng chỉ có hắn sẽ không làm chậm trễ Lăng Kinh Hồng. Bởi vậy hai người cùng nhau hành động, bọn người Tô Mị cũng không có dị nghị, nhưng ai có thể ngờ tới, hai người bọn họ trong lúc đó sớm đã thành sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không lên tiếng, thẳng đến thời điểm sắp đi vào Vân Vũ Sơn, Lăng Kinh Hồng đột nhiên ngừng lại nói. Nếu ngươi đem chuyện tình chúng ta nói cho Mị Nhi, ta sẽ giết ngươi. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Chúng ta trong lúc đó có chuyện gì? Bọn họ trong lúc không kiểm soát, ôm nhau. Môi hôn. Môi hôn. Lăng Kinh Hồng này cả chính mình cũng nhớ không rõ lắm. Vừa nghĩ đến dáng dấp hai người lúc đó, đã sớm mặt ngọc đỏ bừng, làm gì còn nhớ rõ chuyện tình phát sinh phía sau. Tên hỗn đản này. Lăng Kinh Hồng nhìn chằm chằm Lâm Lạc một hồi nói. Người biết không có phát sinh chuyện gì là tốt rồi. Lăng Kinh Hồng một lần nữa đi về phía trước. Lâm Lạc nhìn cái mông yêu kiều của Lăng Kinh Hồng, không khỏi nổi lên một chút thú vị tà ác, thầm nghĩ đừng cho ta ngày nào đó thực lực vượt lên trước ngươi, bằng không khẳng định đánh 40 roi. Hai người bắt một đệ tử thủ hộ sơn môn hỏi tình huống, biết được hiện nay Tề Thiên ở ngọn núi cao nhất, mà tất cả người không theo thiên minh đã bị tàn sát không còn. Hiện nay, 24 thái thượng trưởng lão còn lại đều đầu nhập vào dưới trướng Tề Thiên, cam nguyện buông tha thân nhân loại, hóa thành âm thi. Ở sinh tồn với tôn nghiêm trong lúc đó, mỗi người đều làm ra lựa chọn bất đồng. Lăng Kinh Hồng một trưởng đánh người nọ hôn mê, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, tự nhiên là yêu cầu hắn dẫn đường. Hai người triển khai thân pháp, một lúc sau đã đi tới dưới ngọn núi cao nhất. Ở đỉnh núi này có rất nhiều nhân vật thông minh cảnh cấp lão tổ, thần thức khẽ đảo qua, cường đại đến mức làm cho người kinh sợ. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều thu liễm khí tức, đem cảnh giới đè thấp đến thanh huyền cảnh, công khai đạp phong mà lên. Cho dù có lão tổ đem thần thức dò xét qua cũng chỉ cho rằng, đệ tử phổ thông trong môn. Lên đến bên trên, hai người tới trước một tòa biệt viện thật lớn. Ở đây trước kia là tông chủ phủ thuộc về đơn gia, hiện tại tự nhiên biến thành địa phương Tề Thiên ra lệnh. Bốn người thủ vệ trước cửa, tu vi đều là thanh huyền cảnh, thấy hai người Lâm Lạc, ngay từ đầu còn không có để ý tới. Nhưng rất nhanh thấy rõ một người trong đó cư nhiên là Lâm Lạc, thì đều há mồm kinh hô. Bỗng nhiên kiếm ảnh lóe lên, yết hầu bốn người này tiêu huyết, cả người nhanh chóng uể oải. Bị chết triệt để. Tay phải của Lăng Kinh Hồng rung lên, kiếm khí tuôn ra, phiến đại môn này trong nháy mắt bị oanh thành phấn mạt, nhưng ngay cả một tia thanh âm cũng không có phát sinh qua, như là bụi rung hạ xuống. Lăng Kinh Hồng bước đi vào trong sân, đôi mắt sáng vừa chuyển, đột nhiên nâng kiếm chảm xuống, kiếm khí như hồng, bổ về phía một gian nhà bên trái. Thình thịch, một tiếng nổ nhẹ, gian nhà này trong nháy mắt bị nổ nát, mà một đoàn hắc vụ quyển qua, Tề Thiên bay vọt ra, phía sau hắc vụ cuồn cuộn, như thượng cổ đại ma thần. Hắn hai mắt như điện, đã xuất hiện ở trước hai người Lâm Lạc, lúc này quát mắng một tiếng, vững vàng đứng ở trước hai người 4-5 trượng. Lâm Lạc, ngươi lần này đến tìm chết hay sao? Tề Thiên khoanh tay trước ngực, khí thế như sơn nhạc hướng hai người áp bách đi. Lăng Kinh Hồng hừ nhẹ một tiếng, lợi kiếm vung lên, kiếm khí hóa long, hướng về Tề Thiên quyển đi. Ân, con ngươi Tề Thiên căng thẳng, hắc khí trên người nồng đậm lên, hộ ở trước người hắn, đỡ một kích của Lăng Kinh Hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Kinh Hồng nói, ngươi là ai? Người giết ngươi. Lăng Kinh Hồng phi thân ra, kiếm khí kinh hồng, uy thế vô cùng. Địa nguyên cảnh. Tề Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy rằng hắc vụ hóa thuẫn, lần thứ hai đỡ được một kích của Lăng Kinh Hồng, nhưng người cũng liên tục thối lui vài chục bước, sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng dựa vào cấm khí đỡ công kích của Lăng Kinh Hồng, nhưng tu vi đối phương là địa nguyên cảnh, cho dù chỉ là một ít dư lực cũng không dễ chịu. Một kích như vậy, thanh thế quá lớn, nhất thời kinh động những lão quái vật trong phong, một đám đều hiện thân, xuất hiện ở trong sân. Lăng Kinh Hồng nắm ngang trường kiếm, đôi mắt sáng như nước thủy triều chiếu xạ. Ha ha, cao thủ như thế, đợi một lát bắt làm thi cơ cũng không tệ. Tề Thiên cất tiếng cười to, đúng là không sợ Lăng Kinh Hồng chút nào. Cho dù làm địch nhân, Lâm Lạc cũng phải bội phục người này, cũng dám đối với địa nguyên cảnh cường giả khởi ý niệm trong đầu như vậy. Tề Thiên hét lớn một tiếng, động thân nhằm vào Lăng Kinh Hồng chiến lên. Kiếm khí ngang dọc, lực lượng của Lăng Kinh Hồng thật sự quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là một tia kiếm khí tràn ra, mặt đất cũng muốn xé rách ra từng vết thâm ngân, uy thế như vậy. Cho dù là những lão tổ cấp nhân vật kia cũng là hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Tề Thiên người này cường thế thật đúng là không phải thổi ra tới, cả người hắc vụ vây quanh, có thể chiến với Lăng Kinh Hồng đánh cho không phân cao thấp. Tuy nói là ỷ vào cấm khí oai, nhưng như vậy cũng là cơ duyên của hắn, không thể chỉ trích hắn là dùng cấm khí thủ thắng, chiến đấu quan trọng là kết quả. Nhưng địa nguyên cảnh dù sao cũng là địa nguyên cảnh, lực lượng kinh khủng như thế không phải là một thông minh cảnh có thể dùng lực đối bính. Cấm khí sở dĩ nói là cấm khí, này là bởi vì có số lần sử dụng hữu hạn. Ở Lăng Kinh Hồng điên cuồng đâm chém, hắc vụ toàn thân Tề Thiên càng ngày càng loãng, mà hắn bị đả kích cũng là càng lúc càng lớn, liên tiếp ở dưới kiếm khí của Lăng Kinh Hồng chàm thổ huyết liên tục, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu Tề Thiên không xuất ra đòn sát thủ mà nói, qua mấy chiêu nữa hắn sẽ bị Lăng Kinh Hồng chém giết. Hiện tại Tề Thiên đang sử dụng cấm khí tính phòng ngự, mà trước đây hắn có thể kinh sợ mọi người của đơn vi gia. Khẳng định chính là cấm khí tính công kích của mình, mới chậm rãi phát triển an toàn, cuối cùng mọi người đơn vi ra thành nuôi hổ gây hoạn. Soát, tuy rằng là ở đại chiến, nhưng tay áo của Lăng Kinh Hồng phiêu phiêu, phối hợp dáng dấp thanh lệ xuất trần của nàng, trái lại làm cho người có một loại cảm giác như trong bức tranh. Con người Lăng Kinh Hồng căng thẳng, kiếm khí hóa long, chém ra một kích cường đại nhất. Mục đích là muốn ép con bài tẩy của Tề Thiên đi ra, sau đó triệt để gạt bỏ hắn. View, kiếm khí phách qua. Thân thể Tề Thiên nhất thời bị vô số kiếm khí thật nhỏ phách đến tiên huyết nhễ nhại, lộ ra một cây bạch cốt tùm, ngay cả tim, phổi, các khí quan trọng yếu đều bị thương. Nữ nhân, ngươi triệt để làm tức giận ta. Trong mắt Tề Thiên trong nháy mắt trở nên huyết hồng, khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Đệ tử âm thi tông này rất biết che giấu bản thân. Xem lúc trước khi Cốc Phi Tuyền chưa có vận chuyển công pháp âm thi tông, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, thì cùng thường nhân cũng không có một điểm khác nhau. Bất quá thời điểm hắn vận chuyển công pháp, lại không thể ngăn chặn xuất hiện dị dạng hai mắt đỏ bừng. Mà khi đem công pháp thôi phát đến mức tận cùng, lại hình thể đại biến, toàn thân đều mọc ra gai xương, uy lực vô cùng cường đại. Bất quá, là người thì có lòng thích cái đẹp, cho dù là đệ tử âm thi tông cũng sẽ không thích mình biến thành bộ dáng quái dị. Bởi vậy vô luận là Cốc Phi Tuyền, Tề Thiên nhìn về phía trên đều rất bình thường, cũng không có biểu hiện ra một mặt chán ghét như vậy. Hiện tại, bị Lăng Kinh Hồng đánh cho quính quáng. Tề Thiên không thể không vận chuyển công pháp âm thi tông, nếu không hắn chính là tự tìm đường chết. Thẳng thẳng thẳng, 10 móng tay của Tề Thiên đều bắn ra, dài gần xích, giống như 10 chuôi chùy thủ sắc bén. Hơn nữa móng tay đen nhánh, hiển nhiên ẩn chứa thi độc, chỉ cần bị hắn đụng thoáng cái khẳng định sẽ lây nhiễm đến thi độc. Nếu tu vi không đủ, không cách nào đem thi độc bài xuất ra bên ngoài cơ thể mà nói, không cần bao lâu sẽ trở thành một cụ âm thi chỉ biết khát máu. Ngao, Tề Thiên kêu to một tiếng, thân hình đập ra, hướng về Lăng Kinh Hồng phát khởi phản kích. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Kinh Hồng hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm quyển động, đầy trời tất cả đều là kiếm khí sắc bén. Ngay cả thông minh cảnh lão quái đứng ở đằng xa đang xem cuộc chiến cũng bị liên lụy, mấy người trốn tránh không kịp liền bị kiếm khí sinh sinh vỡ vụn. Địa nguyên cảnh cường giả oai hoàn toàn triển khai. Tề Thiên giận dữ, thông minh cảnh cường giả cho dù ở thần quốc cũng là nhân tài chân quý, yêu cầu vô số tài nguyên cùng thời gian dài dòng buồn chán mới có thể nuôi dưỡng được. Mà hắn nhọc lòng nắm bắt Bách Phong Tông, mục đích chủ yếu chính là cướp đoạt võ giả trong tông phái này, chỉ cần hắn lại dùng công pháp âm thi tông, phối hợp thi họa ở biên giới, có thể trong thời gian rất ngắn bồi dưỡng được một nhóm lớn khuy linh, thậm chí địa nguyên, thiên hợp cảnh siêu cấp cường giả, vì hắn đánh trụ cột chính phục thiên hạ. Nhưng hôm nay lại bị Lăng Kinh Hồng như giết gà làm thịt cẩu giết, điều này làm cho hắn như thế nào không đau lòng. Tề Thiên nặng nề hừ một tiếng nói, nữ nhân chết tiệt, không nên ép ta vận dụng nội tình. Lá bài tẩy, đồ chơi này vĩnh viễn là dùng một cái thiếu một cái. Thật giống như vạn niên hàn ngọc tâm, sau khi rút sạch thủy tinh hoa, hàn khí đó là dùng một lần ít một chút. Hai tay của hắn mở ra hướng thiên, phát ra một tiếng kêu to, khí thế toàn thân bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Thông minh cảnh đỉnh phong, khuy linh cảnh, địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh, thích biến cảnh. Trong đôi mắt Tề Thiên không hề có một tia sắc thái cảm tình nhân loại, nhưng khí tức cường đại lại thậm chí vượt qua ám huyết ma quân lúc trước. Theo khí thế của hắn bão tố, quanh người Tề Thiên cũng tuôn ra một đoàn bóng đen, hướng ra phía ngoài khuếch trương ra đại khái ba trượng. Bằng, bằng, bằng. Từng âm thi quỷ dị từ trong bóng đen bỏ lên, đồng thời rít gào giống giận giống như vạn quỷ kêu rên, làm cho lông mao người ta dựng đứng. Lâm Lạc không nhịn được nói. Đây là vật gì? Lăng Kinh Hồng chú mục Tề Thiên, lộ ra biểu lộ hết sức cẩn thận, cũng không quay đầu lại kinh hô. Linh vực. Cái gì là linh vực? Bước ra thích biến cảnh siêu cấp cường giả, có thể hình thành một thần linh chi vực, ở bên trong linh vực, hắn chính là thần, không gì làm không được. Thanh âm Lăng Kinh Hồng ngưng trọng, Tề Thiên cường đại xa xa vượt ra khỏi dự tính của nàng. Đây chính là nội tình của hắn. Nếu là như vậy mà nói, hắn tất nhiên không thể lâu dài bảo trì trạng thái như vậy, chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó mượn thần lực. Lâm Lạc lập tức nói ra. Nếu như Tề Thiên thực sự cường đại đến loại trình độ này, vậy hắn căn bản không cần triển khai linh vực, trực tiếp một trưởng có thể chụp chết Lăng Kinh Hồng. Hơn nữa ở trong mắt Lâm Lạc, vầng sáng lực lượng của đối phương cũng không có thay đổi, chỉ là nhiều hơn một linh vực mà thôi. Không sai. Tề Thiên cười ngạo nghễ. Ta đã từng nuốt qua thi hạch tinh hoa của thượng cổ âm thi tông tông chủ, chỉ có điều cảnh giới của ta còn không có đạt tới, thi hạch còn không có cùng ta hoàn toàn dung hợp, chỉ có thể mượn một bộ phận lực lượng trong đó, nhưng muốn giết các ngươi lại vậy là đủ rồi. Lăng Kinh Hồng hừ nhẹ một tiếng, kiếm khí chém ra ngưng tụ thành một cự kiếm tử sắc, hướng về Tề Thiên phách chảm đi qua. Không biết gì. Tề Thiên nhẹ nhàng khẽ hừ, căn bản không có làm bất luận động tác gì, nhưng tử sắc kiếm khí này, vừa vào phạm vi linh vực của hắn lập tức bị những âm thi kia quấn thân, nguyên một đám mở miệng cắn đi qua, xinh xinh đem kiếm khí ngưng hóa cự kiếm này nuốt chửng sạch sẽ. Linh vực chi vực tức là thần. Tề Thiên cười ha ha, hướng về Lăng Kinh Hồng giết đi qua, hắc sắc linh vực cũng dùng hắn làm trung tâm di động, chỗ bóng đen hơn vạn quỷ kêu rên, tràng diện kinh tâm động phách. Những âm thi này đều là hư ảo, nhưng ở trong linh vực chúng nó là chân thực. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới thí luyện chi địa của thiên khí tộc, Cam Vũ quốc thượng cổ di tích, trong đó đều có mãnh thú, tuy không phải chân thực, nhưng cùng linh vực này đồng dạng. Chẳng lẽ địa phương hai nơi kia cũng là linh vực? Nếu như vậy mà nói phải là, cường giả như thế nào mới có thể hình thành không gian thật lớn như thế? Nhìn xem Tề Thiên, linh vực mới chỉ có ba trượng A. Hơn nữa, chẳng lẽ sau khi võ giả chết, linh vực sẽ không biến mất? Nhưng vấn đề là có thể hình thành thần linh chi vực khủng bố như vậy, vũ giả này cũng có thể hóa phàm thành thần, như thế nào lại vẫn lạc. Tử đỉnh tuyệt đối là thần vật, nhưng như cũ bị đánh nát năm chân vạc, thân đỉnh cũng có chỗ tàn phá. Nói cách khác, cho dù thành thần, cũng không phải vĩnh sinh bất diệt, như cũ có khả năng bị giết chết. Tề Thiên bay vọt tới, linh vực đen kịt hướng về Lăng Kinh Hồng bao phủ đi qua. Cho dù hắn chỉ có thực lực thông minh cảnh, nhưng có linh vực tồn tại, chỉ cần Lăng Kinh Hồng bị cuốn vào trong đó, khẳng định là khó sống sót. Thần linh chi vực, đó là tồn tại so sánh với thích biến cảnh càng tiến một bước, đây là một loại biến hóa về chất. Lăng Kinh Hồng quả nhiên không dám liều mạng, dưới chân lùi lại, thân hình nhanh như khinh phong, không cho Tề Thiên cơ hội cận thân chút nào. Hưu, hưu. Nàng chém ra từng đạo kiếm khí, tuy Tề Thiên mở ra linh vực không có sợ hãi, nhưng những thủ hạ kia của hắn lại căn bản không phải đối thủ, chỉ cần kiếm khí tuôn qua, đó chính là một chữ chết. Tề Thiên phẫn nộ giống to. Nhưng Lăng Kinh Hồng so với hắn cao hơn suốt hai đại cảnh giới, có thể dùng linh vực áp chế Lăng Kinh Hồng đã là cực hạn, còn muốn bảo trụ thủ hạ căn bản không thể nào làm được. Trong đôi mắt hắn hung quang đại lộ, liền theo dõi Lâm Lạc, lập tức cải biến đối tượng công kích. cái này gọi là vây ngụy cứu triệu. Lông mao toàn thân Lâm Lạc lập tức dựng đứng, không nói trước thần linh chi vực, chỉ là tu vi bản thân tề thiên liền so với hắn cao hơn một đại cảnh giới. Hắn liền tranh thủ ném vạn niên hàn ngọc tâm đi ra, đồng thời tế ra tử đỉnh, đem mình bảo hộ trong đó. Tuy tử đỉnh tàn phá, nhưng tuyệt đối không phải phàm vật, đối với loại hình công kích không phải lực lượng có hiệu quả đặc thù, nói không chừng liền có thể chống cự thần linh chi vực. Tề thiên tập đến. Bằng. Vạn niên hàn ngọc tâm bị cuốn vào bên trong hắc sắc linh vực, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bị gió núi thổi tan, không được một điểm tác dụng. Mà hắc sắc âm thi linh vực lại hướng về tử khí thôn vệ mà đi, vô số âm thi kêu to hét giận dữ, hướng về tử khí vung đánh. Tử đỉnh có chút xoay chuyển, ngàn vạn tử khí lưu yên, ngạnh xanh đem từng trích âm thi chấn trở về, vậy mà không có một con có thể tiến một bước. Ân, mục quang của tề thiên ngưng tụ, cái tử đỉnh này là thần vật bực nào, thậm chí ngay cả uy năng của thần linh chi vực cũng có thể chống cự. Phải biết rằng ở trong thần linh chi vực, hắn tức là thần, tuy chỉ là mượn nhờ thi hạch của thượng cổ cường giả còn sót lại, cũng không phải chính thức thuộc về mình, nhưng uy lực lại là thật. Bằng, hắn đánh ra một trưởng, đánh vào phía trên tử khí. Toàn thân Lâm Lạc run lên, tử đỉnh chỉ có thể triệt tiêu chín thành lực lượng, nhưng lực lượng của tề thiên không chỉ cao hơn hắn 10 lần, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Ha ha, nguyên lai bảo vật này không trọn vẹn, mặc dù có thể ngăn cản linh vực oai, nhưng không cách nào hóa giải lực lượng. Tề thiên lập tức nhìn ra sơ hở trong đó, cười lạnh một tiếng, lại là một trưởng vỗ tới. Để cho ta đi vào. Lăng kinh hồng bay vụt tới, hướng về tử khí giống như thác nước đi lên. Lâm Lạc vội vàng tâm niệm khẽ động, làm cho tử khí xuyên thấu một lỗ hổng, để Lăng Kinh Hồng tiến đến. Lăng Kinh Hồng lập tức một liệu chém ra, chém về phía bàn tay Tề Thiên. Soạt, kiếm khí đảo qua, hữu trưởng của Tề Thiên đã bị kiếm khí gọt rơi, bằng bằng rơi xuống đất. Đáng giận. Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái vươn lên, đem hữu trưởng hút trở về, hướng tới trên vết thương tiếp xúc với, tay phải xoay chuyển, đã một lần nữa dính lại với nhau. Đây chính là chỗ khủng bố của âm thi thân thể. Chỉ cần thi hạch bất diệt, trước khi thọ nguyên khô cạn liền vĩnh viễn không chết. Cùng đi. Lâm Lạc đè xuống huyết khí sôi trào trong ngực, hắn có tử đỉnh có thể chống đỡ uy năng linh vực của Tề Thiên, nhưng ở trên lực lượng lại kém hơn Tề Thiên, mà Lăng Kinh Hồng đối với linh vực bất lực, nhưng ở trên lực lượng lại ổn áp Tề Thiên. Hai người tách ra, chỉ biết bị Tề Thiên đánh bại từng cái, nhưng hai người liên thủ, lại có thể ngăn chặn Tề Thiên. À, Tề Thiên phát ra gầm lên giận dữ, hai người đối phương liên thủ vừa vặn gắt gao khắc chế hắn. Khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại tránh né. Từ khi hắn được âm thi tông truyền thừa, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hướng tới thông thuận, còn chưa từng có chật vật qua như hiện tại. Cùng lúc trước vừa vặn ngược lại, lúc trước là Tề Thiên đuổi theo Lăng Kinh Hồng đánh, nhưng Lăng Kinh Hồng thắng ở tốc độ nhanh, Tề Thiên căn bản đuổi không được. Mà bây giờ là tốc độ Lâm Lạc theo không kịp Tề Thiên, Lăng Kinh Hồng lại không thể một mình đuổi theo đi ra, nên không có cách nào cầm Tề Thiên. Bất quá, tử đỉnh của Lâm Lạc có thể một mực đẩy lấy. Lực lượng của Lăng Kinh Hồng cũng hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng Tề Thiên lại bất đồng, thần linh chi vực của hắn chính là mượn, không có khả năng duy trì liên tục thời gian quá dài. Tình huống như vậy duy trì liên tục xuống dưới, kết cục kia sẽ là thần linh chi vực của Tề Thiên sụp đổ, bị Lăng Kinh Hồng nhất kiếm oanh bạo thi hạch, chấm dứt dã tâm cùng khát vọng mà hắn còn chưa có bắt đầu. Tuy Tề Thiên tự phụ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, mắt thấy cứ như vậy chỉ biết đem mình sinh sinh hao tổn chết, hắn phát ra một tiếng thét dài phẫn nộ, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Hư hư hư, thân hình lên xuống, chỉ là trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tuy Lăng Kinh Hồng truy kích mà ra, nhưng nàng chẳng hề quen thuộc địa hình nơi này, lại không thể đuổi đến quá thân cận, rất nhanh liền lắc đầu trở về, nàng sợ Tề Thiên dùng kế điệu hổ ly sơn, đem nàng dẫn đi rồi phái người oanh giết Lâm Lạc. Bất quá, tuy Tề Thiên đào tẩu, nhưng nơi này chính là nơi ở của hắn, phá hủy mà nói, tương đương với chặt đứt hai tay của hắn, có thể thật lớn ngăn chặn dã tâm của hắn. Lăng Kinh Hồng cường thế ra tay, tuyên bố giải tán Bách Phong Tông, Thiên Minh, tông phái truyền thừa mấy ngàn năm này một khi hủy diệt, Huyết Dương Quốc cũng sẽ tiến vào niên đại quần hùng tranh giành hỗn loạn. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua bảo khố của Bách Phong Tông, tích lũy mấy ngàn năm như vậy, bảo bối trong tông tự nhiên không phải ít. Tuy chỉ là đại lượng đan dược, pháp khí cho tiên thiên, thanh huyền, niết âm cảnh võ giả sử dụng, đối với Lâm Lạc căn bản không có cái gì dùng, nhưng hắn nên suy nghĩ vì Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ. Mà Bạch Dương Trấn Lâm gia vẫn còn có hơn 400 người, những cái này thật tình là chê ít a. Dù sao Lăng Kinh Hồng cũng biết tử đỉnh phi phàm, huống hồ nàng cùng Tô Mị là thân thích, Lâm Lạc liền đem tất cả đan dược pháp khí cùng công pháp toàn bộ thu vào, trong tử đỉnh. Hắn hiện tại biết rõ người có ngũ hành thuộc tính chi phân, yêu cầu tu luyện công pháp đối ứng mới được, nên vô luận công pháp gì hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, còn lấy một ít công cụ khảo thí linh căn, như vậy có thể đúng bệnh hốt thuốc, căn cứ thuộc tính tới chọn công pháp. Chứng kiến tử đỉnh của Lâm Lạc thần kỳ như thế, Lăng Kinh Hồng không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Lâm Lạc có lẽ không biết chỗ khủng bố chính thức của thần linh chi vực, nhưng Lăng Kinh Hồng rất rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể đối kháng linh vực, ngoại trừ linh vực ra, vậy cũng chỉ có linh khí, mà vẫn còn phải là linh khí tương đương cường đại mới được. Nhưng vấn đề đến đây, tựa như cao giai pháp khí yêu cầu thực lực đối ứng mới có thể khống chế, cho dù thích biến cảnh cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi phát ra một hai phần uy năng của linh khí, Lâm Lạc bằng cái gì có thể sử dụng linh khí. Hơn nữa, cái tử đỉnh này ở trạng thái tàn phá đã có uy năng lớn như thế, như vậy nó ở hình thái đầy đủ sẽ kinh khủng bực nào. Trong nội tâm Lăng Kinh Hồng nho nhỏ kích động thoáng cái, nhưng không có sinh ra tham niệm. Đầu tiên bản thân nàng không phải loại người như vậy. Thứ hai tự nhiên là bởi vì Tô Mị, cô nàng kia tựa hồ đối với tiểu tặc đáng chết này có chút tình cảm mập mờ, nàng cũng không muốn bị Tô Mị oán trách, dù sao hai nữ bởi vì tuổi tác không kém nhiều, danh tuy là di chất, nhưng thực thân như tỉ muội. Cái tử đỉnh này chẳng những có thể dùng chống đỡ linh vực oai, còn có thể dùng như không gian pháp khí, thật là làm cho người hoài nghi nó còn có tác dụng khác hay không. Bất quá, chứng kiến Lâm Lạc giống như cường đạo đem cả bảo khố của Bách Phong Tông chuyển không, Lăng Kinh Hồng không khỏi lộ ra vẻ hèn mọn. Cái này bị sao vậy, tu vi đã là giác vi cảnh, ngay cả những cái này cũng đoạt, còn mắt tỏa ánh sáng. Cái này cũng may là Ngân Mang bị lưu ở bên người Tô Mị, nếu không một người một thử bốn mắt tỏa ánh sáng, càng sẽ bị Lăng Kinh Hồng khinh bỉ không thôi. Cái không gian pháp khí này của ngươi đến tột cùng có bao lớn? Nhưng chứng kiến tử đỉnh giống như không đáy đem tất cả gì đó sắp xếp, vẻ mặt Lăng Kinh Hồng không khỏi biến đổi. Cho dù dùng không gian pháp khí của nàng cũng nhiều lắm là chứa một phần mười gì đó ở nơi này. Mỗi khi Lâm Lạc nâng cao một đại cảnh giới, không gian bên trong tử đỉnh cũng sẽ tùy theo phóng đại. Trước mắt đã đạt đến hơn 10 dặm không gian lập thể, đừng nói cái bảo khố này, dù là cả Vân Vũ Sơn cũng có thể nhét vào hơn phân nửa. So sánh không gian giới chỉ của ngươi thì lớn hơn vài lần. Hắn hời hợt nói. Trên mặt đẹp của Lăng Kinh Hồng lập tức hiện lên một ý nổi giận, điều này làm cho nàng nhớ tới sự tình bí ẩn của mình. Toàn bộ lộ ra trước mặt Lâm Lạc, hai tay nắm chặt, thậm chí gân xanh cũng nhảy dựng lên, có thể thấy được nàng lúc này là kích động như thế nào. Lâm Lạc rõ ràng, ở trong một đống lớn công pháp tìm được thập biến kim thân quyết đầy đủ. Sở dĩ phải đánh cái dấu ngoặc kép, bởi vì đầy đủ này chỉ là đối với Bách Phong Tông mà thôi. Trước kia Lâm Lạc chỉ học đến công pháp tầng 5, nơi này có 6 tầng đầu tiên, có thể tu luyện tới biến thứ 6, đối ứng thông minh cảnh. Cái gọi là Thượng Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc có phải đều là ba thần quốc một tay bày ra không? Lâm Lạc không khỏi quay đầu lại hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Kinh Hồng ngồi xếp bằng trên đất, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, không nhìn tới thân ảnh Lâm Lạc làm cho nàng tâm phiền. Những công pháp này rõ ràng đều có 10 tầng, nhưng đều không ngoại lệ. Nhiều nhất chỉ có 6 tầng pháp quyết đầu tiên, thời điểm ta ở Đại Thông Quốc, lấy được công pháp cũng chỉ có 3 tầng trước, Niết Âm, Thông Minh, Thiên Hợp. Những cảnh giới này tựa hồ là Tam Đại Thần Quốc cố ý khống chế võ giả nước khác. Lâm Lạc nói ra hoài nghi trong nội tâm. Đúng, cũng không đúng. Lăng Kinh Hồng nói một câu làm cho Lâm Lạc nghiến răng, cũng may nàng lập tức bổ cứu. Chỉ là ngươi lầm quan hệ nhân quả. Ở vô số năm trước, trên đại lục này chỉ có Tam Đại Thần Quốc, đương nhiên, khi đó cũng không gọi Tam Đại Thần Quốc, mà là Càn Nguyên Quốc, Lạc Thủy Quốc, Đại Việt Quốc. Thế gian tang thương, võ đạo công pháp ở trong quá trình truyền thừa có thiếu thốn, có hoàn toàn thất truyền, tạo thành gia tộc bất đồng, thế lực ở giữa chênh lệch. Mà khi đó Tam Đại Thần Quốc vì mở rộng cương vực, cho phép một ít gia tộc thực lực tương đối nhược tiểu, trong quốc nội đi khai hoang mở cõi, thành lập địa bàn của mình, chỉ cần thuần phục Tam Đại Thần Quốc là được. Mấy ngàn năm thời gian sau, vô số quốc gia xuất hiện, thế lực lớn nhỏ bất đồng, thường xuyên xuất hiện chính chiến. Vì vậy, Tam Đại Thần Quốc thành lập Thượng Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc này, từ trên xuống dưới xuyên suốt thống trị. Bởi như vậy, Thượng Nguyên Quốc sẽ không đi xâm lược Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc, bởi vì đây vốn là nước phụ thuộc nó, phải hướng nó tiến cống xưng thần. Vô luận là phía dưới phạm thượng, hoặc là phía trên cản rỡ, đều là Tam Đại Thần Quốc nghiêm lệnh cấm. Vì vậy, cho dù là hơn 10 vạn năm sau, như cũ có quốc gia mới sinh ra. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, mở nhiều quốc thổ như vậy có ý nghĩa sao? Tuy ta còn chưa từng đi Càn Nguyên Quốc, nhưng chỉ là Huyết Dương Quốc này đã có cương vực vạn dặm, sau khi quyền hạn đạt tới trình độ nhất định, thống trị 1 tỷ người cùng 10 tỷ người có khác biệt sao? Lăng Kinh Hồng không khỏi ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Lạc, lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Mục đích mở rộng cương vực không phải là vì quốc thổ, mà là tìm kiếm di tích thời kỳ thượng cổ. Lâm Lạc lập tức giật mình, nhưng hắn lại khó hiểu nói. Những thượng cổ di tích này tồn tại, cho thấy những địa phương chúng ta ở này sớm đã có nhân loại, vì cái gì lại thành hoang vu chi địa, yêu cầu một lần nữa khai khẩn phát hiện. đây là câu đố thượng cổ. Lăng Kinh Hồng lắc đầu. Hơn 10 vạn năm trước, không biết xảy ra đại sự kinh thiên động địa gì, mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Đây là một thời gian gián đoạn, không có sử học gì ghi lại bảo tồn xuống. Nhưng trong nội tâm Lâm Lạc lại khẽ động, hơn 10 vạn năm trước, không phải là niên đại Thiểm Điện tộc trong tứ đại tộc chôn vùi trong lịch sử sao? Chẳng lẽ nói, trận đại sự kiện kia làm cho tứ đại tộc thống trị Ngân Nguyệt đại lục cơ hồ diệt tộc, chỉ có số ít tộc nhân còn sống, cũng ở trong thời gian dài dòng buồn chán mất đi trí nhớ vinh quang đối với ngày xưa, chỉ như nhân loại bình thường vậy. Nhưng nếu như không phải Tam đại thần quốc đẩy ngã tứ đại tộc thống trị, vậy là lực lượng gì đưa đến hết thảy? Lâm Lạc cảm giác mình tựa hồ đụng phải cấm kỵ gì, có một loại cảm giác hàn khí đại sinh, nhưng loại cảm giác này lại làm cho ý chí chiến đấu của hắn sụp sôi, càng phát ra ý muốn đem sự tình tra ra manh mối. Có ít người gặp được nguy hiểm, nan đề, chỉ biết sợ hãi, trốn tránh, nhưng có ít người lại sẽ nghênh đón, càng là lâm vào khốn cảnh lại càng là ý chí kiên định, không chịu vứt bỏ. Hai người, xác thực chỉ là Lâm Lạc quét sạch tích lũy không biết bao nhiêu năm của Bách Phong Tông, liền rời đi Vân Vũ Sơn, chạy trở về cùng bọn người Tô Mị tụ hợp. Mặc dù nói hành tung của bọn hắn vô cùng bí ẩn, không bị Tề Thiên phát hiện, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Tề Thiên người này nắm giữ linh vực, đây cũng không phải là võ giả tầm thường có thể đánh chết, phải mời được lão tổ chính thức của gia tộc mới có thể đánh chết tên này. Không đề cập tới Lăng Kinh Hồng, Tô Mị phát động lực lượng gia tộc tìm hiểu tin tức Tề Thiên, Lâm Lạc kéo Lâm Nguyệt Lộ đến trong phòng mình, đem chân phải giơ lên, xoáy ống quần, hiện ra tia chớp hình bớt của hắn nói. Tỷ, trên người của ngươi có cái bớt này không? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi cười ha ha nói. Cha cùng nương cũng không cho ta một cái bớt cổ quái như vậy, tỷ ngươi là băng cơ ngọc cốt, nào có gì đó khó coi như vậy. Nếu nàng biết rõ tác dụng cái bớt này, chỉ sợ cũng sẽ không cười to, mà là sẽ khóc lóc kể lể cha mẹ vì cái gì bất công như vậy, đem kỳ ngộ như vậy chỉ cấp cho một người Lâm Lạc. Lâm Lạc nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng một mẹ sinh ra, Lâm Nguyệt Lộ hẳn cũng có đồ đằng tia chớp, liền chứng minh nàng có huyết mạch Thiểm Điện tộc, chỉ cần kích hoạt, liền có thể hấp thu lôi điện chi lực trong thiên địa tự hành tu luyện, chỉ là nằm một chỗ trên trăm năm cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Chẳng lẽ cái di truyền này còn có cơ duyên, Lâm Nguyệt Lộ không có thể truyền thừa đến huyết mạch Thiểm Điện tộc. Lâm Lạc không khỏi tiếc hận, cái đại tạo hóa này Lâm Nguyệt Lộ là không có phúc hưởng thụ. Sáu người ở trong thành mấy ngày, Tô gia ít ngày nữa liền phái gia tộc nhân đi trấn thủ huyết dương quốc, một là tiễu sát âm thi làm loạn, thứ hai là phòng ngừa các đại thế lực vì tranh đoạt quốc chủ vị, mà sinh linh đổ thán, thứ ba là vì đối phó Tề Thiên. Sau khi thu được tin tức xác thực, đoàn người Lâm Lạc ly khai huyết dương quốc, quay lại Bạch Dương trấn. Trên đường gặp được thành thị có âm thi làm loạn liền đại khai sát giới, hơn 10 ngày sau liền ly khai huyết dương quốc, tiến nhập lãnh thổ Đại Thông quốc. Bách Phong Tông đã không tồn tại, Quan Kỳ Anh tỏ vẻ tạm thời cũng không có chỗ có thể đi. Liền muốn đi Bạch Dương trấn Lâm gia ở một thời gian ngắn, tiếp tục dạy bảo Lâm Nguyệt Lộ. Đối với cái này Lâm Lạc đương nhiên là rất hoan nghênh. Bạch Dương trấn là nhà chính thức của Lâm Lạc, hiện tại có một cao thủ Minh Dương cảnh tạo trấn, cái này ở bên trong Đại Thông quốc tuyệt đối là có thể đi ngang, mà hắn cũng có thể phóng tâm đi xa lưu lạc, không cần lo lắng về sau. Bất quá, Lăng Kinh Hồng vì cái gì cũng muốn cùng đi theo. Lâm Lạc rất đau đầu mà nhìn xem nàng, nữ nhân này luôn luôn đối với hắn sát tâm bất diệt. Bị nàng biết hang ổ của mình ở đâu, cái này không phải càng phiền toái sao? Đối với cái này, Lăng Kinh Hồng nói như thế này. Tề Thiên nói không chừng cùng ở đằng sau các ngươi, chỉ cần ta vừa ly khai, hắn sẽ ra sức hạ sát thủ. Ngươi chết tốt nhất, nhưng Mị Nhi há có thể theo ngươi chôn cùng. Cái này lập tức làm cho Lâm Lạc ngứa răng, muốn lập tức hóa thân thích biến cảnh cường giả, đem cái mông bà nương này đánh đủ kiểu. Bất quá, Lăng Kinh Hồng đoán cũng không phải là không có thể, nếu như Quang Minh Chính Đại mà mang theo Tề Thiên về nhà. Sau đó hắn và Lăng Kinh Hồng vừa ly khai, khó bảo toàn Tề Thiên sẽ hạ độc thủ, trước báo một mũi tên chi thủ. Nhưng tu vi Lăng Kinh Hồng ở phía trên Tề Thiên, nếu bọn ta không có phát hiện Tề Thiên lại há có thể bám theo một đoạn. Hơn nữa, tên kia hiện tại cũng thành chim sợ cành cong, không chừng trốn ở nơi nào đó, nào dám đi ra gặp người. Cái tưởng tượng này, làm Lâm Lạc an tâm. Sáu người đi tới Bạch Dương Trấn. So với lần trước hắn rời đi, quy mô cả Bạch Dương Trấn đúng là tăng thêm 1/3. Hơn nữa, nguyên bản võ giả hành tẩu ở trên trấn chỉ là hồ lực cảnh mà thôi, bạo khí cảnh là rất ít gặp. Nhưng hiện tại chẳng những cương khí cảnh đỉnh phong tùy ý có thể thấy được, lại không thiếu tiên thiên cảnh cao thủ. Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ đều là sinh lòng kỳ quái, lúc đi đến cửa ra vào Lâm phủ, bốn thủ vệ lập tức nhận ra được Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ, đồng thời hét lớn. Gặp qua đại thiếu gia, đại tiểu thư. Tô Mị không khỏi buột miệng cười nói. Thổ hoàng đế. Lâm Lạc khoát tay áo nói. Gia gia của ta đâu? Gia chủ đang ở trong Thanh Cúc viện. Lâm Lạc gật gật đầu, vội vàng mang theo Lâm Nguyệt Lộ cùng mọi người vào phủ, một đường đi tới Thanh Cúc Viện. Đây là một biệt viện thanh nhã, không hiện xa hoa, lại có một cổ tiêu sái siêu thoát thế ngoại, cho thấy tâm tính tu vi của Lâm Hành Nam. Ra ra, Lâm Lạc thở nhẹ một tiếng, hướng Lâm Hành Nam đang ngồi ở dưới một cây cổ thụ chạy vội đi qua. Ha ha, Lạc Nhi, Nguyệt Lộ, các ngươi đã trở lại. Chứng kiến đây là cháu yêu, Lâm Hành Nam tự nhiên đại hỉ. Lão nhân gia được Lâm Lạc lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa thiên phú bất phàm, giờ phút này đã là cảnh giới tiên thiên tam trọng thiên. Di, quan tiền bối. Lâm Hành Nam nhận ra Quan Kỳ Anh, vốn dĩ trước kia hắn chỉ cho rằng đối phương là tiên thiên cảnh vô thượng cường giả, hiện tại tự nhiên biết được rất nhiều, cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương, liền hành lễ vãn bối. Luận tuổi cùng tu vi, Quan Kỳ Anh đều xứng với hai chữ tiền bối. Nhưng nàng là sư phụ của Lâm Nguyệt Lộ, nếu từ tầng quan hệ này tính toán mà nói, nàng còn phải gọi Lâm Hành Nam là tiền bối. Bất quá, võ giả trong lúc đó rất khó tính bối phận, vậy thì lấy tu vi nói chuyện. Quan Kỳ Anh hướng hắn cười cười, vô luận là hướng về phía cha mẹ Lâm Lạc, hay là mặt mũi bản thân Lâm Lạc, nàng là không dám ở trước mặt Lâm Hành Nam tự cao tự đại. Ba vị này là... Lâm Hành Nam đem ánh mắt nhìn về phía ba người Tô Mị. Cái yêu nữ Tô Mị này chẳng những công phu mị hoặc hạng nhất, công phu vuốt mông ngựa lại càng lợi hại, lập tức đoạt đi ra ngoài, vịn một cánh tay của Lâm Hành Nam nói. Ta gọi là Tô Mị, là bằng hữu của Lâm Lạc cùng Nguyệt Lộ, sau này ta cũng gọi ngài là Gia Gia được không? Được, được. Lâm Hành Nam như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Lạc, lập tức lộ ra tiếu dung vui vẻ. Nàng gọi là Lăng Kinh Hồng, là yêu. Di nương của Tô Mị. Lâm Lạc thiếu chút nữa đem hai chữ yêu nữ thốt ra, tuy kịp thời thu nhỏ miệng lại, lại vẫn bị Tô Mị hung hăng trừng mắt. Di nương. Lâm Hành Nam không khỏi tiếc hận lắc đầu, cô nương này mặc dù không có biết điều như Tô Mị, nhưng hai hàng lông mày chặt chẽ, cái mông vểnh lên, chẳng những sinh đẻ tốt, còn vượng phu. Đáng tiếc là trưởng bối của Tô nha đầu, bằng không Lạc Nhi cưới hai cái, đời sau của Lâm gia sẽ con cái thịnh vượng. Nếu Lăng Kinh Hồng biết rõ suy nghĩ trong nội tâm Lâm Hành Nam, sợ là sẽ thẹn quá hóa giận, một kiếm san bằng Lâm phủ. Còn có cái này, Lâm Lạc chỉ Thái Kế Vũ, lộ ra một vòng tiếu dung không có hảo ý. Hắn gọi là Thái Kế Vũ, hình như đối với tỷ tỷ rất có ý tứ. Ân, gương mặt Lâm Hành Nam lập tức nghiêm túc, chưa nói thực lực Thái Kế Vũ như thế nào, muốn truy cầu cháu gái của hắn trước hết phải qua cửa ải này của hắn. Nếu lão nhân gia ông ta không hài lòng, cho dù thích biến cảnh cường giả hắn cũng dám vuốt tay áo lên. Mặt mũi Thái Kế Vũ tràn đầy tươi cười nói. Gia Gia, ai là Gia Gia của ngươi? Lâm Hành Nam mắt hổ trừng lên. Lão phu ghét nhất là loại người chỉ biết nịnh nọt như ngươi. Thái Kế Vũ không khỏi muốn khóc, rõ ràng Tô Mị nịnh nọt trước, nhưng vì cái gì nàng có thể được lão nhân gia vui vẻ, hắn một chiêu này lại đi không thông. Gia Gia, Lâm Nguyệt Lộ rất không đành lòng, nàng trước đối với Lâm Lạc giá giá quả đấm, vội vàng lôi kéo tay Lâm Hành Nam tỏ vẻ không nghe theo. Lâm Hành Nam lập tức phẫn nộ, thực sự không thể đối với Thái Kế Vũ nói cái gì nữa, chỉ có thể ở trong nội tâm thầm than nữ sinh hướng ngoại. Nếu như Thái Kế Vũ là bằng hữu Lâm Lạc, như vậy Lâm Hành Nam nhất định sẽ ôn nhu có thừa, nhưng bây giờ là bằng hữu của Lâm Nguyệt Lộ, ý nghĩa hoàn toàn không giống với lúc trước. Lâm Hành Nam cùng Lâm Lạc đồng dạng, theo bản năng, đối với nam nhân muốn bắt cóc cháu gái nhà mình đều dùng cảnh giác 12 vạn lần. Nhưng còn nhiều thời gian, đây chính là một trận đánh lâu dài, cũng không cần ở một thời gian bính ra cao thấp. Lâm Hành Nam phân phó người đem bốn vị khách nhân dàn xếp xuống, tự nhiên lôi kéo Lâm Lạc, Lâm Nguyệt Lộ thân mật nói chuyện. Biết được chân tướng nhi tử cùng con dâu tử vong, Lâm Hành Nam kích động đến song quyền nắm chặt, toàn thân phát run, hắn nhìn xem Lâm Lạc nói. Lạc Nhi, Gia Gia vô dụng, chuyện tình thay cha mẹ con báo thù chỉ có thể dựa vào con. Lâm Lạc thần sắc nghiêm nghị nói. Sát phụ vong mẫu thù bất cộng đái thiên. Lâm Lạc tại đây thề, chắc chắn sẽ tự tay giết chú Ánh Khiết, dùng an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Ngươi tuy tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc tỉnh táo, có chừng mực, nhớ kỹ, thù tuy phải báo, nhưng ngàn vạn lần không thể đem tánh mạng của mình đáp đi lên, Lâm gia chỉ có ngươi một nam đinh. Ai, Nguyệt Lộ cũng đã lớn rồi, cuối cùng cũng bị nam nhân nào đó lừa đi. Lâm Hành Nam thở dài, lại bắt đầu sầu lên. Gia Gia, Lâm Nguyệt Lộ đong đưa cánh tay Lâm Hành Nam. Khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng rời đi mũi tên. Tô gia muội tử tựa hồ đối với tiểu đệ rất có tình ý, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này cho bọn hắn thành hôn. Sau này cho dù tiểu Lạc tử đi thần quốc, lão nhân gia ngài cũng có thể hàm di dưỡng tôn. Lâm Hành Nam đối với chuyện này là gật đầu không ngớt, hắn muốn bế chắt trai đã muốn điên rồi. Lâm Lạc thì là sắc mặt biến thành màu đen, lấy Tô Mị. Nói đùa gì vậy, hắn còn muốn sinh hoạt như người bình thường, sao có thể tìm hầm đem mình chôn vào. Hắn cũng bề bộn nói sang chuyện khác. Tế ra tử đỉnh, đem tài phú từ Bách Phong Tông vơ vét tới toàn bộ đổ ra, chẳng những chất đầy gian khách sành này của Lâm Hành Nam, thậm chí còn phủ kín phòng ngủ, thư phòng, lại xinh xinh chen đến trong sân vườn. Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ đều là trợn mắt há hốc mồm, người này cũng quá hung ác, rõ ràng đem mấy ngàn năm tích lũy của Bách Phong Tông đều chuyển không. Phải biết rằng Huyết Dương Quốc là Trung Nguyên Quốc, Bách Phong Tông lại là tông phái duy nhất trong Huyết Dương Quốc, mấy ngàn năm tích lũy này là kinh khủng cỡ nào. Ra ra, những cái này cũng không phải trọng bảo. Lâm Lạc lấy ra linh dịch của thiết bài thần bí, toàn bộ giao cho Lâm Hành Nam. Dù sao thiết bài mang theo ở bên cạnh của hắn, mỗi ngày đều có thể sinh ra một giọt linh dịch, đủ để giúp hắn khôi phục nguyên khí, tích lũy nhiều sẽ đưa trở về một chuyến, tuyệt sẽ không lãng phí. Nghe Lâm Lạc nói lên linh dịch này chân quý, vẻ mặt Lâm Hành Nam không khỏi biến đổi, nhưng hắn cũng biết Lâm Lạc phúc duyên nghịch thiên, căn bản không quan tâm cái này, liền không có chối từ trực tiếp thu xuống. Đúng rồi, Lạc Nhi, vài bằng hữu của ngươi ở Liên Thành tới thăm ngươi. Lâm Hành Nam đột nhiên nói ra. Lâm Lạc sững sờ, Liên Thành bằng hữu. Chẳng lẽ là vài người ở Đằng Long Viện sao? Mấy tháng này đến, Liên Thành tứ đại gia tộc không ngừng phái người tới, bảo là muốn thay ngươi thủ vệ. Hiện tại Bạch Dương Trấn cũng sắp trở thành thánh địa võ đạo của Đại Thông Quốc rồi. Lâm Hành Nam cười ha ha, cháu trai có tiền đồ, không có cái gì so với cái này càng làm cho hắn vui vẻ. Trách không được Bạch Dương Trấn nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy. Nguyên lai là tứ đại gia tộc ở sau lưng tham khảo. Hắn gật gật đầu nói. Ra ra, mấy bằng hữu của ta ở đâu? Lục Liễu Viện. Lâm Lạc tạm thời cáo lui, đi tới Lục Liễu Viện, lập tức thấy được vài thân ảnh quen thuộc. Lâm Thiên Vũ, Ngô Tử Phi, Tôn Đông Dương, Lâm Hải Nguyên. Lâm Lạc. Chứng kiến Lâm Lạc hiện thân, bốn người trẻ tuổi lập tức hiện ra vẻ kích động, đều xông tới. Lâm Lạc, nghe nói ngươi đi Huyết Dương Quốc Bách Phong Tông. Dùng tính cách của ngươi, khẳng định đem chỗ đó quấy đến long trời lở đất đi. Ngô Tử Phi cười ha ha, tựa hồ rất chờ đợi Lâm Lạc đại náo một hồi. Đúng vậy a, nói ngươi đem Bách Phong Tông lăn qua lăn lại thành cái dạng gì rồi. Lâm Thiên Vũ cũng không chịu cô đơn. Chẳng lẽ trong mắt của bọn hắn, mình là cuồng nhân phá hư sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận chính là Bạch Vân Tông bởi vì hắn mà hủy diệt, Liên Thành Mộ Dung gia cũng bởi vì hắn mà suy bại, Bách Phong Tông lại dứt khoát hủy ngàn năm cơ nghiệp. Nếu như không phải Lâm Lạc xuất hiện, bí mật âm thi tông truyền thừa nói không chừng còn phải vượt qua rất nhiều năm mới, có thể vạch trần. Đến lúc đó sẽ có một đống lớn âm thi thích biến cảnh hoành hành, mang đến thế kỷ hắc ám mới cho đại lục. Nói như vậy lên, hắn xác thực rất có tiềm chất tai tinh. Mà qua ít ngày nữa hắn muốn đi Càn Nguyên Quốc, tìm kiếm cơ hội báo sát phụ vong mẫu chi thù, vô cùng có khả năng cùng Điền gia kết thù. Nếu là như vậy mà nói, thế tất lại là một hồi thiên đại tai nạn. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Nhìn về phía Lâm Hải Nguyên, lộ ra một vòng tiếu dung nói. Hải Nguyên tộc huynh rốt cục trèo lên tiên thiên cảnh. Lâm Hải Nguyên lập tức vui sướng, thời điểm hắn ở Bạch Dương Trấn là chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn, cũng trở thành tiên thiên cảnh cường giả. Đừng nói tiên thiên cảnh, chỉ là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cũng đã là mục tiêu lớn nhất của hắn. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là Lâm Lạc ban cho, lúc này thực lòng thi lễ một cái nói. Cái này đều là Lâm Lạc tộc đệ chiếu cố, Hải Nguyên cả đời cảm kích. Ngô Tử Phi thì thở dài nói. Hải Nguyên đột phá, đáng thương chúng ta còn dậm chân tại chỗ. Lâm Thiên Vũ cùng Tôn Đông Dương cũng đồng thời thở dài, lắc đầu liên tục. Điều này hiển nhiên là cố ý. Nhưng Lâm Lạc nghĩ đến lúc trước tứ quốc quặng mỏ chi tranh, bọn họ không tiếc làm trái trưởng bối gia tộc chi mệnh, lựa chọn đứng ở một bên hắn. Tuy Lâm Lạc không quan tâm lực lượng của bọn hắn, nhưng phần tâm ý này vẫn là đáng giá. Cũng được, lúc trước đã từng suy nghĩ cho bọn hắn một chút tạo hóa. Lúc này cũng là thời điểm thành toàn bọn họ. Lúc này, Lâm Lạc đem người thân cận hắn chiêu tập đến cả thảy, lấy ra một khối lớn thịt ngân huyết địa long xà, bày đi lên dạ yến. Lập tức, mùi thơm lạ lùng tràn ra, làm cho tất cả mọi người là cái mũi hít hít, thèm nhỏ dãi. Lăng Kinh Hồng thì là khóe miệng không ngừng run rẩy. Ngân huyết địa long xà này vốn là bị nàng chém giết, nhưng giờ phút này lại bị Lâm Lạc lấy ra làm người tốt, mà vẫn còn giả bộ như cùng nàng không có một chút quan hệ. Nhưng vì miễn cho điểm xấu hổ này bị Tô Mị biết rõ, nên nàng phải làm ngơ, điều này làm cho nàng vô cùng khó chịu. Dùng tu vi của nàng, có ăn thịt ngân huyết địa long xà này hay không đã không quan hệ, lúc này mặt lạnh lùng rời đi. Những người khác tuy khó hiểu, nhưng không có công phu trông nom, hai mắt đều nhìn chằm chằm vào thịt ngân huyết địa long xà. Đừng nói mấy người Ngô Phi Tử hầu kết đung đưa, dù là Quan Kỳ Anh cũng thần sắc chấn động, chỉ là mùi thơm lạ lùng cũng làm cho lực lượng toàn thân nàng dao động. Có xu thế tăng trưởng, cái này nếu ăn vào trong bụng sẽ có bao nhiêu công hiệu. Đợi đến thịt rắn nướng chín, Lâm Lạc phân thịt khô đi ra ngoài. Chớ có lòng tham, đây là thịt thú địa nguyên cảnh, ăn nhiều sẽ chịu không nổi lực lượng bạo thể mà chết. Lâm Lạc cười cảnh cáo nói. Nhưng cái ăn hàng ngân mang này lại không có cái gọi là nhận được một khối lại một khối thịt rắn, ăn đến bụng nhỏ tròn vo, chỉ có thể ở trên mặt đất lăn lộn. Mà Lôi Quang Báo cũng nhân cơ hội ăn no bụng, điện mang toàn thân ẩn ẩn rung động lại mãnh liệt chút ít. Những người khác thì dùng quan kỳ anh lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Nàng vốn là minh dương cảnh, tự nhiên ăn được có thể so với người khác nhiều hơn. Ba người Ngô Tử Phi lại thầm nghĩ trong lòng lần này là đến đúng rồi, bọn họ đã cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể dục dịch, không sai biệt lắm có thể đánh sâu vào tiên thiên đại cảnh viên mãn. Bữa tiệc lớn thịt rắn ăn xong, những người này cũng không kịp trở về phòng, đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công luyện hóa tinh hoa trong thịt rắn. Thứ này đối với võ giả đê dài mà nói giống như thập toàn đại bổ hoàn, so sánh xa huyết dịch cốt hoàn gì đó là hiệu quả cường đại gấp mấy trăm lần. Suốt 3 ngày sau đó, mọi người mới lần lượt đem chỗ tốt trong thịt rắn hấp thu xong, mỗi người thần hoàn khí túc, đặc biệt là Ngô Tử Phi đã đột phá đến tiên thiên đại viên mãn. Mà Lâm Thiên Vũ cùng Tôn Đông Dương cũng chỉ là thiếu một đường, tin tưởng không lâu sau có thể làm ra đột phá. Ở trong suy nghĩ của Lâm Lạc, tự nhiên là gia gia Lâm Hành Nam cùng tỷ tỷ Lâm Nguyệt Lộ Phóng, ở vị trí thứ nhất, hắn lấy ra một khỏa tử dương kim tâm liên, cho Lâm Hành Nam ăn vào, một bên trợ giúp hắn vận công luyện hóa dược lực. Đây cũng là 5 ngày thời gian. Lâm Hành Nam hoàn toàn luyện hóa chỗ tốt của Tử Dương Kim Tâm Liên, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đánh sâu vào tiên thiên cảnh đại viên mãn. Hơn nữa bản thân Lâm Hành Nam chính là Kim Linh Căn, sau khi ăn Tử Dương Kim Tâm Liên, phẩm chất linh căn của hắn cũng tăng lên rất nhiều, sau này tu luyện tự nhiên càng thêm quang minh bằng phẳng. Lâm Lạc đem Tử Dương Kim Tâm Liên còn lại toàn bộ kín đáo đưa cho Lâm Hành Nam nói: "Gia gia, ta ít ngày nữa liền đi Càn Nguyên Quốc, Tử Dương Kim Tâm Liên này để lại chỗ lão nhân gia ngài. Cho người trong gia tộc có tiềm lực cự đại thì cho dùng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ăn 3 khỏa, nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí." Lúc này đây tu vi Lâm Hành Nam tiến cảnh thật sự quá nhanh, căn bản không có thể khống chế khí tức bản thân, cuồn cuộn rung động. Nếu không phải nơi này chính là bí thất bế quan tu luyện, vốn không có vật gì, nếu không tất cả đều bị kình khí của hắn tràn ra ngoài sinh sinh chen chúc thành bụi phấn. Hiện tại, chuyện khẩn yếu nhất của Lâm Hành Nam chính là ổn định, chỉ có chờ đến triệt để vững chắc cảnh giới trước mắt mới có thể bắt đầu trùng kích vào thanh huyền cảnh. Nếu hiện tại tham công, ăn hạt liên tử thứ hai mà nói, tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dị bảo trong thiên địa thật đúng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lâm Hành Nam cảm khái liên tục, một hạt liên tử này chỉ ít có thể chống đỡ hắn 50 năm khổ tu. Nếu đặt ở trình tự hậu thiên, hoàn toàn có thể từ tay trói gà không chặt trực tiếp nhảy đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cũng có thể phá tan. Bởi vì đây là kỳ bảo do thiên địa dựng dục, bản thân chính là chỗ tụ linh khí, có thể đơn giản làm cho võ giả câu thông thiên địa tự nhiên, có một tia thiên địa đại đạo bí mật. Mấy ngày nay Lâm Lạc chuyên môn cường hóa thực lực chỉnh thể của gia tộc. Hắn đem thịt ngân huyết địa long xà trộn vào trong thức ăn, làm cho mỗi người gia tộc đều có thể ăn vào, cải tiến thể chất, tăng tiến tu vi, càng có thể thể ngộ một chút thiên địa chí lý, mà chỉ có địa nguyên cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ đến. Loại biến hóa này là không nhận thức được, tốc độ sẽ không ngừng hướng tới, làm những người này ở trên đường tu luyện ít đi rất nhiều đường cong. Lâm Lạc không đem thịt rắn hiển nhiên lấy ra, cái thịt thú này quá mức chân quý, khả năng sẽ gặp đến một ít chuyện không tất yếu. Hắn phải lưu lại một tay, làm cho Lâm Hành Nam sau đó cũng bắt chước làm theo, khiến cho Lâm gia chính thức trưởng thành một thế gia. Đối với quyền hạn, Lâm Lạc cũng không có truy cầu gì, nhưng thế giới này to lớn như thế, cường giả như rừng, không có đủ thực lực như thế nào chỗ dựa. Hắn chỉ để lại một khỏa huyền vũ quả. Những thứ khác toàn bộ giao cho Lâm Hành Nam, sau này khi bọn người Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ đạt tới Niết Âm cảnh đại viên mãn liền có thể dùng, thuận lợi tấn giai Minh Dương cảnh. Hắc Liên Long Tâm Đan hắn đã lưu lại 2 khỏa, để cho Lâm Nguyệt Lộ cùng Lâm Hành Nam thời điểm đến Minh Dương cảnh đại viên mãn dùng. Một khỏa cuối cùng hắn tính toán cho Tô Mị, cái yêu nữ này đối với hắn là rất đủ nghĩa khí. Hơn nữa hắn cố ý làm cho Lâm Nguyệt Lộ áp qua Thái Kế Vũ một đầu, miễn cho sau đó lão tỷ bị khi dễ. Tuy cái này còn không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng lần này Lâm Lạc là phải đi thần quốc thay cha mẹ báo thù, đồng dạng cũng không biết phải bao nhiêu thời gian, hắn phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Không thể nói trước, thời điểm hắn lần nữa trở lại Bạch Dương Trấn, đã là chuyện 10 năm sau. Nghe Lâm Lạc trở về, Liên Thành vô luận là tứ đại gia tộc hay là tất cả võ đạo thế gia lớn nhỏ đều phái ra đại lão gia tộc tới bái phòng. Thực lực Lăng Kinh Hồng tự nhiên là bọn họ đời này cũng đừng hy vọng nhìn thấu, mà Lâm Lạc ẩn ẩn tỏa ra khí tức giác vi cảnh, cũng làm cho bọn họ mỗi người tâm kinh đảm hàn. Cho dù là đại lão Niết Âm cảnh ở trước mặt Lâm Lạc cũng mồ hôi lạnh như mưa, tự nhiên biết rõ tu vi của trước mắt Lâm Lạc đã lướt qua trình tự Niết Âm cảnh, thăng đến độ cao bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Điều này làm cho bọn họ càng phát ra kinh sợ, đã có ý tứ rời đô tới Bạch Dương Trấn, một lần nữa thành lập một đại thành thị. Vài ngày sau, Lăng Kinh Hồng liền phiêu nhiên rời đi, dùng Tô Mị nói là vị tiểu di này trời sinh thích quạnh quẽ, bầu không khí náo nhiệt này nàng chịu không được. Lúc này Lâm Lạc mới nghĩ đến, lúc trước Lăng Kinh Hồng chém giết Ngân Huyết Địa Long Xà, cướp đoạt Tử Dương Kim Tâm Liên, chỉ sợ chính là vì Tô Mị. May mắn nàng còn chưa kịp đem vật gì đó lấy ra, trước hết thấy được Lâm Lạc, nếu không Tô Mị khẳng định sẽ sinh nghi. Bất quá nàng nghi ngờ thì như thế nào, vì cái gì mình phải để ý như vậy? Lâm Lạc nghĩ mãi mà không rõ. Mỗi ngày cùng Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ hưởng thụ lấy thân nhân chi nhạc, đợi đến Lâm Hành Nam vững chắc cơ sở, Lâm Lạc lại trợ giúp lão nhân gia đột phá thanh huyền, lại liên tục luyện hóa hai khỏa Tử Dương Kim Tâm Liên, tu vi của Lâm Hành Nam thoáng cái nhảy lên tới thanh huyền tứ trọng thiên. Trách không được những thượng nguyên quốc, thần quốc kia ra tới thanh niên tuấn kiệt động một chút là tu vi niết âm, minh dương cảnh, hai chữ nội tình này tuyệt không có thể xem thường. Cái này gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ bởi vì Lâm Lạc mà chiếm được chỗ tốt cự đại. Mà những môn phái, đại gia tộc kia, ngàn vạn năm tích lũy tự nhiên vượt xa Lâm Lạc vài năm thu hoạch. Bất quá, hiện tại Lâm gia thiếu cũng chỉ là thời gian, khoảng chừng 10 năm công phu, đợi tiêu hóa một ít chỗ tốt mà Lâm Lạc từ Bách Phong Tông đạt được. Lâm gia chí ít ở bên trong Đại Thông Quốc có thể trở thành thế gia lớn nhất, thậm chí vượt qua Liên Thành bổn gia. Lộ phải từng bước một đi, đối với cái này Lâm Lạc chẳng hề có lòng tham. Lâm Lạc ở nhà tổng cộng một tháng, rốt cục xuất phát ra đi, đi cản nguyên quốc. Lên đường nhanh như vậy, đó là bởi vì Lâm Hành Nam còn kém lấy đao hướng tới cổ Lâm Lạc, buộc hắn cùng Tô Mị thành thân. Tô Mị tự nhiên đi theo, mà Lâm Lạc cũng chỉ mang theo ngân mang, ngay cả lôi quang báo cũng giữ lại, dùng hiệp đồng quan kỳ anh trấn thủ Lâm gia. Tuy Thái Kế Vũ rất muốn đi theo, nhưng Lâm Nguyệt Lộ cùng Lâm Hành Nam đâu chịu cho hắn đi quấy nhiễu hành trình vạn dặm của tiểu tình nhân người ta, lúc này là nhốt hắn ở trong phòng. Sau khi rời đi Đại Thông Quốc, Lâm Lạc tuyển trạm thứ nhất là ở Thanh Yến Quốc, đi gặp Hạ Mộng Như. Tuy Hạ Mộng Như chỉ vẹn vẹn có tu vi thanh huyền cảnh, nhưng ở trong mắt người bình thường đã là vô thượng cao thủ. Tuy tiểu điếm vừa mở có người sinh sự, nhưng rất nhanh đã bị nàng dùng thực lực cùng khéo đưa đẩy bãi bình. Bởi vì có đại lượng tiền vốn duy trì, nàng mở Túy Xuân Lâu chẳng những ngay tại chỗ đứng vững vàng gót chân, còn rất nhanh ở nhiều thành thị phụ cận mở phân lầu. Nhưng mục đích mở tửu điếm cũng không phải lợi tiền, mà là tìm hiểu tin tức, thị nữ này yêu cầu huấn luyện nhất định, cũng không phải người đẹp nói ngọt liền có thể thích ứng. Nói cách khác, có nhiều tiền như vậy, đủ để ở từng cái thành thị trong Thanh Yến Quốc thiết lập phân bộ, mà không phải như bây giờ bước chân thong thả. Lâm Lạc mang theo Tô Mị đi gặp Hạ Mộng Như, hai nữ vừa thấy mặt đã là ánh mắt va chạm. Các nàng đều là loại hình vũ mị, có cảm giác trời sinh đối đầu. Nhưng sau khi giúp nhau giới thiệu, Hạ Mộng Như lập tức cười cười, lôi kéo Tô Mị qua một bên nói vài câu lặng lẽ, lập tức làm cho khuôn mặt Tô Mị đỏ bừng. Cái yêu nữ này còn biết xấu hổ. Lâm Lạc không khỏi muốn cười to, một bên bội phục Hạ Mộng Như không hổ là cùng người đánh quan hệ, nhanh như vậy đã cùng Tô Mị thân quen, thật sự là tám mặt lung linh. Không có ở nơi này lãng phí thời gian, Lâm Lạc để lại càng rất nhiều tiền vốn. Cũng làm cho Hạ Mộng Như đem ánh mắt phóng tới Tam Đại Thần Quốc, cái này hẳn là địa phương ngày sau phong vân rong ruổi, yêu cầu toàn bộ phương vị tình báo duy trì. Tô gia cố nhiên là nhà quyền thế ở Càn Nguyên Quốc, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ lại không có phương tiện đem dâu ngả vào hai đại thần quốc khác. Hai ngày sau, Lâm Lạc cùng Tô Mị một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng Càn Nguyên Quốc xuất phát. Tuy một đường bôn ba, nhưng một là hai người đều là võ đạo cao thủ, trình độ mệt nhọc điểm ấy căn bản không có gì. Thứ hai tuy hai người đều không có thừa nhận hoặc là nhận thức đến, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng đã có từng tia tình ý ràng buộc. Cái này cùng nhau đi tới tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy chán nản. Mỗi ngày đấu mồm tranh cãi, liền có một phen tư vị khác. Bởi vì Lâm Lạc có tu vi giác vi cảnh, Tô Mị càng có cấm khí hộ thân cường đại. Trên đường hai người đi đều là dọc theo Thiên Lạc Sơn Mạch mà đi, cũng không cần lo lắng trên đường gặp phải mãnh thú lợi hại. Còn nếu là thực sự có mãnh thú đuôi mù đến công kích bọn họ, Lâm Lạc sẽ không để ý lấy chút ít yêu hạch đến luyện hóa. Nhưng bởi vì quý nữ Tô Mị này, bọn họ cũng không có tiến vào Thiên Lạc Sơn Mạch, mà là dựa vào sơn thế đi lên, dùng thỏa mãn thói quen hưởng dụng xa xỉ của Tô Đại Cô Nương, ở các tửu lầu sang trọng. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đi tới bên ngoài một cái trấn nhỏ, bởi vì đã tiếp cận giữa trưa, hai người liền quyết định đi trong trấn tìm gian tửu điếm giải quyết vấn đề ăn cơm. Ha ha ha, không thể tưởng được nơi này còn có cô nàng xinh đẹp như vậy. Các huynh đệ, chúng ta trước chơi thống khoái, lại đem nàng bán vào kỹ viện. Như thế nào cũng có thể bán hơn mấy vạn lượng bạc a. Còn mẹ nó đừng gấp, đều tới oản tù tì, người thắng được lên đầu tiên. Thanh âm vài nam tử vang lên, Tô Mị nghe được lập tức lông mày dựng đứng, còn tưởng rằng đây là đối với nàng ô ngôn uế ngữ, nhưng đưa mắt quét qua, lại phát hiện ở rừng trong ngoài vài chục trượng, đang có một tiểu cô nương mặc quần áo bạch sắc bị bảy tráng hán vây quanh. 7 nam nhân này đều là trên mặt sát khí, vô cùng có khả năng là sơn tặc hoặc là cường đạo địa phương, thời điểm đi ra làm mua bán lại gặp phải Bạch Y tiểu cô nương. Chứng kiến tiểu cô nương kia, cho dù dùng Tô Mị tự phụ đệ nhất thiên hạ đại mỹ nữ, cũng không khỏi một hồi kinh hãi. Tiểu cô nương này bất quá 16-17 tuổi, tuyệt mỹ vô cùng, da như tuyết trắng, tóc đen như thác, dưới chân rõ ràng chân trần, một đôi chân ngọc khéo léo lung linh. Cô nương này mắt rất to, hồn nhiên thật giống như một ao nước trong, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, có chút ngây ngốc mà nhìn xem những người vây quanh mình này. Ngươi, các ngươi, vây quanh ta làm. Cái gì? Tiểu cô nương này cũng không biết là trời sinh cả lăm, hay là bị những người kia hù đến, nên nói chuyện cũng có chút cả lăm. Bộ dáng thanh thuần như nước kia, của nàng lại khởi xướng thú tính gấp trăm lần cho những cùng hung cực ác chi nhân kia, cả đám đều là hầu kết khẽ nhún, cười dâm đảng liên tục. Lâm Lạc lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đã nhảy tới, khí thế hơi phát, bảy người kia bất quá là tu vi trình tự hậu thiên, ở đâu có thể chống cự được, lập tức trái tim bị ngạnh xanh đập vụn, bành bạch ngã lăn trên đất. Cô nương kia kinh hô một tiếng, đem mắt to nhìn về phía Lâm Lạc nói, ngươi, là, cái gì muốn giết người. Lâm Lạc không khỏi đau đầu, nhà đầu kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác sao? Cứ nhiên còn một bộ nghi vấn, xem hắn thành đại ác nhân. Hắn chỉ có thể giải thích nói, bọn họ muốn làm chuyện xấu với ngươi. Chuyện xấu gì? Bạch y cô nương đem hai mắt vô tội mở tròn vo, bộ dáng mờ mịt cùng ngân mang giống như đúc. Lúc này Tô Mị cũng đã đi tới, chứng kiến tiểu cô nương này đơn thuần cũng vô lực lắc đầu, liền tranh thủ kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng nói, cái gì? Hai người nói với nhau vài câu, Bạch y cô nương kia đột nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bùm thoáng cái, một đấm đập vào trên một cây đại thụ bên cạnh. Oanh! Gốc đại thụ này cư nhiên bị nàng một quyền đánh cho trực tiếp nện đứt. Không chỉ như thế, cả thân cây ngã xuống rõ ràng vỡ thành bột phấn, gió núi thổi qua, toàn bộ bay múa đến trong không khí. Trên mặt Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời động dung. Một quyền này uy lực tuy không kém, nhưng mà nhiều nhất là tiêu chuẩn hậu thiên cương khí cảnh. Nhưng tiểu cô nương này rõ ràng không có nửa điểm tu vi, sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Đặc biệt là Lâm Lạc, cặp mắt của hắn có thể chứng kiến hết thảy vầng sáng lực lượng, lại căn bản không có từ trên người tiểu cô nương chứng kiến bất luận dấu hiệu gì, rõ ràng chính là một người bình thường đến không thể lại bình thường. Rất là quái dị. Khả năng cùng Bành Tiểu Kỳ đồng dạng, thuộc về loại hình trời sinh cường lực. Bất quá, cậy mạnh cũng chỉ có thể oanh ngã thân cây, muốn đem cả gốc đại thụ chấn vỡ thành bột phấn. Cái này có điểm giống cấm tự của Lâm Lạc. Chẳng lẽ nàng cũng nắm giữ đến bí mật thiên địa nào đó, bởi vậy tuy không tu võ đạo, lại như cũ có được lực phá hoại khủng bố. Tựa như lúc trước thời điểm Lâm Lạc vẫn là hậu thiên nhị tầng, có thể dùng cấm tự đem một tảng đá hóa thành mảnh vụn. Lâm Lạc thở dài nói, nhà của ngươi ở đâu, chúng ta đưa ngươi trở về. Tuy nha đầu kia có chút cậy mạnh, thậm chí còn có chút thủ đoạn thần bí, nhưng chỉ cần gặp gỡ vài tiên thiên cảnh liên thủ, nàng tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Xem bộ dáng nàng đơn thuần như nước, Lâm Lạc thật sự không đành lòng để nàng lọt vào những cảnh ngộ không chịu nổi kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.